Võ Thần Hoàng Đình 25 chương 458 Trấn Quốc Thân Vương Vương ra. Tuy nói Diệp Thương Hải tuổi không lớn lắm, bất quá tại ta Thiên Long Vương Triều đã từng có qua 15 tuổi bổ nhiệm tể tướng Cam Thanh Đại Sư. Còn có lúc đó Hảo Thiên Đại Đế 16 tuổi ngự giá thân chinh tiền lệ. Diệp Thương Hải đều chừng 20, theo tuổi bên trên nhìn vượt xa xa bọn hắn. Chỉ bất quá đảm nhiệm một cái phó đường chủ vị trí mà thôi. Lâm Bá Đào vội vàng nói. Cam Thanh Đại Sư một đời áo vải thần tướng, học cấu thiên nhân, trên thông thiên văn, xuống hiểu lý pháp, càng là một vị ngút trời xước Việt Đại Tông Sư. Diệp Thương Hải có thể cùng hắn so sao về phần nói Hảo Thiên Đại Đế 16 tuổi ngự giá thân chinh. Kia là hoàng khí trùng thiên. Diệp Thương Hải cho hắn sách giày cũng không xứng. Ba người các ngươi, có phải hay không phát sốt bị cảm lập tức đem La Phù Vân cùng Hoàng Cực Vân gọi tới cho ta. Ta phải thật tốt phê bình các ngươi một phen mới là. Thủy Thanh Húc một mặt nghiêm khắc phất tay áo mà ra. Lâm Bá Đào cười khổ cười, tranh thủ thời gian phái người đưa tin đi. Thân vương muốn triệu kiến. La Phù Vân cùng Hoàng Cực Vân tự nhiên không dám thất lễ. Vẹn vẹn nửa canh giờ liền vô cùng lo lắng chạy tới thần bổ phủ. Nói đi ba người các ngươi đang làm cái gì, cái này Diệp Thương Hải là ai, là vương thân quý tộc, vẫn là thái hoàng đệ tử, hay là ta vương triều bảo hộ hướng số lượng lớn tôn chủ chi tử? Ba người vừa đến, đứng thành một hàng. Cái bàn kia bị thủy thân vương vỗ một cái, đều cung đứng người lên, thõng xuống đầu. Các ngươi à, quá trò đùa, quả thực là làm bừa bãi hình đường, cỡ nào trọng yếu, đây chính là liên quan đến quốc chi an nguy. Phó đường chủ a, có thể cùng bên ngoài một cái quan tam phẩm đánh đồng sao? Phổ thông nha môn một cái quan tam phẩm vô đức vô năng, tối đa họa hại là một số nhỏ người. Thế nhưng là hình đường một cái phó đường chủ, nếu như là hạng người bình thường, vậy sẽ hại chết bao nhiêu người, quốc chi bất ổn, quả thực là đại họa. Ba người các ngươi đều chính là quốc gia tội nhân. Tội nhân lớn liền là lăng trì xử tử, cũng không thể chống đỡ đi tội lỗi của các ngươi. Lột bột lột bột, ba người còn chưa mở miệng, liền cho mắng máu chó phun đầy đầu. La Phù Vân, ngươi nói, phải gánh vác bổ nhiệm hình đường phó đường chủ chức cần gì hình dáng võ công thực lực? Sau khi mắng xong, Thủy Thanh Húc vỗ bàn một cái, trước cầm La đường chủ khai đao. Bởi vì nghe nói là hắn đánh cược đỏ sức tạo thành kết quả. Thần bổ phủ cách khác phân đường phó đường chủ chức, bình thường là từ huyền đan một cực cảnh võ công người đảm nhiệm. Bình thường thiết lập 3 vị phó đường chủ. Xếp hạng cuối cùng người có thể võ công hạ thấp là nửa bước huyền đan cảnh. Tối đa hạ thấp thần hư tầng 12. Nhưng là cái kia võ giả nhất định phải có được cái khác năng lực đặc thù để bù đắp võ công phương diện thiếu thốn. La Phù Vân trả lời. Đừng cùng ta nói đường khẩu khác. Hình đường không giống, nói chủ đề chính đi. Thủy thân vương mặt nghiêm khẽ nói. Hình đường phó đường chủ chức. Lẽ thường phó đường chủ cần huyền đan 3 cấp cảnh mới có thể đảm nhận. Thiết lập 3 vị phó đường chủ. Tình huống đặc biệt lúc có thể thêm thiết lập 1 tên. Mà năm nay hình đường liền có được 4 tên phó đường chủ. Cho dù là xếp hạng cuối cùng phó đường chủ cũng nhất định phải có được huyền đan 1 cực cảnh thực lực. Đồng thời, cái kia võ giả còn phải có được năng lực đặc thù. Ví dụ như ánh mắt đặc biệt tốt. Ví dụ như lỗ tai đặc biệt linh mẫn. Lại ví dụ như tinh thần lực đặc biệt cường đại vân vân. La Phù Vân giống học thuộc lòng đồng dạng cõng đi ra. Bản vương hỏi ngươi Diệp Thương Hải thực lực gì? Thủy Thanh Húc khẽ nói. Huyền đan một cực cảnh. La Phù Vân nói. Đánh sắm. Thủy Thanh Húc vỗ bàn một cái, chỉ vào La Phù Vân nói. Diệp Thương Hải, Hải thần tiểu quốc tới, vừa đưa tin vẫn chưa tới một tháng, 20 tuổi không nửa năm, hắn là huyền đan một cực cảnh sao? Vậy ta đường đường Thiên Long Vương triều ngàn vạn đám võ giả thật đúng là đến muốn xấu hổ. Tại ta Thiên Long Vương triều tốt đẹp như vậy hoàn cảnh xuống, đại lượng linh đan, cao cảnh vị sư tôn, lại thêm thiên thời địa lợi linh khí sung túc hoàn cảnh xuống, 21 tuổi đột phá huyền đan cảnh cũng không nhiều thấy. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải công lực tuyệt đối làm giả. Các ngươi ba vị trưởng lão, liền điểm ấy cũng nhìn không ra. Chán cho lửa đá đúng hay không vương ra. Thế nhưng là Diệp Thương Hải thông qua tam quan chín đạo bên trong thứ 5 đồng khảo nghiệm. Hơn nữa chém giết Dương Quýnh A, vì lẽ đó, huyền đan một cực cảnh tuyệt đối sẽ không làm bộ. Lâm Bá Đào vội vàng nói. Ngươi tự mình nhìn thấy hắn giết Dương Quýnh sao? Thủy Thanh húc khẽ nói. Không có. Thật không có, là phía dưới báo lên. Lâm Bá Đào lập tức đỏ mặt. Thời đại này, dám giở trò dối trá đến ta cái này thân vương trên đầu đến. Giết Dương Quýnh còn làm không được giả sao? Ví dụ như hắn có cái cao minh sư phụ, trong bóng tối giết Dương Quýnh. Thủy Thanh húc nói. Vương gia, ta tự mình khảo nghiệm qua Diệp Thương Hải, thật sự là hắn có được huyền đan một cực cảnh đỉnh phong thực lực. Hoàng Cực Vân nói. Tốt a, điểm ấy tính hắn thông qua. Đối với Hoàng Cực Vân khảo hạch, Thủy Thanh húc ngược lại là yên tâm, nhẹ gật đầu, lại nói, võ công vừa đạt tiêu chuẩn, bất quá, hắn dù sao đến thần bộ đường mới không đến một tháng, một người mới, nói trắng ra điểm, liền là cách tân đinh, hắn có cái gì tư lịch thăng nhiệm phó đường chủ chức? Hắn đưa tin ngày đầu tiên liền bắt giết Phi Thiên Miêu, ngày thứ 8 phá Thiên Đô Vương mộ sự kiện. Đặc biệt là bắt được Dương Quýnh cùng Kim Huyền hai cái này giấu ở ta thần bổ phủ ma đầu. Mạc Cửu Nam một án, lúc đó thế nhưng là ta thần bổ phủ sỉ nhục. Thuộc hạ cho rằng chỉ bằng hai điểm này, hắn hoàn toàn có tư lịch làm cái này phó đường chủ. Hoàng Cực Vân nói. Diệp Thương Hải tại Hải Thần Quốc thời điểm liền anh danh lan xa, thuộc hạ gọi người điều tra. Hắn lại có thể được phong làm Thanh Mộc Hầu. Tại Vân Châu làm quan lúc bảo vệ bách tính. Đồng thời, tổ chức binh sĩ đại sát tứ phương, đánh lui 4 liên minh quốc tế quân. Lâm Bá Đào nói, người này vẫn là cái không sợ quyền quý hạng người. Tại Hải Thần Quốc lúc lại có thể cùng Thái Hậu Nghĩa Muội, Tinh La quận chúa khiêu chiến. La Phù Vân nói, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thủy Thanh húc xứng sờ. Một lần nữa ngồi xuống, cầm lấy Diệp Thương Hải công văn lại nhìn. Lâm Bá Đào ba người liếc nhìn nhau, minh bạch. Hóa ra là vương gia chỉ có thấy được Diệp Thương Hải tuổi lúc liền tức giận đến vung công văn, căn bản cũng không có cẩn thận thẩm duyệt. Bữa này chửi mắng, nó cẩu vật quá oan là làm một số việc biết tròn biết méo. Bất quá tư cách còn lộ ra đơn bạc, không đủ a. Dù sao tới thời gian quá ngắn, không có kinh lịch thần bổ phủ đại án tẩy lễ, cho cái chủ sự đi. Thủy Thanh húc gác lại ở trong tay công văn, nói. Nếu không, gọi Diệp Thương Hải chính mình vào hỏi hỏi một chút. Hoàng Cực Vân đề nghị nói. Cực Vân, ngươi vẫn là không phục a? Tốt, bản vương cho ngươi cái mặt mũi, truyền Diệp Thương Hải tiến đến. Thủy Thanh húc khẽ nói, nhăn mặt. Kỳ thật, vừa rồi chính mình có chút vội vàng xuống kết luận, không thấy rõ công văn. Thủy Thanh húc trên mặt mũi có chút không nhìn được. Vì lẽ đó, giảm thấp xuống Diệp Thương Hải chức vị. Đương nhiên Thủy Thanh húc thuyết pháp cũng nói còn nghe được, cũng không phải là không có chút nào lý do. Diệp Thương Hải ngay tại bên ngoài, không lâu liền cho gọi vào phòng. Thuộc hạ Diệp Thương Hải gặp qua Thanh húc thân vương. Diệp Thương Hải một gối quỳ xuống, ôm quyền làm lễ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đứng dậy Thủy Thanh húc hừ một tiếng, nói, bản vương cho rằng ngươi chỉ có thể đảm nhiệm chủ sự chức, ngươi có thể thực lòng tin phục không phục? Nào ngờ tới Diệp Thương Hải lúc này trả lời, dọa đến Lâm Bá Đào ba người đều co quắp một cách bờ môi. Ngươi lúc này lời nói cũng quá trực bạch, uyển chuyển điểm cũng đều không hiểu a. Mặt ngươi đúng thế nhưng là quyền cao chức trọng thân vương, tuổi còn nhỏ, cho ta một cái hình đường chủ sự đã xem trọng ngươi, ngươi dựa vào cái gì không phục? Hôm nay đem lời nói rõ, nói không rõ ràng ăn trước 100 đại côn. Thủy Thanh húc vỗ bàn một cái, khí thế dọa người. Phải biết Thủy thân vương nhưng cũng là một cái cao thủ. Võ thần Hoàng Đình 25 chương 459 thân vương khảo nghiệm, xin hỏi thân vương. Thiên Đô Vương mộ bị trộm gần 20 năm. liền thần bổ phủ danh bổ đều kinh động. Thế nhưng là bắt đến Mạc Cửu Nam sao đường đường thủy thị hoàng tộc, liền bản thân tổ tông mộ bị ma nghiệt giữ đều không có cách. Kia là mất hết hoàng tộc mặt, hoàng tộc uy tín còn đâu, hoàng thượng thế nào uy nghi bát phương. Âm thanh chấn động bốn biển, cách này 20 năm mỗi lần luận đến việc này, ở ngoại quốc đế vương trước mặt, hoàng thượng có thể ngẩng đầu sao? Thần bổ phủ có thể nhô lên eo can làm người sao? Bây giờ Mạc Cửu Nam bị bắt, càng là vỡ vụn Dương Quýnh cùng hắn cấu kết âm mưu. Đây là cỡ nào công lao, còn dùng ta Diệp Thương Hải nói sao? Vị nào không phục, gọi hắn lại bắt cái Mạc Cửu Nam đi ra nhìn một cách, không cần nói một cách chủ sự. Chính là cho cái đường chủ cũng không đủ. Đương nhiên đường chủ là một phương nhân vật, tiểu tử ta tư lịch hoàn toàn chính xác không đủ. Nhưng là phó chức đường chủ, đặc biệt là xếp hạng cuối cùng phó đường chủ chức vị, ta Diệp Thương Hải có thể làm không thèm ngồi lên. Diệp Thương Hải nói chuyện sáng sủa có âm thanh, ngang nhiên ưỡn ngực, không sợ chút nào đối mặt với Thủy Thanh Húc. Lớn mật, lại dám chống đỡ Ninh hoàng tộc, mỉa mai thần bổ phủ. Tiểu tử, để mạng lại! Thủy Thanh Húc thèm quá hóa giận, một quyền múa phong vân, mang theo long ảnh mang gào thét lên đánh tới hướng Diệp Thương Hải. Thân vương thủ hạ lưu tình. Hoàng Cực Vân ba người xem xét tranh thủ thời gian hô. Thế nhưng là quá nhanh, thân vương chi long quyền khoảng cách Diệp Thương Hải cũng liền một thước. Lâm Bá Đạo cùng La Phù Vân đều một mặt áy náy. Bất quá, chỉ có Hoàng Cực Vân nhích miệng lên một cái cổ quái mỉm cười. Một tiếng rít truyền qua, long quyền trực tiếp bị chạm phá. Long lân tung bay lúc Diệp Thương Hải bị nện phải lộn ra ngoài. Bất quá, xem xét Thủy Thanh Húc, ba người đều hoảng phải gọi lên. Vương gia, ngươi làm sao rồi? Bởi vì Thủy Thanh Húc lúc này chính nắm chặt nắm đấm, lông mày cao nhăn, giống như có chút thống khổ bộ dáng. Hắn đưa ra bàn tay, ba người đều dọa đến kêu lên. Vương gia người, ta thổ thương à nha! Bởi vì Thủy Thanh Húc trên bàn tay ngổn ngang lộn xộn có nhiều đạo vết đao, máu tươi chảy đầm đìa, toàn bộ bàn tay mặt đều cho nhuộm đỏ. Lớn mật, dám công kích thân vương, bổn đường không tha cho ngươi. La Phù Vân một tiếng giống, vươn tay chộp tới Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải lật nhảy mà lên, một ngón tay chỉ đâm đến. La Phù Vân cười lạnh một tiếng, bàn tay một cái xoay chuyển, nháy mắt hóa thành một cái gầm thét tay gấu che đậy. Không khí phát ra đáng sợ ba một tiếng, giống như bị trực tiếp đập nát. Bàn tay nháy mắt phồng lớn đến nửa mét phương viên chụp về phía Diệp Thương Hải đầu. Xoẹt xoạt xoạt, liên tiếp chói tai thanh âm truyền đến. Diệp Thương Hải trực tiếp bị đập vào đất gạch bên trong, ầm vang một tiếng, dưới mặt đất tuôn ra một cái hố to. Diệp Thương Hải thoát ra, lăn lộn đụng phải trên vách tường. Tiểu tử, đi đâu? Lâm Bá Đào xem xét, lập tức giận dữ, tay hướng bên ngoài một bên hất lên, hóa thành một đạo rắn cương uốn lượn quấn hướng về phía Diệp Thương Hải. Dừng tay! Thủy Thanh Húc đột nhiên một tiếng hô. Lâm Bá Đào tranh thủ thời gian thu tay lại, vô cùng ngạc nhiên nhìn xem thân vương. Ha ha ha, Phù Vân, bị vẽ mấy đao! Thủy Thanh Húc lần nữa vươn ra bàn tay, trên lòng bàn tay máu đã bị lau khô, trong miệng cười to nói. Bảy đao! La Phù Vân tương đương lúc túng đưa ra bàn tay, quả nhiên trên bàn tay có bảy đạo vết đao, vết máu chưa khô. Ta cũng chịu tiểu tử thúi này bốn đao. Thủy Thanh Húc cười nói, thuộc hạ biết tội, mời vương ra đường chủ trừng phạt. Diệp Thương Hải ôm quyền cúi đầu chờ lấy kề bên phạt. Hoàng Cực Vân, ngươi thật lớn mật! Thủy Thanh Húc đột nhiên vỗ bàn một cái, trợn mắt trừng mắt Hoàng Cực Vân. Cái này thuộc hạ không biết phạm vào tội gì, thuộc hạ lúc bắt đầu liền nói qua. Thuộc hạ thử qua Diệp Thương Hải, hắn nhưng là có huyền đan một cực cảnh thực lực. Vương gia, ngươi khả năng quá khinh địch. Hoàng Cực Vân một mặt bình tĩnh đáp. Còn dám rảo biện, Diệp Thương Hải liền huyền đan một cực cảnh sao? Thủy Thanh Húc hỏi. Cái này thuộc hạ hoàn toàn chính xác không thể xác nhận, nhưng là đại khái là cái này cảnh giới. Hoàng Cực Vân lắc đầu. Nhị trưởng lão, một cách một cực cảnh kẻ yếu có thể đồng thời đả thương ta cùng thân vương sao? La Phù Vân đều có chút bực tức. Lão Phu là ẩn giấu một điểm. Kỳ thật, Diệp Thương Hải là huyền đan hai cực cảnh, lúc ấy tại công đường ta liền thử ra tới. Hoàng Cực Vân nói. Vậy ngươi làm sao giấu riêng chúng ta? La Phù Vân càng tức. Chư vị, chúng ta không đều che giấu thực lực sao? Đây là chúng ta bảo mệnh căn bản. Diệp Thương Hải sau này muốn ủy thác trách nhiệm, đương nhiên không thể lộ hết. Cái này, tại chúng ta thần bổ phủ cũng không phải cái gì đại bí mật. Hoàng Cực Vân nói. Là thế này phải không? Cực Vân Thủy Thanh Húc nhìn xem Hoàng Cực Vân. Hoàng Cực Vân một tiếng, bất quá thanh âm có chút ít. Cực Vân. Bây giờ cũng học được ở trước mặt ta tính toán thiệt hơn đúng hay không? Thủy Thanh Húc một đập cái bàn. Hoàng Cực Vân lỗ tai không khỏi run rẩy. Đây chính là thân vương nổi giận chiêu bài biểu lộ. Vội vàng nói, thần biết tội, Cực Vân có tư tâm, ta biết thân vương khẳng định sẽ khảo cứu Diệp Thương Hải. Vì lẽ đó, ẩn giấu tư tâm, muốn để thân vương cũng ăn chút thiệt thòi nhỏ. Bởi vì, thân vương tại khảo cứu Diệp Thương Hải thời điểm chắc chắn sẽ không xuất toàn lực. Tốt, bản vương không trách ngươi. Bất quá, bản vương lệnh ngươi cùng Diệp Thương Hải cũng vượt qua một chiêu. Ghi nhớ, ngươi phải đem công lực khống chế tại huyền đan tam trọng cảnh. Bởi vì, bản vương cũng là như thế, ngươi lại cùng Diệp Thương Hải qua một chiêu. Diệp Thương Hải nghe lệnh, ngươi nhất định phải xuất toàn lực. Dám can đảm tàng tư, bản vương không tha cho ngươi. Thủy Thanh Húc nghiêm mặt nói. Tuân lệnh. Hoàng Cực Vân liền ôm quyền. Tay hướng phía trước đưa tới. Xoay người lại. Giò vừa thu lại. Đột nhiên dối ra. Đánh quyền đánh hướng về phía Diệp Thương Hải. Tuân lệnh. Diệp Thương Hải cũng là liền ôm quyền. Nắm đấm trực tiếp đánh tới Hoàng Cực Vân. Tại hai quyền đụng vào nhau một nháy mắt. Ngón tay uốn lượn hướng bên ngoài bắn ra. Hoàng Cực Vân lập tức biến sắc, bất quá, quá muộn. Diệp Thương Hải bị quyền cương nện đến bay ngã ra ngoài, bất quá, Hoàng Cực Vân lại là một mặt khó xử. Nhị trưởng lão, ngươi vươn ra bàn tay để vương gia nghiệm một chút. Lâm Bá Đào đều hết sức tò mò. Bà Đào. Hoàng Cực Vân đưa ra bàn tay, quả nhiên ba đạo đấm máu vết tích bắt mắt bò tới trên bàn tay. Hắc hắc, Cực Vân, đau nhức không thể. Thủy Thanh Húc lại có thể cười khan một tiếng. Đau nhức đau quá. Hoàng Cực Vân nhẹ gật đầu. Đột nhiên một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải quát. Tiểu tử, ngươi đến cùng thực lực gì nói còn dám tàng tư. Lão phu nát đầu của ngươi. Cái này huyền đan bảy cực cảnh cường giả bão nổi kia là tương đương đáng sợ. Bẩm báo ba vị, tiểu tử ta cũng liền huyền đan bốn cực cảnh mà thôi, tại ba vị trước mặt không đáng giá nhắc tới. Diệp Thương Hải liền ôm quyền, vang rồi trả lời. Lập tức, Lâm Bá Đào kéo ra bờ môi. Âm thầm vui mừng. May mắn chính mình không có cường thế xuất thủ. Bằng không thì, đoán chừng phải trúng vào bảy tám đao. Ha ha ha, quả nhiên thiên tài, thăng phó đường chủ sự tình, bản vương chuẩn. Khác. Nâng Diệp Thương Hải là sáu đẳng bổ vệ, lục đẳng đái đao thị vệ. Giết Dương Quýnh, Mạc Cửu Nam, thưởng linh thạch 20 viên, bạc 1 vạn lượng. Thủy Thanh Húc thoải mái cực kỳ vui mừng, lúc này trọng thưởng. Vương gia, dùng Diệp Thương Hải thực lực, hoàn toàn có thể nâng ngũ đẳng bổ vệ thăng hình đường thường lý phó đường chủ. La Phù Vân cao hứng a, hình đường có như thế cao thủ gia nhập, đương nhiên phải trọng dụng. Phù Vân. Diệp Thương Hải dù sao tuổi còn rất trẻ. Trực tiếp thăng làm hình đường đệ nhất phó đường chủ. Sẽ chỉnh ra rất nhiều chuyện. Hơn nữa, Diệp Thương Hải thực lực tạm thời cũng không nên lộ ra ngoài. Hắn liền là ngươi hình đường ẩn tàng một cái sát khí, vì lẽ đó, vẫn là trước xếp tại cuối cùng đi. Đương nhiên, sau này hắn như có thể lại lập đại công, lại làm điều chỉnh. Đến lúc đó, nước chảy thành sông, người khác cũng không thể nói gì hơn. Thủy Thanh Húc nói. Vương gia nói đúng lắm. La Phù Vân nhẹ gật đầu. Võ thần Hoàng Đình 25 chương 460 cao nửa ô vung Thương Hải. Chúng ta hình đường cùng đường khẩu khác không giống. Cao hơn bọn họ nửa ô vung. Ngươi tuy nói chỉ là lục đẳng bổ vệ, đó là bởi vì ngươi xếp tại phó đường chủ cuối cùng. Một khi ngươi trở thành Thường Lý Phó Đường Chủ, đại khái có thể cùng Ninh Hiên Nam bình khởi bình tỏa. Đương nhiên, nếu luận mỗi về võ công mà nói, là ủy khuất ngươi. Bất quá, hình đường đối mặt đều là ta lớn Thiên Long Vương triều hung nhiệt, ngươi cơ hội lập công nhiều. Đến lúc đó, bổn đường sẽ vì ngươi tranh thủ. Ra đến phủ đến, hai người vừa đi vừa trò chuyện nói. Cái này thần bổ phủ tình huống rất phức tạp. Ta nghe nói lục đại danh bổ đứng đầu vệ sơ nhất tại thần bổ phủ cũng không có bổ nhiệm chức gì vị. Nhưng là, hắn lại là thần bổ phủ tứ trưởng lão. So Lâm Bá Đào vị này phó trưởng lệnh xếp hạng còn muốn cao, đây là cái gì quy củ? Diệp Thương Hải hỏi. Vệ sơ nhất không thích làm quan, ra thích cuộc sống tự do tự tại. Nhưng là, cũng ra thích phá án. Vì lẽ đó, hắn liền chuyên chọn đại án phá, cái gì khác đều mặc kệ. Bất quá, nếu bàn về chiến công của hắn, thực lực, hắn hoàn toàn bổ nhiệm thắng tứ trưởng lão. Vì lẽ đó, chiếm tứ trưởng lão vị trí, liền là Bá Đào cũng không thể không thực lòng tin phục. Kỳ thật, tại chúng ta thần bổ phủ, rất nhiều bổ vệ đều là loại tính cách này. Bọn hắn ra thích ra phá án và bắt giam bản án. Đến lúc đó, lâm thời đầu treo một cách đầu mục danh hiệu là được rồi. Vừa về đến, chức vị gì đều không cần đảm nhận. Tiêu Giao tự tại. Giống một đời thần bổ Tạ Tiêu Giao chính là người như vậy. Còn có một số người càng cổ quái, ra thích độc lai độc vãng. Thần bổ phủ có lúc sẽ tuyên bố một chút có tính khiêu chiến nhiệm vụ, bọn gia hỏa này liền sẽ hái nhiệm vụ biến mất. Một khi hoàn thành mới có thể xuất hiện, đến lúc đó, luận công hành thưởng, lấy tiền chính là. La Phủ Vân nói. Đây cũng là một loại sinh tài chi đạo a, hơn nữa bạc vẫn là hoàng tộc phát, cầm được an tâm. Diệp Thương Hải cười nói. Đương nhiên, hơn nữa, còn có một cái chỗ tốt. Những thứ này thần bổ bọn họ chém giết hung phạm, thanh danh đại trấn, chịu vạn dân yêu quý, trở thành một đời đại hiệp. Cái này kêu cái gì, được cả danh và lợi. Mà lục đại danh bổ mấy cái gia hỏa đều là như thế dương danh mà đến. La Phủ Vân nói. Tại Long Kinh thần bổ đường thời điểm, tại sao ta cảm giác bổ đường bên trong còn có ẩn tàng cao thủ? Diệp Thương Hải hỏi. Ha ha, đương nhiên phải có. Bằng không thì, ví dụ như Dương Quýnh, cũng liền huyền đan một cực cảnh tả hữu, có thể chọn lên Long Kinh thần bổ đường toàn bộ đại sảnh sao? Hiển nhiên không thể, vì lẽ đó phải có cung phụng trấn tràng tử. Còn có Ninh Hiên Nam cũng không được, bất quá những thứ này đường chủ năng lực quản lý rất mạnh. Vì lẽ đó, đường chủ vị trí cũng không tới phiên cung phụng. Cung phụng liền là võ công ép tràng tử, làm quan không được. Ví dụ như Tạ Tiêu Giao lúc đó chính là ta thần bổ phủ cung phụng một trong. Còn có một chút danh bổ cũng là chuyên trấn tràng tử dùng. Giống tứ trưởng lão cũng là như thế, hắn còn kiêm chức muốn trấn nào đó phân đường đường khẩu nhiệm vụ. La Phủ Vân cười nói. Chúng ta hình đường cũng có cung phụng a? Diệp Thương Hải cười hỏi. Ha ha. La Phủ Vân mặt cười không đáp. Diệp Thương Hải minh bạch, nhất định là có. Bằng không thì hình đường phải đối mặt là toàn bộ Thiên Long Vương triều, bao quát phía dưới phụ thuộc tiểu quốc. Chỉ là một cái huyền đan năm cực cảnh La Phù Vân cũng không có khả năng chấn được chàng tử. Chờ lão tử lên chức, ngươi làm đường chủ thời điểm liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Chuyển ngươi, La Phù Vân vỗ vỗ Diệp Thương Hải bả vai, cởi mở cười to. Đường chủ, đến giờ cơm, vừa được đến khen thưởng, chúng ta đi vào uống vài chén. Diệp Thương Hải chỉ về đằng trước một phương vườn cười nói. Tiên nữ viên, cách vườn này nữ tử không ít, liền đi vào uống mấy chén. Bất quá, tại bên ngoài liền không cần đường chủ kêu quá chói mắt. Để mắt ta, liền gọi ta một tiếng La Đại Ca. La Phủ Vân ngắm cái kia vườn một chút, cười nói. La Đại Ca, cho mời. Diệp Thương Hải đưa tay cười mời nói. Tốt. La Phủ Vân vuốt râu cười to vài tiếng. Hai người sải bước đi hướng về phía tiên nữ viên. Nhân tài a. Diệp Thương Hải hai người vừa đi, Thủy Thân Vương vuốt râu cười to nói. Kẻ này phi phàm. Nghe nói tại Hải Thần Quốc cũng phá không ít vụ án lớn. Có Thanh Thiên Sử án tiếng khen. Chúng ta thần bổ phủ nhặt được bảo. Lâm Bá Đào cười nói. Là viên hạt giống tốt, phải hảo hảo bồi dưỡng một phen. Nó năm chắc chắn trở thành ta thần bổ phủ một đời thần bổ. Hoàng Cực Vân cười nói. Cực Vân, Bá Đào, vương triều nhìn như bình tĩnh kỳ thực, sóng ngầm mãnh liệt. Theo tin tức mới nhất biểu hiện có rất nhiều ma đạo cử nghiệt đều ngo ngoe muốn động. Chúng ta thần bổ phủ đứng mũi chịu sào, gánh nặng đường xa, phải không ngừng tăng cường thực lực. Bằng không thì, liền đàn áp không được bọn hắn. Thủy Thanh Húc Thu liếm cười, một mặt nghiêm túc nhìn xem hai người. Thuộc hạ cũng đã nhận được tin tức, giống như một chút mấy chục năm không xuống núi hung nhiệt bọn họ đều có rời núi tình thế. Một khi đi ra, nghiêng trời lệch đất, không dễ khống chế. Nghe nói trong đó còn có linh cảnh cường giả tương đương khó giải quyết. Hoàng Cực Vân cũng là một mặt ngưng trọng. Không lâu liền muốn chiêu khai lục nhạc luận kiếm, đến lúc đó hình đường phải phái nhân thủ tham dự. Bá Đào, đừng để bọn hắn giày vò ra quá lớn động tĩnh đến, bằng không thì vương triều khó có thể bình an. Thủy Thanh Húc nói. Mỗi giới lục nhạc luận kiếm đều là hình đường nhức đầu nhất thời điểm, giang hồ sự tình thuộc về hình đường quản hạt. Mà hình đường nhân thủ không đủ, đầy vương triều chạy, bọn hắn rất mệt mỏi a. Ta nhìn, 100 cái danh ngạch đã không đủ, hẳn là mở rộng hình bổ vệ quy mô mới được. Bằng không thì, phải tươi sống mệt chết chúng ta những thuộc hạ này. Hoàng Cực Vân nhẹ gật đầu. Lời này nói đi dễ dàng, bất quá. Khuyết chương, nói nghe thì dễ a, đây là hoàng thất tổ huấn, không thể làm trái. Thủy Thanh Húc lắc đầu. Lúc đó, hoàng thất là vì phòng ngừa hình đường phát triển an toàn, nguy hiểm giang sơn xã cây mới định ra cái quy củ này. Dù sao, ngươi mới 100 người. Nhảy chết cũng phản không đến đi đâu, nhưng là bây giờ không đồng dạng. Người cùng vừa khai quốc bắt đầu so sánh lại là lật ra gấp mấy lần. Võ giả cũng tăng gấp mấy lần, toàn quốc hơn ngàn vạn võ giả, có mạnh có yếu. Mặt tông phái san sát, bọn hắn đều tại mở rộng đệ tử, chỉ có chúng ta hình đường không thay đổi. Hình đường tuy nói từng cái cao thủ, nhưng là nhân ra những cái kia đại tông động một tí liền là mấy nghìn hơn vạn đệ tử. Thật đánh nhau liền là ép cũng phải đè chết ngươi, hình đường cũng hẳn là theo vương triều tình thế biến động mới là. Bằng không thì đã hình thành thì không thay đổi, như thế nào bảo đảm vương triều bình an, Lâm Bá Đào nói. Việc này liền không cần thương nghị, vô pháp sửa đổi. Bởi vì trước mấy ngày bản vương vừa hướng hoàng thượng nói, bất quá, lập tức liền bị phủ quyết. Ta biết hoàng thượng cũng làm khó. Triều đình này thượng nhân lắm miệng tạp, hình đường vốn có quyền lực liền khá lớn. Lại mở rộng nhân mã, khẳng định liền có rảnh rối lời tạp ngữ. Đến lúc đó, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thủy Thanh Húc lắc đầu. U Vinh Quy Quy Mơ. Liên quan tới hình đường quyền lực quá lớn vấn đề, liền là thần bổ phủ nội bộ cũng là rất nhiều nói nhảm. Thế nhưng là bọn hắn không thấy hình bổ bọn họ vất vả, không thấy giang hồ phát triển an toàn. Khai quốc mới bắt đầu, chúng ta Thiên Long Vương triều cũng liền hơn 100 triệu con dân. Mà bây giờ mấy ức. Lúc đó tông phái cũng liền mấy chục nhà, bây giờ mấy trăm nhà. Mà hình đường lại là nhất trần không thay đổi, cái này yêu cầu hình bổ thực lực càng ngày càng cường đại. Thế nhưng là các đại tông phái cũng tại tăng cường thực lực a. Hình bổ tuy nói từng cách đều trải qua tam quan chín đạo khảo nghiệm, đều có thể độc trưởng một phương. Nhưng là hảo hán cũng không chịu nổi nhiều người. Hoàng Cực Vân nhẹ gật đầu. Tất nhiên vô pháp sửa đổi, không bằng lui mà cầu thiếu, Lâm Bá Đào nói. Như thế nào lui mà cầu thiếu? Hoàng Cực Vân hỏi. Gia tăng hình đường phụ thuộc binh mã doanh số lượng cùng sức chiến đấu, Lâm Bá Đào nói. Hình đường trước mắt có một cái phụ thuộc ngân giáp binh doanh. Việc này có thể thương nghị. Hướng hoàng thượng nói một chút. Có thể hay không lại cho một cái doanh hoặc mấy cái doanh. Những thứ này cũng muốn làm tại biến tướng tăng cường hình đường thực lực. Hoàng Cực Vân nhẹ gật đầu. Võ Thần Hoàng Đình 25 chương 461 khuyết chương ha ha, việc này bản vương sớm nghĩ tới. Lần trước hướng hoàng thượng đề cập khuyết chương hình đường sự tình, hoàng thượng không có đồng ý. Bất quá, ta lập tức lại đến một đạo sổ gấp. Liền là liên quan tới việc này. Hoàng thượng suy nghĩ liên tục. Đồng ý. đã đem chú đóng ở Đông Thành trời dung sườn núi ngân giáp doanh vạch bạc cho chúng ta hình đường lệ thuộc trực tiếp. Bất quá, nhân số cũng vẹn vẹn có 500 tả hữu. Đây là thánh lệnh, bá đạo, ngươi chờ chút cho La Phù Vân là được rồi. Thủy Thanh Húc lấy ra một tôn hổ điêu, đây là điều binh hổ ấm. Không bằng trực tiếp cho Diệp Thương Hải thống ngự Hoàng Cực Vân nói. Dạng này, cái khác phó đường chẳng phải có ý kiến. Lâm bá đạo kinh ngạc, nhìn xem Thủy Thân Vương. Mặc kệ, liền cho Diệp Thương Hải. Cái này tuổi trẻ mầm, ta ngược lại muốn xem hắn có thể hay không bốc lên phần này đòn rông. Thủy Thanh Húc dập đầu xuống cái bàn, đỉnh cái vợt. Ha ha, mặt khác ba cái phó đường chủ không phục, liền để bọn hắn đi lựa chọn Diệp Thương Hải cũng tốt. Hoàng Cực Vân cười khan một tiếng. Cực Vân ý tưởng này không sai, đến lúc đó, có lẽ còn có mặt khác thu hoạch. Thủy Thanh Húc cũng cười. Hai vị a, đây không phải để bọn hắn ba cái đi bị đánh. Lâm bá đào cũng cười. Không nhất định. Hoàng Cực Vân lắc đầu. Đệ nhất phó đường Cố Tăng Cường mạnh nhất, bất quá, cũng mới huyền đan hai cực cảnh mà thôi. Hơn nữa, còn trộn lẫn phải có nước. Cái này, chúng ta đều là biết đến. Lâm bá đào nói. Sai, Cố Tăng Cường đã bước vào ba cấp cảnh. Hoàng Cực Vân nói. Chuyện khi nào? Thủy Thanh Húc hỏi. Một năm trước, hắn vẫn giấu kín, ta cũng là một lần tình cờ phát hiện bí mật này. Hơn nữa, Cố Tăng Cường khả năng còn có một số cái khác bí mật. Hoàng Cực Vân nói. Nếu có linh ảnh loại hình, ngươi đây không phải gọi Diệp Thương Hải đi bị đánh sao? Lâm bá đào kinh ngạc hỏi. Ha ha, kể bên một cách đánh cũng tốt. Bằng không thì tiểu tử kia khẳng định tâm cao khí ngạo, để hắn chịu đả kích càng tốt hơn. Bằng không thì cuồng vọng hạ tràng liền là bị diệt vong. Hoàng Cực Vân cười nói. Ha ha ha. Ba người đều phá lên cười. Khẳng định có một trận long tranh hổ đấu. Hai cái ngân giáp binh doanh. Một cái từ La Phù Vân tự mình trưởng quản. Mới tăng thêm một cái theo lý nói khẳng định phải Cố Tăng Cường đến trưởng quản. Thế nhưng là chúng ta cho Diệp Thương Hải. Đến lúc đó, liền phải đánh một trận. Lâm bá đào cười nói. Đấu đấu càng đâm kích, xúc tiến cạnh tranh nha. Hoàng Cực Vân sờ lấy râu ria cười nói. Chúng ta phải không ngừng cho Diệp Thương Hải áp lực, xúc tiến hắn tăng tốc trưởng thành. Trong vòng 2 năm muốn để hắn đột phá năm cực cảnh. Đến lúc đó, La Phù Vân liền có thể triệu hồi thần bổ phủ. Đem vị trí đằng cho Diệp Thương Hải. Lại bồi dưỡng phải mấy năm, bá đào, ngươi cũng nên chuyển cách mông. Thủy Thanh Húc cười nói. Ta vẫn là ra thích cùng thân vương ngài cùng một chỗ làm việc. Lâm bá đào nói. Ít đến để ngươi lính ban thị vệ phủ, ngươi không muốn sao? Thủy Thanh Húc liếc mắt. Thị vệ phủ tổng thống lính A, hắc hắc, cái này có thể cân nhắc. Lâm bá đào một mặt nhộn nhạo. Còn không phải cái hầu hạ người nhân vật, lão tử vẫn là ra thích bắt giang hồ đại đạo. Đại đao giết người uống chén rượu lớn, sảng khoái hơn nhanh. Hoàng Cực Vân ông cổ non. Hai ngươi a, chí hướng không giống, không thể so với, không thể so với. Thủy Thanh Húc lắc đầu, lại nói, bất quá Cực Vân, ngươi cũng phải thêm chút sức mới là. Một khi bước vào tám cực cảnh, đại trưởng lão cũng nên tháo xuống gánh. Hắn đã sớm sách việc này, bất quá, một mực tìm không thấy thí sinh thích hợp. Vì lẽ đó, một mực tại gánh, hắn cũng muốn làm cung phụng tiêu giao tự tại một phen. Đại trưởng lão vị trí à, cái này, hắc hắc, ta ngược lại là nguyện ý ngồi một chút. Hoàng Cực Vân cũng cười khan một tiếng, hai mắt tỏa sáng a. Quốc chi trọng vị, bản vương nói cũng không tính. Còn phải nhìn các ngươi biểu hiện. Cuối cùng, còn phải nhìn hoàng thượng. Bất quá, bản vương ở đây trước chúc mừng các ngươi một chút hai cái. Thủy Thanh Húc cười nói. Hai vị khách quan. Tiểu nhân Lạc Thanh. Xin hỏi là muốn trên lầu nhã gian vẫn là dưới lầu đại sảnh mới vừa đi vào. Đi lên một thể mặt không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi. Đương nhiên, hai người cũng không mặc quan bào, người khác cũng không nhận ra hai vị ra là hình bổ vệ. Bằng không thì còn không phải cung kính. Nhã gian đi. Diệp Thương Hải nói. Nhã gian có số 1 số 2. Số 10 tổng cộng 10 gian, 4 đến số 10 đều bị người bao đi, chỉ còn lại 1 đến 3 số ở giữa. Lạc Thanh lập tức hai mắt sáng lên, lập tức nhiệt tình không ít. Coi như vậy đi, vẫn là đại sảnh đi, náo nhiệt, lão tử chỉ thích như vậy. La Phủ Vân một mặt phóng khoáng. Khách quan, đại sảnh tuy nói náo nhiệt, nhưng là quá lộn xộn. Ngẫu nhiên sẽ còn dẫn tới một chút tranh cãi, nhiều không thoải mái. Một đến ba số nhã gian có thể điểm ta tiên nữ viên trước mấy tên đầu bài cô nương cùng ngươi gèm ca uống rượu. Cũng có thể điểm tên nhạc công chuyên môn cho các ngươi diễn tấu. Liền chén bàn bát rượu đều là quan hầm lò xuất phẩm đồ cổ đồ sứ, ngươi nghĩ. Uống vào rượu ngon. Nhìn xem ca múa. Nghe lấy tiếng đàn tuyệt vời. Còn có mỹ nhân làm bạn. Đây mới là nhân gian hưởng thụ. Lạc Thanh vội vàng nói. Số một ở giữa. Diệp Thương Hải nói. Diệp lão đệ. Không cần xa xỉ như vậy á, La Phù Vân nói. Vừa được khen thưởng, đương nhiên phải để La Đại ca hưởng thụ một phen. Diệp Thương Hải cười nói. Số một nhã gian Lạc Thanh đã giật ra cổ họng hô lên. Lập tức, rất nhiều người nhìn lại. Hai vị gia tiểu nữ tử Liễu Thanh Thanh là chuyên môn phụ trách số một nhã gian, mời lên lầu. Lập tức, từ sau đường chuyển đi ra cách một thân thanh lịch xuyên vừa vặn mỹ mạo nữ tử. La đại ca, ngươi mời. Diệp Thương Hải khách khí đưa tay nói. Ha ha ha, cái này tiên nữ viên ta cũng đã tới mấy lần. Bất quá, vẫn là lần đầu tiên số một nhã gian đa tạ Diệp lão để khẳng khái. La Phù Vân bá miệng mà cười cất bước lên lầu. Chỉ cần La đại ca cao hứng, bạc vấn đề nhỏ. Diệp Thương Hải cũng nghe đi ra, nơi này tiêu phí khẳng định không rẻ. Bằng không thì... Dùng La Phù Vân thân phận lại có thể cũng chưa từng vào số một ở giữa. Liễu Thanh Thanh nghe xong, hóa ra là đụng phải một cách không thiếu tiền chủ nhân, nụ cười trên mặt càng là quyến rũ. Ta ngược lại là quên, ngươi tại Hải Thần Quốc thời điểm vẫn là cách hầu, hẳn là có tiền. La Phù Vân cười nói. Cái kia không tính toán, ta cũng không có tán thành, chỉ cần lão ca ngươi cao hứng là được. Diệp Thương Hải cười đáp, hai người tiến số một. Lập tức xứng sờ, hoàn toàn chính xác không tầm thường a. Tuy nói là lầu 2, lại là một cái không trung lầu viện. Cái này bao xương bên trong lại có cầu nhỏ nước chảy. Đình đài lầu các. Tuy nói cầu kia liền rộng 1 mét, dài 2 mét. Nhưng cũng coi là một tòa cầu. Thanh Thanh, ngươi cái này bao xương ai xây, làm rất tốt a. Diệp Thương Hải cười nói. Số 1 đến số 3 đều là Thôi đạo tử đại sư thiết kế, tự nhiên phi phàm. Lúc đó, chỉ là cái này ba cái bao xương liền xài mấy trăm vạn lượng bạc chế tạo. Liễu Thanh Thanh hé miệng cười nói. Thôi đạo tử a, ta Thiên Long Vương triều chứ danh kiến tạo đại sư một trong, khó trách. Bất quá, tới đây hưởng thụ một đêm không rẻ. A La Phù Vân vuốt râu cười nói. U, V, Quy, Quy, mơ có chút quý. Dù sao, nhã gian là một mình sáng tạo, liền trong này nguyên bộ thức ăn ngon đều là nhân gian ít có. Lại thêm cô nương, nhạc công các loại, phải không ít bạc. Liễu Thanh Thanh nói. Đây là một vạn lượng, ngươi cầm trước chạy còn lại là được rồi. Diệp Thương Hải móc ra vừa phải khen thưởng một mặt hào khí vỗ nhẹ vào trên mặt bàn. Cái này. Diệp công tử. Liễu Thanh Thanh có chút thẹn thùng bộ dáng, cũng không có đưa tay đi lấy ngân phiếu. Thế nào, mức quá lớn, các ngươi sẽ không tìm không ra a? Diệp Thương Hải xứng sờ. Thật xin lỗi Diệp công tử, chúng ta cái này số một nhã gian giá thấp nhất mã là một đêm 10 vạn lượng. Liễu Thanh Thanh mí mắt đều không có nháy một cái, nhìn xem Diệp Thương Hải. Diệp lão đại lập tức lăng thần. Dư quang bên trong liếc một cái. Phát hiện La Phù Vân chính một mặt cười trộm bản thân châm trà uống. Uống một hớp nói. Trà ngon. Cái này thiên phẩm Mao Phong liền đáng giá số này. Liễu tiểu thư, cái này ấm trà đoán chừng phải 5.000 lượng A 6.321 bình. Liễu Thanh Thanh nhẹ gật đầu. Võ thần Hoàng Đình 25 chương 462 oan ra đường lại hẹp coi như vậy đi Diệp lão đệ. Chúng ta riêng phần mình uống một chén trà liền ra ngoài. Cái này một vạn lượng coi như là tiền trà nước. Người đâu, làm gì xa xỉ như vậy, tâm ý của ngươi ta nhận, hai ta, không cần quá kiểu cách cái gì. La Phù Vân cho Diệp Thương Hải rót một chén. Ta nếm thử. Diệp Thương Hải sau khi nhận lấy một hớp uống cạn. Ngươi cái này phung phí của trời a. Uống trà có ngươi cái này bọn họ lang uống sao? La Phù Vân đau lòng phải thử xuống răng. Nói. Coi như vậy đi. Uống đi. Còn có mấy chén. Chúng ta uống hết đi. Đến đại sảnh ngồi đi. Không có tiền cũng không cần thối khoe khoang. Nông thôn đến liền là nông thôn đến. Bây giờ biết sao. Đây chính là chúng ta Long Kinh thành tiêu phí tiêu chuẩn. Cửa ra vào lại có thể truyền đến một đạo quen thuộc cười khẩy nói. Nghiêng đầu liếc một cái. Còn không phải sao. Chính là Kinh Lôi Sơn Trang vị kia tiểu hổ gia Phí Nhiên. Bên cạnh còn đứng mấy người trẻ tuổi có khinh bỉ, có cười trộm, có may mắn tai nhạc họa. Tiểu hổ ca, ngươi làm sao cùng loại này không ra gì nhỏ ma cà bông đấu khí quá mất thân phận. Chúng ta mấy ca tiến cách này nhã gian theo vào nhà sĩ đồng dạng dễ dàng, không phải cùng cấp độ người a. Một cách hơi dài khuôn mặt người trẻ tuổi cười to nói. Tiểu tử tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta, tiểu hổ ca nói xin lỗi, về sau leo ra cách này tiên nữ viên. Một cách khác cả tiếng, khắp người dữ tợn, một mặt ngang ngược tiểu tử quát. Coi như vậy đi, cách này ấm trà bị các ngươi giảm một chút, liền thu ngươi 5.000 lượng, hai vị. Dưới lầu mời. Liễu Thanh Thanh ngược lại cũng không có vết bỏ Diệp Thương Hải hai cái, mở miệng nói ra. Đi là không thể nào, bò có thể. Ngang ngược tiểu tử vung quyền đầu, khí thế hùng hổ. Các hạ, nghe nói ngươi tương đương phách lối. Vừa đến đã khi dễ Kinh Lôi Sơn Trang Phí tiểu thư đúng hay không? Trong mấy người một mực không có mở miệng một cách lão luyện thành thục nam tử trẻ tuổi mở miệng. Khi dễ, chưa nói tới, chỉ là cùng bọn hắn có chút ít mâu thuẫn mà thôi. Diệp Thương Hải khẽ lắc đầu. Mà La Phù Vân lại là không quan tâm, bản thân ngồi chuyên tâm uống lên trà đến. Đủ rồi, ta Liễu Đằng Xương nhất xem thường liền là khi dễ nữ tử à cặn bã, tất nhiên ngươi dám khi dễ Phí cô nương. Hôm nay muốn đi ra ngoài cũng được. Trước cùng ta vượt qua 10 chiêu. Lão luyện thành thục nam tử lập tức trở mặt. Là Liễu công tử à, nghe nói ngươi tại Hoàng gia học viện xếp hạng tương đương cao. Năm trước còn trúng võ tiến sĩ. Xếp tại Hoàng bảng thứ 38 giáp. Chúng ta vẫn là bản gia. Liễu Thanh Thanh hữu lễ. Liễu Thanh Thanh lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, giống miến đồng dạng tiến lên sông Liễu Đằng Xương vén áo thi lễ. Cô nương khách khí. Một điểm hư danh mà thôi. Cái này Long Kinh chỗ. Tàng Long Ngọa Hổ. So với ta mạnh hơn có rất nhiều. Không giống có chút ếch ngồi đáy giếng. Sẽ ba quyền hai chân liền coi chính mình thật là một cái nhân vật. Liễu Đằng Xương ngấm ngầm hại người liền đem Diệp Thương Hải cho mắng. Liễu cô nương cái này bao xương ta muốn. Rượu ngon thức ăn ngon đưa ra. Diệp Thương Hải nói xong. Đặt mông ngồi xuống. Đồng thời. Đoạt lấy La Phù Vân bình trà trong tay nói. Ta nói La đại ca. Chừa chút cho ta. Ngươi đều uống 3-4 ngàn hay. Hẹp hỏi coi như vậy đi. Ta cũng uống đã no đầy đủ. Chờ lấy ăn cánh phượng đại yến. La Phù Vân cười nói. Có nghe hay không tiểu tử. Đến viện sau đất trống đi. Chờ lấy bị đánh là được rồi. Ngang ngược tiểu tử một cái sông lên. Liền muốn cướp Diệp Thương Hải bầu rượu trong tay. Bất quá. Chạy quá mạnh. Kết quả. Bổ soạt một tiếng ngã cái heo ủi bùn. Đầy miệng máu tươi tăng thêm mặt mũi tràn đầy nộ khí. Mấy vị gia phải giải quyết tranh chấp được đến hậu viện luận võ đài đi. Đừng loạn nơi này quy củ. Liễu Thanh Thanh xem xét. Vội vàng nói. Làm sao không cẩn thận như vậy á. Diệp Thương Hải dối ra chân. Một cách liền giẫm tải ngang ngược người trẻ tuổi trên đầu. Gắt gao đem đầu hắn đặt ở trên sàn nhà. Ngươi dám giẫm ta Thủy Man. Ta đánh chết ngươi. Thủy Man phẫn nộ kêu to. Trên thân xương mù một đằng. Một cỗ hơi nước hóa thành gào thét thủy thú nhào về phía Diệp Thương Hải. Bất quá, cái kia thủy thú bổ nhào về phía trước đến Diệp Thương Hải bên người liền rụt rì tản ra. Trời thật là nóng, vừa vặn có thể hạ nhiệt độ. Diệp Thương Hải cười cười, một mặt tự nhiên cầm lên bát trà. Bất quá. Liễu Đằng Xương lại là xứng sờ. Một cái kéo lấy mấy cái muốn xông tới đồng bọn. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Thương Hải. Nghĩ không ra các hạ là cái cao nhân. Liễu Đằng Xương nói. Liễu đại ca, cùng hắn rông dài cái gì? Trực tiếp đánh cho tàn phế ném ra là được. Phí Nhiên không kiên nhẫn được nữa, nhìn Liễu Thanh Thanh một chút, nói: yên tâm, chúng ta sẽ tại phía sau trên đất chống đánh, cùng các ngươi tiên nữ viên không quan hệ. Chủ ý này giống như không tệ a La đại ca. Diệp Thương Hải nhìn xem La Phù Vân cười nói: coi như vậy đi, lão ca giúp ngươi một cái. Bằng không thì lại nhảy đấy bá lắm điều uống chén rượu đều không được an bình. La Phù Vân cười cười, Phí Nhiên nghe xong chỉ vào hắn: ngươi tính cái gì đông? Chỉ bất quá, cái kia Tây chữ còn không có mở miệng, đột nhiên thiên hôn địa ám, mấy người tất cả đều cho trung niên nam tử kia một trưởng văng ra ngoài. Cuối cùng, rơi vào hậu viện sân đấu võ trên đất chống cút thành một đoàn. Phí ca, ngươi làm sao mặt mũi bầm dập rồi? Thủy Man ngẩng đầu lên, một ngón tay chỉ Phí Nhiên dọa đến kêu lên. Nương nhà hắn còn máu me đầy mặt đâu có ý tốt nói ta. Phí Nhiên chỉ vào Thủy Man mắng lại nói: cái mũi của ta hơi dài. Khuôn mặt người trẻ tuổi sờ một cái, cảm giác mũi không thấy, dọa đến kêu lên. Kêu cái gì, mũi vẫn còn, chỉ là bị đánh sập, trở về khiêu đi ra là được rồi. Liễu Đằng Xương thối cái mặt giáo huấn: Liễu đại ca, ngươi trên mặt. Phí Nhiên nhìn một chút, lại giật nảy mình, giống như Liễu Đằng Xương cũng không so với mình mấy ca tốt bao nhiêu. Mũi vẫn còn, miệng sưng lên, con mắt sưng lên, vạch phá chút ra mà thôi. Phí Nhiên, ngươi làm sao lại chọc loại này đối thủ? Liễu Đằng Xương một mặt tức giận hỏi. Ta cái kia hiểu được a, hắn liền hải thần quốc tới một cái nhỏ xẹp. Phí Nhiên cương chính chuẩn bị mắng, bị Liễu Đằng Xương quát bảo ngưng lại nói: ngươi không muốn sống nữa đúng hay không? Mấy vị công tử tốt, bên trong cái kia Diệp công tử nói, gọi các ngươi Kinh Lôi Sơn Trang đem số một bao xương sổ sách cho kết. Lúc này Liễu Thanh Thanh tới đưa lên giấy tờ. Dựa vào cái gì để chúng ta tính tiền? Thủy Man giận tím mặt mắng lên. Đúng vậy a, ta Kinh Lôi Sơn Trang liền là cho chó ăn cũng sẽ không cho hắn tính tiền. Phí Nhiên kém chút tức chết, cũng nhìn không được nữa. A, vị kia Diệp công tử nói đoán chừng các ngươi sẽ như thế mắng chửi người. Bất quá, hắn còn gọi ta mang theo câu nói: may mắn cái này số một bao xương giá tiền quý, bằng không thì các ngươi mấy con chó mệnh không đáng con số này liền thảm rồi. Liễu Thanh Thanh nói: tức chết ta rồi. Ta cùng hắn đấu. Phí Nhiên cùng Thủy Man hai cách đồng thời bò lên, rút ra binh khí gầm thét liền muốn trở về sông. Đi thôi, sớm chết sớm đầu thai. Liễu Đằng Xương lạnh lùng nói. Hai tên gia hỏa nghe xong tranh thủ thời gian tới cái rừng ngay. Nháy mắt tỉnh táo lại, lập tức mồ hôi lạnh ớt ra. Liễu cô nương, cái này sổ sách chúng ta kết. Liễu Đằng Xương móc ra ngân phiếu đưa tới. Liễu đại ca, để cho ta tới sổ sách lại thế nào cũng không có khả năng để ngươi tính tiền. Phí Nhiên một cách vọt tới, đem ngân phiếu đoạt lấy nhét trở về Liễu Đằng Xương trong tay. Bên này nói: ta tạm thời không mang nhiều như vậy. Ngọc bội kia đỉnh trước. Hai ngày nữa Kinh Lôi Sơn Trang sẽ tới tính tiền. Ngọc bội thì không cần, có tiểu hổ ra một câu nói là đủ rồi. Liễu Thanh Thanh nhẹ gật đầu, xoay người rời đi. Bất quá, đi hai bước lại xoay đầu lại, nói: tiểu hổ ra, ta nhìn hai vị kia có chút không thể trêu vào. Còn có, thật muốn làm chuyện gì xin đừng nên tại ta tiên nữ viên giày vò. Bằng không thì tiểu thư sẽ không cao hứng. Yên tâm Liễu cô nương, điểm ấy quy củ chúng ta hiểu. Liễu Đằng Xương trả lời. Cái này tiên nữ viên cũng không phải bình thường địa phương, tại Long Kinh cũng không ít năm lịch sử. Lúc bắt đầu có chút lưu manh đến gây chuyện, tự nhiên bị hung hăng thu thập. Về sau, một chút võ lâm đại hào bởi vì coi trọng tiên nữ viên có chút mỹ mạo nữ tử muốn ép mua. Kết quả, không có mấy ngày những cái kia võ lâm đại hào bọn họ tất cả đều tới cửa bồi lễ nói xin lỗi. Lâu dần, lại có thể thành khách quen của nơi này. Võ thần Hoàng Đình 25 chương 463 Lạc Tiên Nhi lại về sau. Liền rốt cuộc không thấy kẻ nháo sự. Liễu cô nương, nghe nói các ngươi tiên nữ viên lão bản là cái thần bí cô nương. Còn có việc này? La Phù Vân lưỡng dạ sau đó thuận miệng hỏi. thần bí cái gì, chỉ là cô nương không thích thấy khách lạ mà thôi. Liễu Thanh Thanh hé miệng cười nói. Hôm nay ra liền muốn gặp nàng một mặt, để nàng tới một chuyến, bao nhiêu bạc chúng ta ra. Diệp Thương Hải một bức nhà giàu mới nổi sắc mặt. Cái này a, ta phải xin chỉ thị cô nương mới được. Liễu Thanh Thanh nhíu lông mày, dư quang bên trong hơi có vẻ khinh miệt nhìn Diệp Thương Hải một chút. Không đến. Chính ngươi nhìn xem xử lý ba. Diệp Thương Hải đem hình đường phó đường chủ lệnh bài một cách đập vào trên bàn. La Phù Vân cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn nhìn Diệp Thương Hải một chút. Cái này giống như không giống như là Diệp Thương Hải tính cách mới là, bất quá, La Phù Vân cũng không nói lời nào. Là hình bổ phòng đường ra Thanh Thanh ta thất kính. Liễu Thanh Thanh cũng sửng sốt một chút, vén áo thi lễ nói, hai vị ra chờ, ta đi xin ý kiến một chút. Ngươi phát hiện cái gì là đúng không? Liễu Thanh Thanh vừa đi, La Phù Vân truyền âm nhập mật hỏi. Không có, chỉ là hiếu kỳ. La đại ca, ngươi nghĩ có thể chủ trì như thế lớn cái tiên nữ viên, liền Kinh Lôi Sơn Trang cũng không dám gây chuyện địa phương. Hậu trường liệu nhất định phi phàm. Diệp Thương Hải trả lời. Đó là đương nhiên. La Phù Vân trả lời. Hơn nữa còn là cái cô nương. Ha ha, nhất định muốn gặp thấy. Diệp Thương Hải cười nói. Các ngươi người trẻ tuổi à, xem ra ta là già rồi. La Phù Vân sờ một cái cằm cười. Kỳ thật bằng không thì đó là bởi vì Diệp Thương Hải ngửi thấy cùng phượng sứ tương tự giống như mùi vị. Lạc Tiên Nhi gặp qua hình bổ ra. Cửa ra vào truyền đến một đạo oanh oanh tiếng nói tương đối tốt nghe. Diệp Thương Hải ngắm nàng một chút, ngược lại là sườn sốt một chút. Bởi vì nữ tử này cũng không có dùng dịch dung thuật hoặc là mặt nạ ra người loại hình cải biến che chắn dung nhan, mà là trang điểm đi ra. Màu trắng váy mà phủ đầy thân tựa như là một đóa thánh khiết bông tuyết. Đẹp đến mức thuần khiết, đẹp đến mức thật thuần. La Phù Vân không khỏi co quắp một cái bờ môi, biểu lộ tương đương nghiêm túc. Bởi vì hắn lại có thể cảm thấy áp lực cực lớn. Ngươi chính là tiên nữ viên lão bản Diệp Thương Hải hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ tiên nữ viên là ra mẫu mở, ta chỉ là thay nàng trông giữ một cái. Lạc Tiên Nhi đáp. Ban đêm ra phải tận hứng, cần ngươi tự mình làm bạn. Diệp Thương Hải thổi mùi rượu, một mặt trương dương nói. Thật xin lỗi Diệp Phó Đường, tiểu thư của chúng ta chưa từng bồi tửu. Diệp Phó Đường cần ai, ta đem các cô nương kêu đến tùy ngươi chọn lựa tuyển chính là. Liễu Thanh Thanh vội vàng nói. Rông dài cái gì? Ra liền thích ngươi nhà tiểu thư làm bạn. Làm sao tiên nữ viên không nghĩ thông đúng hay không? Diệp Thương Hải một mặt ngang ngược vô lễ vung lời nói. Liễu Thanh Thanh lông mày dương lên, đang muốn lên tiếng. Bất quá. Lạc Tiên Nhi lại là cười nói. Vậy thì tốt. Tiểu nữ tử liền đánh đàn một khúc bồi ra thế nào tiểu thư? Liễu Thanh Thanh hô. Lui đi một bên. Lạc Tiên Nhi nói. Liễu Thanh Thanh không có cách. Hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thương Hải một chút. Đành phải thối lui đến nơi hẻo lánh chỗ đứng. Không lâu, tung bay tiếng đàn vang lên. Tốt một khúc hàn mai ngạo xuân. Ra ta thích. Diệp Thương Hải đột nhiên vỗ bàn một cái. Men say mông lung. Méo mó ngược lại hướng đi Lạc Tiên Nhi. Đồng thời, đặt mông ngồi ở bên cạnh. Đưa tay liền dựng hướng về phía bả vai nàng. Ha ha ha, ta Diệp lão đệ rất có hứng thú a. Thanh Thanh tới, bồi ra cũng uống mấy chén. La Phù Vân cũng là cười lớn một tiếng. Đưa tay cuốn một cái. Liễu Thanh Thanh liều mình giãy giụa lấy. Miệng nói vội vàng nói. Ra. Ngươi. Ta cho ngươi chọn chúng ta tiên nữ viên đầu bài vọng xuân cô nương tới. Cái gì vọng xuân phán xuân, ra liền thích ngươi. La Phù Vân bá đạo đem Liễu Thanh Thanh túm vào trong lồng ngực. Ha ha ha, La đại ca, cái này tiên nữ viên cô nương coi như không tệ. Diệp Thương Hải sắc cười, bắt đầu không thành thật. Diệp Phó Đường, ngươi. Ngươi đừng như vậy. Lạc Tiên Nhi tranh thủ thời gian bả vai hướng xuống một thấp tránh đi Diệp Thương Hải mặn móng heo. Ha ha ha, ra liền ra thích có cá tính nữ tử. Diệp Thương Hải tay hướng bên cạnh một chảo, Lạc Tiên Nhi bị níu lại, vô pháp tránh thoát. Đồng thời, La Phù Vân cũng tại làm loạn. Không muốn không muốn a. Ra, ngươi không thể dạng này. Hai nữ đều đổi mạng giãy giụa lấy. Dâm tặc, để mạng lại lúc này, một đạo tiếng quát truyền đến. Hai điểm ảnh quang bay dim mà đến. Diệp Thương Hải cùng La Phù Vân đồng thời thoáng qua. Bành một tiếng. Ảnh điểm nổ tung. Lập tức. Gian phòng bên trong dâng lên một đoàn khói đen. Hai người phá cửa sổ mà ra. Bất quá, một điểm bóng xanh đã thật nhanh hướng nơi xa lao đi, hai người điên đuổi tới. Trên đường thoáng qua mấy thân ảnh nghĩ ra được ngăn cản. Bất quá. La Phù Vân khẽ nói. Hình đường phá án những thân ảnh kia nghe xong. Tranh thủ thời gian lại rụt trở về. Không lâu thật nhanh đuổi theo ra thành. Diệp phó đường, ngươi đang hoài nghi cái gì là đúng không? Một bên đuổi, La Phù Vân một bên truyền âm nhập mật hỏi. Cái này tiên nữ viên có vấn đề lớn. Có lẽ dính đến một kiện đại án. Lúc ấy, ta bắt được Phi Thiên Miêu. Hắn có cái gian sát sổ. Bất quá, tạm thời chỉ là suy đoán. Diệp Thương Hải đương nhiên sẽ không toàn bộ nói, trời mới biết La Phù Vân có phải hay không phượng chủ người. Vì lẽ đó, dứt khoát hướng Phi Thiên Miêu trên thân cắm. Liền trong cung quý nhân đường muội cũng dám ra tay. Cái kia Phi Thiên Miêu cố chủ còn chịu nổi sao? Đừng nói là trong cung người, La Phù Vân cũng cho giật nảy mình. Có lẽ, bất quá, cũng không chừng. Dù sao, trong cung quý nhân chỉ là đường tỷ mà thôi. Mà cái kia phía sau màn chủ tử nhằm vào cũng không chỉ Liễu tiểu thư một người. Mà là có mười mấy cái. Tất cả đều là có quyền thế gia tộc tiểu thư. Diệp Thương Hải trả lời. Dùng gian dâm giết người loại này hạ tiện thủ đoạn trả thù quá áp độc. Tất nhiên ngươi biết rõ, ta hình đường cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Không quản dính đến ai, cho lão tử cha cha đến cùng. La Phù Vân cũng nổi giận. Hình đường là chủ trì chính nghĩa địa phương, là vương triều chính nghĩa chủ kia là nhất định. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Dương mắt nhìn lại, đoán chừng rời kinh thành đã có hơn trăm dặm. Dạng này đuổi tiếp không phải chuyện gì, chúng ta chắc chắn tốn công vô ích, phải nghĩ biện pháp mới là. La Phù Vân nhìn phía xa điểm này bóng xanh nói. Đúng. Ngươi công kích hắn. Ta điều động một phương bí thuật. Nếu như có thể kéo lại hắn tầm 10 hơi thở thời gian liền đầy đủ chúng ta bọc đánh hắn. Tốt, Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, hướng phía trước hung hăng ném đi ba đạo hàn tinh bắn ra. Kia là nhanh như tia chớp, nhanh như kinh lôi. Tiểu Lý Phi đao quả nhiên danh bất hư truyền. Đây là Diệp Thương Hải hôm qua mới từ lầu 2 hối đoái tới thiên cấp võ học Tiểu Lý Phi đao. Truyền thuyết nó tới từ địa cầu Lý Tầm Hoan. Chiêu này tên Tam Tinh Phá Nguyệt. Dạng này vô dụng. La Phù Vân lắc đầu có chút thất vọng. Bất quá, sau một khắc, La Phù Vân kinh ngạc một chút. Bởi vì, ba điểm hàn tinh đi qua. Chia tam tiết. Làm đao thứ hai lực lượng suy kiệt thời điểm đao thứ ba vừa vặn đụng phải đao thứ hai. Mà đao thứ hai cho cuồng mãnh va chạm sau đó vừa hung áp đập nện tại đao thứ nhất phía trên. Lập tức bạo phát thanh thứ nhất đao như thiểm điện đột nhiên ra tốc. Bóng xanh cũng không ngờ tới đao này cư nhiên như thế thần kỳ. Bắt đầu còn tương đương khinh miệt. Bởi vì cái kia đao căn bản là đuổi không kịp chính mình. Nào ngờ tới lực lượng đã suy kiệt đao đột nhiên bộc phát, nhảy lên, vọt tới liền đến bên người. Bóng xanh tranh thủ thời gian phá vỡ phát toàn lực chớp động. Bất quá. Tiểu Lý Phi đao liền là Tiểu Lý Phi đao. Tại đụng vào bóng xanh cương khí hộ thân thời điểm một cái xoay tròn. Lại có thể chuyển tới bóng xanh sau lưng. Xuyên phá bảo hộ cương đánh về phía bóng xanh thân thể. Bóng xanh tranh thủ thời gian trở về một cái quanh co bổ nhào, đao tránh khỏi. Bất quá, cái này bao trùm chuyển bởi vì dùng sức quá mạnh, lập tức trở về chạy như bay vài dặm. Đủ rồi, bóng xanh tại trở về xoáy, mà La Phù Vân lại là tại phá trần sông về phía trước. Lập tức kéo gần lại khoảng cách, La Phù Vân vì cái gì gọi La Phù Vân, Diệp Thương Hải rốt cuộc thấy được. Vì, lúc này hắn thân thể lại có thể như một đoàn bồng bềnh mây. Nhẹ như không có vật gì hướng phía trước bắn ra. Giống bông đoàn đồng dạng lập tức liền lẻn đến bóng xanh trước mặt. Võ thần Hoàng Đình 25 chương 464 điều khiển không khí thủ thế lật một cái. Trên thân đồng thời phá vỡ ra ba đạo vàng cương đánh phía bóng xanh. Bóng xanh xem xét, vượt gì hướng xuống một cắm, giống nhảy cầu vận động viên đồng dạng đâm về dưới mặt đất trong rừng cây. Sau lưng truyền đến ba ba ba ba tiếng bão hưởng. Không khí bị cương khí nổ tung. La Phủ Vân biết rõ đánh không trúng hắn. Đi theo một đầu đâm về mặt đất. Diệp Thương Hải gót chân đến, một đầu hướng dưới mặt đất đâm vào. Bất quá. Đang hạ xuống đến cao trăm trượng độ lúc bên cạnh một đoàn không khí đột nhiên rủ gì hướng bên một hãm. Giống như đất sụp giống như. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian trở về lăn mình một cách muốn giãy giụa mà đi. Bất quá. Không trung hố lõm truyền đến cường đại vô song hấp lực. Người lập tức thuận hố lõm hướng xuống lăn đi. Diệp Thương Hải giật mình bởi vì người xuất thủ khẳng định liền là Phượng Sứ một trong. Hơn nữa là nữ tử. Nữ tử thực lực cường đại hơn mình nhiều lắm bởi vì nàng lại có thể trong không khí bày ra hố bẫy. Vậy nói rõ, nữ tử này chí ít có được ban đầu điều khiển không khí năng lực. Nháy mắt mà tới, Diệp Thương Hải lăn lộn đồng thời bắn ra trên trăm đạo thiên chu ti muốn bắt dính chặt không khí. Thế nhưng là, không khí hố lõm là trống không. Thiên chu ti bám vào lực quá yếu. Cứ việc trì hoãn một chút thời gian. Nhưng vẫn là vô pháp hoàn toàn sẵn sàng xuống tới. Một chút thấu xuống, phát hiện, không khí hố lõm phía dưới tựa như là một cái vực sâu vô tận. Bên trong, lại có thể dựng thẳng mấy trăm thanh giống thạch anh hình dáng sáng long lanh đao nhọn. Đao nhọn phía trên lộ ra kinh khủng âm độc chi khí, khẳng định còn có mang dịch độc. Nếu là cho đập xuống, đó chính là vạn đao mặt thể chết đến mức không thể chết thêm. Rất rõ ràng. Thiết trí hố bấy người là lợi dụng không khí đem chính mình túm nhập. Trực tiếp tiếp đón được nơi này lại tiến hành diệt sát. Dù sao đều phải vừa chết, Diệp Thương Hải dứt khoát thả ra. Thi hương thổ chi khí điều động đến cực hạn tinh thần lực toàn diện bộc phát. Diệp Thương Hải trong nháy mắt đã sáng tạo ra một đạo ý cảnh. Ý cảnh kia chính là mình lăn lộn rơi dùng hướng về phía trong hố sâu mũi đao. Mà trên thực tế... Diệp Thương Hải biến thân. Diệp Thương Hải không thấy, không khí hầm mỏ bên trong xuất hiện một cái to lớn kim thiên chu. Cái kia thiên chu quá lớn, lập tức liền cắm ở không khí hố bấy phía trên. Đồng thời, mấy trăm đầu thiên chu ti hướng bên ngoài kéo dài tới, rốt cuộc dừng lại một chút mới kẹp lại thân thể. Nhìn xuống dưới, Diệp Thương Hải lập tức kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Bởi vì thân thể vừa vặn kẹp tại hố lõm cửa ra vào chỗ. Lại trễ mấy hơi thời gian, chính mình liền rơi xuống triệt để không cứu nổi. Cũng không biết được đối phương bị chính mình thi hương thủ mê hoặc không có. Bằng không thì, liền là tạm thời kẹp tại không khí trên miệng. Chỉ cần đối phương một dùng lực, chính mình như thường sẽ bị mang xuống. Bất quá, bất kể như thế nào, Diệp Thương Hải tạm thời được đến thở dốc cơ hội. Ý niệm bên trong, Diệp Thương Hải nhìn thấy thi hương thủ sáng tạo huyễn cảnh vẫn là tương đối thành công. Một chính mình khác kêu thảm một tiếng rơi xuống tiến vực sâu. Thân thể bị vạn đao mặt thể. Máu tươi vẩy ra. Vô cùng thê thảm. Diệp Thương Hải đột nhiên thân thể run lên. Trong thân thể truyền đến bột một tiếng lay động. Đi vào trong xem xét. Lập tức kinh ngạc. Bởi vì khớp xương bên trên lại có thể xuất hiện một cái hình cái vòng vật. Đây không phải cốt bảo thuật hoàn thành lần thứ hai xương nổ dấu hiệu sao? Cái này cốt bảo thuật cần chính mình chảy máu ngưng khí mới có thể hoàn thành lần thứ nhất xương bảo. Nếu như lại chịu một lần trọng thương, lần nữa phá vỡ phát, liền hoàn thành lần thứ hai xương bảo. Này suy ra, mỗi một lần xương bảo đều có thể bộc phát ra nguyên lai gấp bội lực lượng. Lần thứ nhất xương bảo hoàn thành tốt giải thích. Bởi vì chính mình tại không khí hố lõm bên trong thủ thương chảy máu. Vì lẽ đó hoàn thành. Thế nhưng là lần thứ hai chính mình cũng không có bị thương nặng chảy máu. Ở đâu ra lần thứ hai xương bảo Diệp Thương Hải nghĩ nghĩ. Đừng nói là thi hương thủ sáng tạo huyễn cảnh bên trong mình bị vạn đao mặt thể liền xem như hoàn thành lần thứ hai xương bảo có thể đó chỉ là một cái huyễn cảnh. Cũng không phải là chính mình thật bị thương. chỉ là hư a chân thật mình bây giờ trùng hóa thành kim thiên chu chính kẹp tại hố bấy trên miệng. Lúc này, đao trong hầm lại có thể toát ra một cỗ khói trắng. Nháy mắt, khói trắng lại có thể ngưng tụ thành một nữ tử. Nữ tử một thân cung trang trắng váy vàng, mặt trái xoan bên trên là một mặt cao ngạo cùng khinh miệt. Nàng không phải liền là Lạc Tiên Nhi sao? Cái này muội liền là một cái hiển nhiên công chúa Bạch Tuyết gì giới bản. Dám ô nhục bản cô nương, đi chết đi. Lạc Tiên Nhi tức giận đến lại là một cước hung hăng đạp xuống. Huyễn cảnh bên trong Diệp Thương Hải lần nữa bị giẫm. Lưới đao rung động. Máu tươi lại bão táp mà ra. Diệp Thương Hải cảm giác khớp xương lại là ba một tiếng lay động, xuất hiện đạo thứ ba xương vòng. Moa có thể khẳng định, dùng thi hương thủ sáng tạo ra huyễn cảnh bên trong chính mình thủ thương cũng có thể điều động xương bảo. Cảm giác cùng thâm thụ. Khó trách Diệp Thương Hải làm sao cảm giác. Lạc Tiên Nhi đạp chính mình một cước. Huyễn cảnh bên trong chính mình tại máu tươi bão táp thời điểm. Chính mình sẽ đau lòng phải toàn thân đánh rông dài. Giống như thật vạn đao mặc thể. Chỉ bất quá, cảm giác đau vẫn còn, nhưng là trên thực tế nhục thân cũng không có thụ thương mà thôi. Hỗn đàn. Dám sờ bản cô nương ta chém ngươi nhiệt căn. Lạc Tiên Nhi càng khí. Bay lên một đao. Diệp Thương Hải chỉ cảm thấy hạ thân một trận xuyên tim viêm đau nhức. Kém chút hù chết. Tranh thủ thời gian sờ soạng một cái. Còn tốt. Chính mình vật kia vẫn còn ở đó. Bất quá, huyễn cảnh bên trong chính mình dưới hông món đồ kia lại là bị Lạc Tiên Nhi một đao chém vỡ trực tiếp khí bảo. Lần thứ tư xương bảo hoàn thành lực lượng tại tích xúc. Diệp Thương Hải phát hiện. Đầu khớp xương bên trên kim hoàng văn càng ngày càng nhiều. Cái này kim hoàng văn liền là xương bảo điểm, càng nhiều càng tốt. Theo cốt bảo thuật bên trong giới thiệu. Một khi cả người xương cốt biến thành hoàng kim lập lòe thời điểm liền là lần thứ 8 xương bảo hoàn thành thời điểm. Đến lúc đó, một kích toàn lực có thể phát huy ra bình thường mấy trăm lần phá hủy lực lượng. Đây tuyệt đối là kinh khủng. Lạc Tiên Nhi lại đạp mấy phát mới tức giận rời đi. Diệp lão đại đương nhiên lại chịu đựng một hồi tra tấn đau đớn cái chết đi sống lại. Bất quá, Diệp Thương Hải vẫn là không dám động. Bởi vì cái này không khí hố bấy vẫn còn, nói rõ, điều khiển người còn không có rời đi. Một khi chính mình có một chút động tác cho đối phương phát giác, chính mình liền phải vĩnh viễn nằm nơi này. Quả nhiên, ước chừng qua mấy canh giờ trong thâm uyên lưới dao tất cả đều giống rơm rạ lắc lư một cái. Ngao một đạo như giã thú thanh âm trầm thấp truyền đến, lưới dao lắc lợi hại hơn. Sau một khắc, Diệp Thương Hải con mắt xanh ngây mồm. Lưới dao tất cả đều ba một tiếng nằm xuống, giống như lân giáp đồng dạng cho thu lại giống như. Lại là một đạo tiếng giống theo dưới nền đất truyền đến. Cạch cạch cạch vang đồng thời khắc. Dưới mặt đất một trận rung động. Giống như xảy ra địa chấn. Không lâu, lưới dao tất cả đều kịch liệt lung lay toàn bộ ủy. Lại xuống một khắc, Diệp Thương Hải ngây ra như phóng. Ta đi một cách to lớn giã thú đứng lên. Con giã thú kia đầu người thú thân. Cao tới khoảng 4 trượng. Một cánh tay đều có bồn tắm lớn thô to. Trên người nó mê vụ tan hết. Cái gọi là lưới dao thật đúng là trên người nó giáp phiến. Đầu người quái bá lạp lạp chỗ một cái thân thể. Lưới dao rầm rầm vang lên. Không tốt, Diệp Thương Hải đột nhiên tỉnh ngộ ra. Lưới dao cho hắn hất lên. Chính mình lợi dụng thi hương thủ bày ra huyễn cảnh liền biến mất. Đầu người quái lập tức cũng sườn sốt một chút. Vừa nhìn rõ ràng nhìn thấy cóng lên lân giáp bên trên còn cắm một bộ máu tươi chảy đầm đìa phế phẩm thi thể. Làm sao mới thoáng cách liền không thấy tăm hơi tiểu tử. Chạy đi đâu? Đầu người quái thanh tỉnh. Thân thể hất lên. Không gian hố bấy đột nhiên ngăn chặn. Diệp Thương Hải trực tiếp bị quăng đi ra. Nguyên lai, không gian kia hố bấy lại là đầu người quái trên thân lân giáp phá vỡ ra khí cương hình thành. Lúc này lân giáp bị hắn vừa thu lại, không gian hố bấy tự nhiên biến mất. Diệp Thương Hải hướng trong vực sâu rơi xuống dưới. Mà đầu người quái âm lệ mà cười cười. Toàn thân lưới dao hình dáng lân giáp từng chiếc dựng thẳng lên. Nghênh đón Diệp Thương Hải đến. Diệp Thương Hải cái kia kim thiên chu thân thể đã khá lớn. Nhưng cùng người đầu quái tướng so, vẫn là lộ ra nhỏ a. Thi hương thủ hất lên, một cỗ mê vụ bắn ra, diễn nghĩa ra Diệp Thương Hải đánh tới hướng đầu người quái huyễn cảnh. Đầu người quái tin là thật. Lân giáp hướng phía trước hất lên. Muốn cho Diệp Thương Hải đến cái vạn đao xuyên thân. Ma long đao đắt lặng yên không tiếng động từ phía sau lưng chém về phía đầu người quái cổ chỗ. Tại Diệp Thương Hải trong tưởng tượng đầu người quái chỗ cổ khẳng định là yếu nhất địa phương. Loảng xoảng võ thần Hoàng Đình 25 chương 465 đỏ sức giao long một đạo chói tai kim loại chạm vào nhau âm thanh truyền đến. Đốm lửa nhỏ phun tung tóe. Ma long đao cũng khoảng chừng đầu người quái chỗ cổ chém ra một đạo nhàn nhạt vết đao đến. Bất quá. Cái kia va chạm lực lượng thế nhưng là ẩm chứa Diệp Thương Hải tích xúc đã lâu 4 lần xương bạo. Lực kình đâu chỉ 10 vạn cân đầu người quái đau đến quát to một tiếng. Vấy đuôi một cái sẻng hướng về phía Diệp Thương Hải. Cái kia cái đuôi lại có thể mang theo 2 cái không khí hố bấy sẻng đem mà đến. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian hướng bên hông ném đi. Bất quá. Thân thể lập tức cho bộ bên trong. Kéo vào một cái không khí hố bấy bên trong. Đầu người quái hưng phấn hét lên một tiếng, hố bấy thu nạp, lập tức liền đem Diệp Thương Hải cách này kim. Thiên chu cho gắt gao bao lấy. Đầu người quái một lần phát lực, hố bấy co vào đè nén, Diệp Thương Hải nhện thân cho xiết phải kém chút ngất đi. Khớp xương bão hưởng, phát ra lốp ba lốp bốp vang vọng. Đầu người quái thét chói tai vang lên, lưới dao rượu dị thu hoạt một bó, hung hăng đâm hướng Diệp Thương Hải. Nếu là cho đâm bên trong, Diệp Thương Hải khẳng định bạo liệt, máu vẩy vực sâu. Linh ảnh ra thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lục mang lói lên. Khô một hải linh ảnh xuyên ra. Hai đoạn đầu khớp xương hung hăng đâm vào đầu người quái nhãn con ngươi bên trong. Đây là đi qua Lý Một cùng Công Tôn Phi Vũ hai vị cao thủ dùng ý niệm thúc đẩy linh ảnh. So khô một hải ban đầu linh ảnh thực lực lật ra trọn vẹn mấy lần. Hơn nữa. Còn mang theo hai đại cao thủ một tia ý niệm còn sót lại. Đầu người quái cứ việc hung hãn. Nhưng là. Bị Kim Thiên Chu mê hoặc hai mắt. Trở tay không kịp. Mí mắt nháy xuống. Muốn dùng trên mặt lân giáp ngăn trở cái này hai đoạn đầu khớp xương. Chỉ bất quá. Cái kia hai đoạn cốt thứ quá sắc nhọn. Thế nhưng là khô mộc hải dùng thời gian mấy chục năm luyện hóa. Tuy nói chỉ là một đạo đầu khớp xương cái bóng. Nhưng chứa hai đại cao thủ ý niệm cốt thứ. Chỗ nào là đầu người quái có khả năng chống lại. Bổ xoẹt. Máu tươi vẩy ra đầu người quái kêu thảm một tiếng, lập tức cho đâm đà thương. Diệp Thương Hải cũng trong nháy mắt này biến thân. Đột nhiên co rút lại thành thân thể. Lập tức. Không gian hố bấy quá lớn. Mà Diệp Thương Hải thân thể cùng Kim Thiên Chu so sánh rút nhỏ gấp mấy lần. Một cái oạch cởi ra thân thể. Ma long đao tỏa ra tử vong chi quang, hung hăng một đao đâm vào đầu người thú đan trong ruộng. Đầu đao mở ra. Hóa thành miệng rồng. Một cái cắn đầu người quái viên kia chừng thô to như thùng nước đan điền khẽ hấp kéo một cái. Đầu người quái lần nữa kêu thảm một tiếng, đan điền chi khí một tiết ngàn dặm. Nháy mắt thông qua ma long đao chuyển thành năng lượng rót vào Diệp Thương Hải thân thể bên trong. Bất quá. Đầu người quái liền là đầu người quái. Thực lực không dưới huyền đan cấp 7. Hai mắt đã mù. Đan điền bị phá. Lưới dao bá rồi một thanh âm vang lên. Một cái phản ngọn núi ôm hết. Ôm thật chặt ở Diệp Thương Hải. Hiển nhiên đầu người quái dưới sự phẫn nộ muốn cùng Diệp Thương Hải đồng quy vu tận. Lập tức, Diệp Thương Hải cảm giác bị mấy chục đạo kìm sắt kẹt lấy. Lập tức kém chút liền tắt thở. Phải biết, đây chính là một cái sống ngàn năm không gian dao. Bị cao nhân dùng bí thuật đem một cái cao thủ đầu di hoa tiếp một đi lên. Được địa giao liền có được trí tuệ con người. Loại này nửa người nửa thú thân thể. Hắn đã có người trí tuệ. Lại có địa giao cường hãn lực công kích. Cùng lúc trước phượng sứ bồi dưỡng đồng không sai biệt lắm pháp tắc. Diệp Thương Hải cắn răng kiên trì không để cho mình đoạn khí. Không ngừng rút ra đầu người quái trong đan điền năng lượng bổ sung chính mình. Cùng người đầu quái tướng kháng. Muốn hối đoái cửu tướng nhân thú đại điển sao? Lúc này bảo tháp bên trong ánh sáng lói lên, tình nhi xuất hiện ở trước mắt. Diệp Thương Hải đều nhanh không thở nổi. Cảm giác tiếp qua một giây chính mình liền triệt để xong đời. Không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp điểm đầu. Tốt Tình Nhi hơi chớp mắt. Một bản thật dày. Lóe chín đảo hào quang cổ thư theo bảo tháp lầu 2 trong thư phòng bay ra. Sau một khắc, không ngừng có giã thú gầm thét, bày biện dùng các loại tư thế nhào vào Diệp Thương Hải thân thể bên trong. Trong đó một đảo giã thú bộ dáng lại có thể cùng địa giao cực kỳ ăn khớp. Địa giao cùng người xứng đôi thành công. Dung hợp địa giao máu. Phá giải địa giao chi cốt. Cấy ghép địa giao ra lông lân giáp. Trong đại điển không ngừng có bóng chỉ riêng truyền đến. Diệp Thương Hải phát hiện. Đầu người quái đầu khớp xương bị gãy cởi ra. Lân giáp bị trừ bỏ. Cốt nhục tách rời. Không lâu, những thứ này bộ kiện tất cả đều hướng Diệp Thương Hải trong thân thể dũng mãnh lao tới. Sau một khắc, cốt nhục cùng Diệp Thương Hải dung hợp. Da lông lại có thể mọc tại Diệp Thương Hải trên thân. Cái kia từng mảnh giống đao hình dáng lân giáp cũng một lần nữa mặc giáp trụ tại Diệp Thương Hải trên thân. Cũng không biết được bao lâu đi qua. Diệp Thương Hải tỉnh. Phát hiện đan điền của mình lớn trọn vẹn một vòng. Hơn nữa, thứ 5 viên huyền đan bồng bềnh trong đan điền. Lại liếc một cái chính mình, lập tức mắt trợn tròn. Lão tử thành quái vật bởi vì chính mình lại có thể biến thành đầu người quái. Thân thể căn bản chính là địa giao thân thể, chỉ là đầu là chính mình. Hơn nữa, đầu bên trên tất cả đều là giao đồng dạng tinh mịn lân giáp. Tình Nhi, ngươi làm cái gì? Người này không nhân dược không dược gọi lão tử làm sao gặp người. Diệp Thương Hải phẫn nộ gầm thét lên. Ta hỏi qua ngươi, ngươi nói muốn đổi cửu tướng nhân thú đại điển. Ngươi nhìn, ngươi đã thành công. Hơn nữa thực lực lại tăng vọt. Còn có, ngươi nhìn, ngươi cái này thân giáp ra, liền là đứng tại chỗ để huyền đan tứ trọng cảnh đánh cũng đánh không chết. Cái này lưới dao hình dáng lân giáp vẫn là binh khí, dựng thẳng lên đến có thể đâm chết người. Còn có, cái này địa giao gọi không gian giao. Có thể điều động giao gốc rễ, có thể thiết trí nhiều đảo không khí hố bẫy. Cáo chết đối thủ. Tình Nhi một mặt bình tĩnh trả lời. Thực lực là tăng cường. Bất quá. Ta bộ dáng này làm sao gặp người. Diệp Thương Hải một mặt uể oải ngồi trên mặt đất. Bất quá. Có đầu giao long cách đuôi chống đỡ khó chịu. Ngồi không bằng nằm sấp tới dễ chịu. Kia là chính ngươi chuyện. Tình Nhi một mặt vô tội bộ dáng, Diệp Thương Hải đều muốn lên trước quất chết nàng. Diệp Thương Hải nằm trên mặt đất, xem mình đã tu luyện thành võ học thuật pháp. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Người trùng thay đổi. Đúng đúng. Người trùng thay đổi giống như cũng có thể dùng tại nhân thú biến thân bên trên. Giống đồng liền là cái sống ví dụ. Người này lập tức lại rực rỡ, bắt đầu giày vò. Cũng không biết được bao lâu đi qua thống khổ đủ kiểu, rốt cuộc biến trở về người. Hơn nữa, Diệp Thương Hải đi qua chỉnh hợp, lại có thể đem giao thân bên trên đồ vật dung hợp tại Kim Thiên Chu trên thân. Kể từ đó, Kim Thiên Chu sức chịu đòn càng tăng lên gấp bội. Ngươi coi như không ngu ngốc, bằng không thì coi như cô phụ hệ thống. Tình Nhi lại hơi chớp mắt, nói, bất quá, ngươi thế nhưng là thiếu hệ thống 10 vạn điểm giá trị. Ngươi ăn người a, một bộ công pháp đắt như thế. Diệp Thương Hải hung áp nói. Ta cho ngươi đánh giảm còn 80%, bằng không thì càng nhiều. Tình Nhi một mặt ủy khuất, vì thế ta còn phải chịu hệ thống trừng phạt. Hệ thống trừng phạt ngươi, làm sao trừng phạt? Diệp Thương Hải không có gãi đầu não. Ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy. Tình Nhi đáng thương nói xong, sau một khắc thân thể răng rắc một thanh âm vang lên, lại biến trở về con rối dáng vẻ. Không có ý tứ, sau này ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi khôi phục. Diệp Thương Hải một mặt thật có lỗi. Vô dụng. Muốn để ta trở về hình dáng ban đầu. Đoán chừng phải trao đổi cái thế công pháp. Lầu hai bên trong ngược lại là có. Bất quá. Cần 20-30 vạn điểm giá trị. Tình Nhi một mặt bi thương lắc đầu. Lại thêm ta cũng cho làm. Diệp Thương Hải con rùa 10 phần nói. Chém giết giao nhân quái Văn Bá Thiên thưởng điểm giá trị 1.3500 điểm. Lúc này, hệ thống truyền đến thanh âm. Ai, hơn 1 vạn điểm còn thiếu hệ thống 8.5 vạn. Diệp Thương Hải một điểm cao hứng không nổi. Bất quá, cuối cùng biết rõ đầu người này kêu quái gì Văn Bá Thiên. Tên này quá xa lạ, căn bản là không có nghe nói qua. Ánh mắt hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện Văn Bá Thiên đầu. Bất quá, bởi vì không gian giao bị chính mình dung hợp, vì lẽ đó, Văn Bá Thiên ngược lại là khôi phục nguyên trạng. Dáng dấp một mặt bá khí, chỉ bất quá, chỉ còn lại một cái đầu lâu. Diệp Thương Hải kiểm tra một chút, phát hiện ra hỏa này lại có thể không chết, còn có một tia yếu ớt khí tức. Hình như tiến vào một loại đặc thù trạng thái ngủ đông, Diệp Thương Hải thử một chút, vô pháp làm tỉnh lại hắn. Ngựa chết làm sống quái, dứt khoát đem nó cho nhét vào Huyền Thiên Phật Liên bên trong, sau này có biện pháp thử lại lần nữa. Võ Thần Hoàng Đình 25 chương 466 Tiểu Hồng hướng bốn phía nhìn một chút. Phát hiện đây là một cái rất bí ẩn hố trời. Hố trời tới mặt đất độ cao đạt đến hơn 1.000 mét. Lại thêm thảm thực vật nồng đậm. Từ không trung căn bản là không nhìn thấy. Kiểm nghiệm một phen xuống tới, Diệp Thương Hải phát hiện tại cái này hố trời bên trong sinh hoạt rất nhiều rắn độc. Thậm chí, có được huyền đan một hai cực năng lực công kích nửa vảy hình dáng rắn đều có mấy cái. Hắn hiểu được, nơi này hẳn là cái này không gian giao hang ồ. Mà đến tột cùng giao có thể là từ những thứ này loài rắn tiến hóa mà đến xà vương. Về sau, lần nữa tiến hóa, biến thành giao. Mà giao lần nữa tiến hóa liền có khả năng biến thành thành. Đương nhiên, giao muốn hóa thành rồng cơ hội quá ít. Muốn trải qua nhiều đạo thiên kiếp, lôi hỏa luyện thân cuối cùng thoát thai hoán cốt trở thành long tục. Chỉ bất quá, tại Thiên Long Vương Triều còn giống như chưa thấy qua rồng thực sự. Long có lẽ chỉ là một loại truyền thuyết mà thôi. Về sau, nơi này bị phượng chủ người phát hiện. Thế là, đem không gian giao vương cùng người đầu dung hợp. Làm ra người như vậy đầu giao thân quái vật đến. Hiển nhiên, cái quái vật này liền là nơi đây hố trời chủ nhân. Chỉ bất quá, cái này giao đã bị chính mình luyện hóa. Tất nhiên nó là chủ nhân nơi này, hẳn là nơi này chúa tể. Diệp Thương Hải thử một chút. Đưa tay một ngón tay chỉ. Quả nhiên có hiệu quả. Một cái to lớn kim hoàn xà dọa đến tập lắm điều một tiếng lập tức liền cúi đầu. Tới Diệp Thương Hải trong miệng nói. Cái kia rắn lại có thể nghe hiểu. Bò tới. Giống con chó sù đồng dạng ghé vào Diệp Thương Hải dưới chân. Dư quang bên trong phát hiện. Thô to như thùng nước kim hoàn xà lại có thể tại run lẩy bẩy. Giống như. Cực kỳ sợ hãi giống như. Lúc này, một điểm hồng tinh thoáng qua, một cái mọc ra cánh, vẹn vẹn đầu ngón tay thô to hồng rắn chạy tới. Nó một cái cắn về phía Diệp Thương Hải. Xúc sinh ngươi dám Diệp Thương Hải. Hét lớn một tiếng trên bàn tay đột nhiên lân giáp lói lên, một cái lưới dao hình dáng lân giáp tản ra đâm tới. Tiểu hồng xà hét lên một tiếng, một cái quanh co hướng dưới mặt đất vừa chui đột nhiên lại rụt gì gãy trở về. Tốc độ kia, dùng tia chớp để hình dung một điểm không quá đáng. Diệp Thương Hải vội vàng lúc kém chút bị cắn. Bàn tay lớn đột nhiên hóa thành dao trưởng vồ xuống dưới. Rốt cuộc bắt lấy tiểu hồng xà bảy tấc chỗ. Tiểu hồng xà há mồm phun một cái. Một cỗ màu đỏ xương độc phun kích mà ra. Tại không trung ngưng tụ thành một cái tiểu hồng kiếm chém bay mà tới. Ta dựa vào lại có thể còn hiểu được lấy khí ngưng kiếm tiến hành công kích Diệp Thương Hải lập tức hứng thú tăng nhiều. Quyết định cùng nó chơi đùa. Lập tức. Mỗi người một rắn tại hố trời bên trong đánh cách làm khó giải. Xung quanh hàng vạn con rắn đều dọa đến tranh thủ thời gian tránh né đến nơi xa quan sát. Có phục hay không ba? Diệp Thương Hải một đao phiến quất vào tiểu hồng xà đầu bên trên. Tiểu hồng xà bị đánh cho tả hữu lay động. Diệp Thương Hải lại kích. Liên tục rút ra mấy chục trường. Tiểu hồng xà chóng mặt. Rốt cục. Làm Diệp Thương Hải một trường chụp vào trên đầu nó màu gà lúc tiểu ra hỏa dọa đến hét lên một tiếng. Vội vàng kêu lên. Phục. Phục phục. Nhặt được bảo Diệp Thương Hải kém chút tim đập rộn lên. Bởi vì. Cái này tiểu hồng xà lại có thể nhả tiếng người. Hơn nữa. Hắn phát hiện. Tiểu hồng xà năng lực công kích đạt đến kinh khủng huyền đan 3 cấp. So long kinh thần bổ đường đường chủ Ninh Hiên Nam còn cường hãn hơn. Cái này hố trời chuyện gì xảy ra? Diệp Thương Hải hỏi. Nơi đây nguyên danh Thiên Xà Quật, là Giao Vương lãnh đạo, tất cả rắn đều nghe nó. Về sau tới một nhóm người, Giao Vương biến dạng, lại có thể luyện hóa ra đầu người. Tiểu Hồng ngơ đầu nói. Ngươi là nhị đương gia A? Diệp Thương Hải hỏi. Đó là đương nhiên, ta là Giao Vương quản gia. Cùng Giao Vương tu luyện mấy chục năm, ta cũng sẽ nói tiếng người. Hơn nữa, ta còn nuôi dưỡng 10 cái sẽ nói tiếng người bọn thuộc hạ. Bất quá, bọn hắn đều là đồ đần, sẽ chỉ đơn giản tiếng người. Phức tạp liền nghe không hiểu, bất quá, nếu như ngươi dùng thủ thế khoa tay lại thêm tiếng người, bọn chúng có lẽ sẽ hiểu. Tiểu Hồng Xà một mặt kiêu ngạo nói. Bản Giao Vương tiến hóa, ngươi thật tốt cố gắng, sau này cũng có thể là luyện hóa ra thân thể. Diệp Thương Hải thân thể uốn éo, lập tức biến thành đầu người giao thân quái vật. Thật tiến hóa. Tiểu Hồng Xà một mặt ghen tị. Về sau, hơi nghi hoặc một chút. Nói. Đại Vương, ngươi vừa lúc là không phải đầu óc hỏng. Làm sao nhớ không rõ chuyện lúc trước cái này. Tiến hóa sau đó có chút hồ đồ rồi. Rất nhiều đều nhớ không rõ. Diệp Thương Hải ở trong lòng mồ hôi một cái, lắc lư nói. A, không có việc gì, có ta ở đây, không hiểu ngươi hỏi ta chính là. Tiểu Hồng Xà nói. Nơi này ở khó chịu. Bản Vương tại nhiều người địa phương làm cách đại trạch viện. Ngươi lựa chọn một chút thực lực mạnh mẽ cùng ta hồi phủ. Sau này, giúp ta trông coi trạch viện là được rồi. Một khi ngươi có thể tiến hóa làm người, bản Vương lại thưởng ngươi một tòa trạch viện. Diệp Thương Hải một mặt uy phong nói. Tốt, tốt a tốt, Tiểu Hồng ta. Tiểu Hồng Xà kích động đến toàn thân đều đang đánh bệnh sốt rét, nước mắt hoa hoa. Thu cây rắn tiểu đệ. Ngoài ra còn bên trên nó thủ hạ 10 vị rắn đem quân. 1000 rắn binh. Diệp Thương Hải cảm thấy chuyến này không giả. Theo Tiểu Hồng xem bên trong có thể nhìn ra được, Phượng chủ ở đây cũng bỏ ra rất lớn tâm tư. Đầu nhập vào không ít, cách mỗi thời gian nhất định liền muốn đưa tới số lớn hàng tốt cung cấp bọn chúng tu luyện trưởng thành. Mà Giao Vương mỗi tháng có 10 khỏa linh thạch làm đồ ăn trực tiếp cắn nát ăn, Tiểu Hồng cũng chia được 3 viên. Tuy nói thu nạp một đám cường hãn rắn binh. Bất quá. Diệp Thương Hải lại tại vì chúng nó khẩu phần lương thực phát sầu. Chính mình nuôi không nổi a. Đem bọn nó diệt sạch cái kia cũng quá đáng tiếc. Trước mắt. Giống Trình Tử Đô. La Bình Xương bọn hắn cũng còn không trưởng thành. Trừ Đường Xương bên ngoài. Không có một cái huyền đan cảnh thủ hạ. Tại cao thủ như Mây Long Kinh Thành, mình thực lực vẫn là lệch yếu. Thu thập sẵn sàng, Diệp Thương Hải lệnh Tiểu Hồng dẫn đầu đem ngàn con rắn binh mang đi. Về sau, đem những cái kia thực lực yếu rắn bọn họ tất cả đều trục xuất khỏi hố trời. Cuối cùng, một cái hỏa thiêu nó. Triệt để ngăn chặn hậu hoạn, miễn cho Phượng chủ người trở về lại Đông Sơn tái khởi. Đến mặt đất, phóng nhãn nhìn lại, lại có thể không có phát hiện La Phù Vân thân ảnh. Chẳng lẽ trở về Diệp Thương Hải cảm thấy không có khả năng. Lấy La Phù Vân tính cách. Nếu như phát hiện chính mình mất tích. Khẳng định sẽ trở về điều đến hình đường cao thủ lùng bắt. Dùng trăm dặm làm trung tâm tìm tòi một vòng xuống tới, quả nhiên tại bên ngoài 150 dặm phát hiện mùi vị. Nghĩ không ra chính mình cùng La Phù Vân khoảng cách xa như thế, cái này không gian giao bày ra hố bấy thật đúng là ngưu xoa. Độn vị lục lọi, xuyên thấu tầng tầng bình chướng, Diệp Thương Hải thiên mục rốt cuộc rơi vào một chỗ hồ nước. Hồ kích chỗ sâu có vẻ như La Phù Vân đang cùng ba cái một thân nước áo người áo đen đánh cho khó phân thắng bại. Chỗ kia địa phương hẳn là dưới đáy nước một chỗ trong thủy động. Hiển nhiên La Phù Vân trên thân cũng có tỷ thủy châu. Bằng không thì sớm cho chết đuối. Bất quá tình huống cũng tương đương không ổn. La Phù Vân tóc rối tung, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, đã đến nỏ mạnh hết đà. Phượng sứ người có thể khẳng định ba người đều là phượng sứ người. Đơn binh thực lực cũng không bằng La Phù Vân. Huyền đan ba cấp cảnh tả hữu. Bất quá. Ba người hợp luyện được có một bộ vô cùng dụng dị công kích trận pháp. Hơn nữa. Nơi này là dưới đáy nước. Ba người thủy công cao minh. La Phù Vân cứ việc cường hãn. Nhưng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu như là trên đất bằng đoán chừng sớm cho La Phù Vân thu thập. Nước, Diệp Thương Hải không có chút nào sợ, ngược lại đến nói có dũng khí mừng rỡ. Bởi vì, lầu ba bên trong lại có một bộ thủy công tên Thủy Long Ngâm. Dù sao đều thiếu nợ, Diệp Thương Hải liền lại thiếu một bút cuộn xuống bộ này thủy công, vẹn vẹn mấy phút liền học được. Bởi vì, trước đã có Ngư Long Thập Bát Biến cơ sở, học tập bộ này càng cao cấp hơn, võ học tốc độ nhanh hơn. Thủy Long Ngâm, vào nước là long, dùng nước là ngâm, ngâm sướng ở giữa, giết địch ngàn vạn. Vừa vào nước, Diệp Thương Hải cảm giác thân thể một đảo vặn vẹo, giống như chính mình thật biến thành một cái thủy long. Trong nước như che đất bằng, không lâu liền đến La Phù Vân nơi tranh đấu. Võ Thần Hoàng Đình 25 chương 467 Thủy Long Ngâm. Diệp Thương Hải há miệng. Thủy Long Ngâm ra. Sóng âm chấn động nước. Nước lập tức hóa thành gợn nước hướng bên ngoài bao trùm. Ba người nhoáng một cái. Còn không có cảm giác tới liền bị nước bấy dập lao. Đương nhiên. Một cách là bởi vì Diệp Thương Hải thực lực cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm. Thứ hai cũng là bởi vì đánh lén có hiệu quả. Ba cái gia hỏa cùng La Phù Vân đánh cũng tương đương phí sức. Cũng mệt mỏi hết sức. Lúc này vậy sẽ ngờ tới sóng nước đột nhiên có biến hóa. Không cẩn thận liền chúng phải nói. La đại ca, ta tới. Diệp Thương Hải cười ha ha trong nước cất bước mà đến kia là nhìn ngây người La Phù Vân. Không tốt, Diệp Thương Hải đột nhiên nghe được ba âm thanh. Biết rõ ba người tự bảo. Tranh thủ thời gian vung trưởng một kích. Ba điểm thủy ngâm đi qua. Ba người kêu lên một tiếng đau đớn. Lập tức bảo thành một đoàn huyết vụ. Đây chính là phượng sứ tàn khốc. Một khi bị bắt. Bọn hắn có 1000 loại biện pháp tự sát. Căn bản là bắt không được người sống. Đã như vậy, Diệp Thương Hải không bằng giành được tiên cơ trước hết giết ba cái. Quả nhiên. Tình Nhi báo tin vui thanh âm lại truyền tới. Chém giết chính nhất thủy. Trình Nhị Thủy, Trình Tam Thủy ba cách đại áp nhân. Thưởng Dương Thiện giá trị 23000 điểm. Ba người dù chết, nhưng là Diệp Thương Hải vẫn là lưu lại bọn hắn một tia tuyết trắng mùi vị. Quả nhiên là Lạc Tiên Nhi thủ hạ người, Lạc Tiên Nhi vô cùng có khả năng liền là phượng sứ một trong. Hơn nữa, dùng tuyết làm đại biểu. Liên tưởng đến Phi Thiên Miêu cố chủ tựa như là dùng hoa cúc thành tựu đại biểu. Đến trước mắt. Đã phát hiện hai cái phượng sứ. Một cái dùng hoa quốc thành tựu tiêu chí. Một cái dùng tuyết trắng làm tiêu chí. Lão đệ thủy công làm người thán phục a. Lên đến mặt đất, La Phù Vân một mặt sợ hãi than nói. Ở trên mặt nước ta cũng không như lão ca ngươi. Diệp Thương Hải cười nói. Tại sao ta cảm giác ngươi không thể so ta kém? La Phù Vân có chút ý vì thâm trường nhìn xem Diệp Thương Hải. Ha ha ha, đó là bởi vì ở trong nước. Ta dùng nước lập nghiệp, ta nói qua trên đất bằng, ta không phải ngươi đối thủ. Diệp Thương Hải cười ha ha nói. Ha ha, lão đệ, ngươi để lão ca ta có chút xấu hổ vô cùng à. Tin tưởng, không cần 3 năm, ngươi liền có thể ngồi lên vị trí của ta. La Phù Vân chữa thương hoàn tất, đứng lên thân mật vỗ vỗ Diệp Thương Hải bả vai. Mượn lão ca ngươi cát ngôn, đến lúc đó. Lão ca ngươi lên chức, liền tặng cho để ta qua một cách đường chủ nhiệm đi. Diệp Thương Hải cười nói. Đến lúc đó, lão ca ta ổn thỏa to lớn đề cử. La Phù Vân nói chuyện ăn nói mạnh mẽ, thái độ kiên quyết. Nhất chuyển ngươi, La Phù Vân hung hãn nói đi trở về triệu tập nhân thủ, giữ tiên nữ viên. Đoán chừng đã sớm người đi nhà trống. Diệp Thương Hải nói. Đi, lão tử liền đốt lâu, mẹ nó. Dám hại lão tử, vỡ thành cặn bã cũng phải tra. La Phù Vân lần này thật sự là nổi giận. Quả nhiên không giả. Làm Diệp Thương Hải cùng La Phù Vân vội vàng đuổi tới tiên nữ viên lúc đâu còn có Lạc Tiên Nhi cái bóng. Liên thủ xuống tất cả đều không thấy. Bất quá, lầu này cũng đốt không được rồi. Bởi vì bàn cho một cái mới đông ra. Cái này mới đông ra lai lịch cũng không nhỏ. Vẫn là Long Kinh Tổng Đốc Thủy Thế Tùng thân đệ đệ Thủy Quảng. Nai nai tới chậm, La Phù Vân tức giận đến bảo khô lên, một cước đi xuống tảng đá gặp nạn. Không sao. Diệp Thương Hải cười cười. cha, nhất định cha cha đến cùng. La Phủ Vân khẽ nói. Ha ha, lão ca, ngươi nghĩ, dùng Lạc Tiên Nhi có thể mời. Không mời phải động một cái tổng đốc đệ đệ hơn nữa, còn là Long Kinh tổng đốc Thủy Thế Tùng. Diệp Thương Hải cười thần bí. Ngươi là nói La Phủ Vân lập tức kinh ngạc. Không sai, tuy nói Đông gia đổi, nhưng là có khả năng vẫn là ông chủ cũ. Diệp Thương Hải nói. Che giấu tai mắt người. La Phủ Vân nhẹ gật đầu, biểu lộ trở nên có chút âm lệ. Lão ca không nên gấp, chúng ta chậm rãi đến. Đến lúc đó, chứng cứ tới tay, lại tận diệt. Diệp Thương Hải khuyên nhủ. Tốt, ta nghe lão để ngươi, chúng ta trở về. La Phủ Vân nhẹ gật đầu. Hạ lệnh thu binh. Một nhóm lớn hình bổ vệ làm ra vẻ hình dáng dày vò một phen sau vội vàng mà đi. Thủy Thế Tùng người này không đơn giản. A hồi phủ về sau, Diệp Thương Hải tìm được Công Tôn tiên sinh nói tới chuyện này. U, V, Quy, Quy, Mơ, Long Kinh Tổng Đốc, Hoàng Thân Quốc Thích Thiên Tử dưới mí mắt một phương đại quan. Người này còn mang theo Thái Tử Thiếu Bảo Quan Hàm, là Thiên Long Vương Triều một trong những nhân vật có thực quyền. Diệp Thương Hải đáp. Có khả năng Thủy Thế Tùng cũng là phượng chủ cùng một bọn, cái này phượng chủ càng ngày càng cường đại. Thiếu gia, ngươi phải tạm lánh ánh sáng. Không nên cùng bọn hắn cứng rắn đấu, bằng không thì, vậy sẽ là lấy trứng chọi đá. Công Tôn tiên sinh nói. Thủy Thế Tùng ta cũng là không phải đặc biệt lo lắng. Mấu chốt là. Thủy Thế Tùng có khả năng chỉ là phượng chủ thế lực trong đó một góc của băng sơn. Vậy vị này phượng chủ vô cùng có khả năng liền là vương triều trong hậu cung người. Có khả năng sẽ ảnh hưởng đến hoàng quyền nữ tử. Diệp Thương Hải nói. Vì lẽ đó thiếu gia ngươi phải cẩn thận mới là. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Thiếu gia mới đến bao lâu, ngươi đã khiến cho phượng sứ chú ý. Bộ dạng này đi xuống, lão ngô ta là cảm thấy quá vội vàng. Thiếu gia vẫn phải nhịn mới là. Một khi lão ngô cùng Công Tôn tiên sinh khôi phục thực lực. Đến lúc đó lại ứng đối không muộn. Lý Mộc nói. Vô dụng, cho dù là ta muốn nghỉ tay, phượng chủ cũng sẽ không để ta dừng tay. Liền lấy tiên nữ viên chuyện đến nói, phượng sứ liền muốn tiêu diệt ta. Tất nhiên ta không chết. Bọn hắn sẽ phát động đợt thứ hai. Đợt thứ ba ám sát hành vi. Thẳng đến đem ta tiêu diệt mới thôi. Vì lẽ đó. Bây giờ đã không phải là tránh né hoặc điệu thấp vấn đề, mà là phải cao điệu. Muốn đem quyền lực nắm trong tay, muốn để bọn hắn sinh ra một tia kiêng kỵ. Ví dụ như nếu như ta ngồi lên hình bổ đường đường chủ vị trí, bọn hắn ra tay cũng phải thận trọng nhiều lắm. Dù sao nếu như ta bỏ mình đem chấn động thiên tử, Diệp Thương Hải nói. Bọn hắn không như thường xông La Phù Vân hạ thủ sao? Lý Mộc nói. Kỳ thật, ba người bọn họ vây kín La Phù Vân, ta nhìn ra một chút manh mối. Giống như cũng không có đưa La Phù Vân vào chỗ chết ý tứ. Bằng không thì, La Phù Vân tại dưới nước căn bản là ngao không đến ta đi qua. Vì lẽ đó, ta đang nghĩ bọn hắn khẳng định đối với giết chết La Phù Vân vẫn là có một tia kiêng kỵ. Dù sao, La Phù Vân thân phận địa vị đặc thù. Thần bổ phủ hình đường đường chủ A, đây chính là thần bổ phủ hạc tâm nhất đường khẩu một trong. La Phù Vân chết rồi, thần bổ phủ khẳng định sẽ tra rõ. Đến lúc đó, phượng sứ có khả năng nổi lên mặt nước. Vì lẽ đó, tạm thời đến nói, bọn hắn còn không có dự định lộ mặt. Bởi vậy, mới buông tha La Phù Vân một mạng. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, có khả năng. Dù sao, La Phù Vân thân phận quá đặc thù. Khẩn yếu quan đầu, hắn nhưng là có được vượt cấp trực tiếp mật hiện lên hoàng thượng quyền lực. Công Tôn tiên sinh lắc lắc quạt lông, gật đầu nói. Dù vậy thiếu gia, ngươi muốn tại trong ngắn hạn ngồi lên La Phù Vân vị trí cái kia cũng không có khả năng. Lý Mộc lắc đầu. Vậy liền lui mà cầu thiếu, ngồi trước ngồi xuống Long Kinh thần bổ đường vị trí đường chủ. Công Tôn tiên sinh nói. Long Kinh thần bổ đường tuy nói không có hình đường địa vị trọng. Nhưng là. Dù sao cũng là quản toàn bộ Long Kinh thành và xung quanh khu vực. Muốn nói không có quyền lực, cái kia cũng không có khả năng. tiên sinh là dự định đợt thứ nhất ngồi Ninh Hiên Nam vị trí. Bước thứ hai lại trở lại hình bổ đường ngồi thường Lý Phó đường chủ vị trí. Bước thứ ba, thuận Lý Thành Trương ngồi lên hình đường đường chủ vị trí. Lý Mộc hỏi. Không sai, cứ như vậy cách để ý. Bằng không thì ngươi muốn trực tiếp đặt mông ngồi lên thần bổ phủ phó trưởng lệnh vị trí, cái kia không có khả năng. Bởi vì bọn hắn trên cơ bản đều là theo đường chủ vị trí bên trên đi. Hơn nữa, giống Lâm phó trưởng lệnh vị trí nhất định phải đi qua hình đường đường chủ cửa này kẹp. Bằng không thì ngươi coi như không được Long Kinh thần bổ phủ tam bà thủ. Thiếu gia tất nhiên đi thần bổ con đường này, liền phải hướng Lâm phó đường lệnh làm chuẩn. Tiến thêm một bước liền là trưởng lệnh vị trí. Ngồi lên vị trí này sau liền là thần bổ phủ đỉnh phong. Dù sao, tổng trưởng lệnh là thân vương. Thiếu gia không có khả năng trở thành vương triều thân vương. Đến vị trí này sau thiếu gia còn muốn phát triển, vậy thì phải đổi cách nha môn. Ví dụ như đến quân doanh bên trong đi, lính quân đánh trận, chinh chiến bốn phương, cuối cùng, phong hầu bái vương. Một khi thân cư cao vị điều tra rõ Diệp gia sự tình, hành hiệp trưởng nghĩa, dương danh bốn phương. Công tôn tiên sinh nói. Võ thần Hoàng Đình 25 chương 468 hảo huyên đệ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Công tôn tiên sinh ngươi nghĩ đến chu đáo. Lý Mộc nhẹ gật đầu. Ha ha, tạm thời cứ như vậy đi. Diệp Thương Hải cười nói. Thiếu gia còn có càng rộng lớn hơn mục tiêu a. Ta cao hứng. Công tôn tiên sinh mắt sáng rực lên. Vừa đi ra, phát hiện Mã Siêu Đào Đinh một mặt phẫn nộ đứng chờ ở cửa. Công tử, chúng ta muốn đi sông Tam Quan Chính Đạo. Mã Siêu gặp một lần Diệp Thương Hải đi ra, thở phì phò nói. Các ngươi tuy nói thực lực tiến bộ nhanh, bất quá, cũng mới thần hư tầng 2 mà thôi. Đi sông Tam Quan Chính Đạo kia là tự tìm cách chết. Diệp Thương Hải ngắm bọn hắn một chút, lắc đầu. Tự tìm cách chết cũng muốn đi. Đào Đinh khẽ nói. Chuyện gì xảy ra? Cả đám đều chỗ này đầu đạp não. Long Kinh thần bổ đường làm rất tốt, làm sao không làm? Diệp Thương Hải hỏi. Bọn hắn bị đuổi ra khỏi cửa. Trình Tử Đô nói. Xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Thương Hải sững sờ, sắc mặt có chút âm trầm. Còn không phải cái kia Vân Khai, thấy chúng ta không vừa mắt, tìm lý do bảo chúng ta lăn. Mã Siêu nói. Đúng vậy a công tử. Bảo chúng ta một ngày phá án. Làm sao phá, đây không phải làm khó dễ người sao? Cuối cùng, ta cùng Mã Siêu tức không nhịn nổi. Chính mình cuốn gói đi. Kỳ thật, những ngày này xuống tới, ta cùng Mã Siêu đều đang liều chết làm việc. Bằng không thì cũng sẽ không xông vào thần hư tam trọng thiên. Đào Đinh một mặt tức giận. Thần hư tam trọng. Các ngươi không muốn sống nữa đúng hay không? Mới mấy ngày. Lại đột phá. Hơn nữa. Một lần liên phá hai cấp. Có phải hay không lại ăn độc dược rồi? Diệp Thương Hải nghe xong. Giận tím mặt. Chỉ vào hai người mắng chửi. Cũng không phải chỉ ta một người. Đào Đinh không phục thầm nói. Đúng đấy, làm sao lại chửi chúng ta hai cái? Mã Siêu cũng nói. Thế nào? Còn có các ngươi hay sao? Diệp Thương Hải xứng sờ. Phóng nhãn đảo qua. Bành cách bàn bị hắn trùng điệp vỗ một cái. Tan thành từng mảnh. Hắn chỉ vào Trình Tử Đô mắng. Có phải hay không là ngươi dẫn đầu làm loạn đại? Đại ca, không có ý tứ. Gần nhất chúng ta đều giúp không được gì, ngươi nhìn. Vừa gặp phải chuyện, ngươi vừa bay liền chạy. Chúng ta toàn bộ không bay lên được a, làm sao đuổi được? Trình Tử Đô cúi thấp đầu, giống một cách đã làm sai chuyện, đang bị lão sư dạy bảo học sinh tiểu học. Vì lẽ đó, các ngươi toàn bộ ăn độc dược, lấy mệnh đỏ sức cảnh giới đúng hay không? Diệp Thương Hải nghiêm nghị hỏi. U, V, Q, Q, mơ, chúng ta ăn hết thánh quả. Mã Siêu đáp. Cầu thí thánh quả, đó là cái gì thánh quả, căn bản chính là độc dược. Đem ngươi thể lực toàn bộ ép khô, về sau lại sung kích cảnh giới. 10 cái có 9 cái đều phải bảo thể mà chết, các ngươi a. Diệp Thương Hải đều giận không chỗ phát tiết. Vừa rồi không thấy một cái. Về sau dùng thiên mục liếc một cái. Ta đi. Tất cả đều đột phá. Trình Tử Đô đều vọt tới thần hư lục trọng cảnh. Đào Đinh Mã Siêu lại có thể liên phá hai cấp, vọt tới thần hư tam trọng. La Bình Xương đoán chừng cũng kém không nhiều, Trương Trọng đều đến thần hư ngũ trọng. Triển Trương cũng đến tứ trọng, Đường Phong tứ trọng, Đường Vũ, Đường Điện, Đường Lôi đều một kiểu vọt tới thần hư nhị trọng. Vu Thái, Hoa Diễm hai người thần hư tam trọng, cái này cái gọi là thánh quả, giống như làm bán buôn thăng cấp giống như. Đại ca, chúng ta cũng biết cái này có chút nguy hiểm. Trình Tử Đô vừa nói đến nơi đây, Diệp Thương Hải tức giận đến quát. Có chút nguy hiểm? Cái gì gọi là có chút nguy hiểm? Vậy căn bản liền là cực kỳ nguy hiểm. Tỷ lệ tử vong đạt đến 9 thành. Vì cái gì gọi thánh quả? Liền là không thể sống, liền là chết. Chết gọi ngươi đến thế giới cực lạc đi làm thánh nhân. Dám chó không kêu đồ chơi. Sau này nhớ kỹ cho ta, ai còn dám ăn thánh quả, lão tử một cách một quyền đưa các ngươi về nhà bà ngoại ăn Tết. Mẹ nó, toàn bộ không phải thứ gì. Các ngươi đều chết hết. Muốn để lão tử một người sống nếm cô độc mùi vị đúng hay không, các ngươi đây là muốn hại chết lão tử. Cút. Tất cả đều cho ta xéo đi đi. Nơi này cũng không cần ngây ngô, toàn bộ chạy trở về quê quán đi, mắt không thấy tâm không phiền. Ba ba ba. Chính mắng khởi kình, Trình Tử Đô dẫn đầu toàn bộ một kiểu quỳ xuống. Đại ca, ta sai rồi, sau này cũng không dám nữa, chúng ta là tuyệt sẽ không bỏ xuống đại ca ngươi. Công tử, chúng ta đều sai, chúng ta đồng dạng, không nỡ bỏ ngươi. Công tử, ngươi liền tha thứ bọn hắn đi. Bọn hắn cũng là nghĩ khả năng giúp đỡ được bận bịu. Bằng không thì, cho Diệp phủ canh cổng đều không đủ tư cách. Trong lòng bọn họ nén giận. Đường Sương một mặt đáng thương nói. Đừng ở lão tử trước mặt giả bộ đáng thương. Ngươi có phải là cũng muốn nếm thử thánh quả mùi vị? Diệp Thương Hải giữ săn chừng nàng một chút. Công tử, thánh quả đối ta vô dụng. Cái này, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta thế nhưng là ngươi thiếp thân nha hoàn, phải cho công tử ngươi làm ấm giường, ta dù sao cũng không muốn chết. Bằng không thì công tử ngươi bây giờ liền nữ nhân đều không có. Mùa đông trời lạnh, làm sao bây giờ? Đường Sương một mặt điềm đạm đáng yêu. Ngươi không phải muốn làm ấm giường sao? Ra ta bây giờ liền lạnh, chúng ta trở về làm ấm giường. Diệp Thương Hải không nói lời gì, một cách đưa tay muốn ôm động tác, dọa đến Đường Sương tranh thủ thời gian lói lên một cái. Thế nào, đến phiên trên đầu mình lại không được đúng hay không? Diệp Thương Hải mặt nghiêm. Ấm liền ấm, ai sợ ai? Ta bây giờ liền trở về phòng trải chăn mền, ngươi có gan liền đến. Đường Sương cho một kích, mặt đỏ bừng, thở phì phò liền muốn đi trở về. Cái kia cái gì quên đi, giữa ban ngày ấm cái gì giường. Diệp Thương Hải cũng cho chèn họng một cái. Nhìn cái gì vậy? Tất cả đều cút ngay cho ta. Xéo đi đi, quay đầu nhìn lại. Trình Tử Đô một đám chính kìm nén đến khó chịu. Diệp Thương Hải giận không chỗ phát tiết. Một trưởng đi qua, tất cả đều cho cuốn phải bay đến bên ngoài, lăn lộn thành một đoàn. Ha ha ha. Bên ngoài là chấn thiên động địa heo gọi tiếng. Tốt, ra muốn tắm một cái, ngươi đi đổ nước. Diệp Thương Hải nhìn Đường Sương một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta lập tức đi. Đường Sương ôn nhu nhẹ gật đầu, hướng gian phòng mà đi. Hơi nước phiêu miêu, trong thùng tắm hương hoa bồng bềnh. Diệp lão đại nằm nghiêng tại trong thùng tắm, hưởng thụ lấy mỹ nhân trà lưng. Có hoa có thể hái thẳng cần gãy, chớ chờ không hoa khoảng không hái nhánh. Người nào đó chính hừ nhẹ cách này. Đường Sương mặt càng đỏ hơn, trà lưng tay có chút cứng ngắc. Diệp Thương Hải có thể cảm giác được thân thể của nàng có một chút run rẩy, tim đập rộn lên. Đường Sương, tại nhà ngươi ngũ huyên muội bên trong, ngươi là hoa hoàng thân thể. Đường Phong bọn hắn cùng ngươi so kém quá nhiều. Hơn nữa, ngươi sở học võ công chiêu pháp giống như so với bọn hắn đều lợi hại. Đồng xuất thân tại đường môn, ngươi làm sao không giống? Diệp Thương Hải nửa híp mắt hỏi. Bởi vì ta là đường môn tam trưởng lão Đường Mỹ Kiều thân truyền đệ tử. Đường Sương nhẹ nhàng nói. Nghĩ không ra ngươi lai lịch cũng không nhỏ. Diệp Thương Hải đáp. Vẫn được. Đường Sương đáp. Ngươi sư tôn tại đường môn thân phận như thế tôn sùng, ngươi vì cái gì còn muốn phản ra Đường Môn? Đường Môn không tốt sao? Diệp Thương Hải hỏi. Chúng ta đều là bị buộc, cũng bởi vì ta quá xuất sắc. Vì lẽ đó, có người án toán ta, khiến cho chúng ta Ngũ huyên muội không thể không rời đi Đường Môn. Đường Sương giận dữ nói, trà lưng tay đều tăng thêm khí lực. May mắn Diệp lão đại có Lân Giáp cùng Kim Chu tia hộ thể, bằng không thì đoán chừng ra mặt đều sớm cho lột đi. Điểm nhẹ. Diệp Thương Hải khẽ nói. Thật xin lỗi thiếu gia. Đường Sương vội vàng nói. Ai ám toán ngươi? Diệp Thương Hải theo trong lỗ mũi hừ. Hẳn là nhị trưởng lão Đường Vân Nhi tử Đường Quang. Người này một mực đố kỵ ta. Bất quá. Mặt ngoài đối ta vô cùng tốt. Ta còn bị hắn lừa, không ngờ tới âm thầm người hạ thủ lại là hắn. 2 năm trước, Đường Môn 10 năm mới có thể mở ra một lần dược điện, muốn mở ra, danh ngạch có hạn. Vẹn vẹn 3 cái danh ngạch. Mà trưởng môn đệ tử Thái Uy khẳng định phải chiếm hữu 1 cái danh ngạch. Chỉ còn lại 2 cái danh ngạch. Bất quá. Đại trưởng lão Đường Học Lễ đại đệ tử Triệu Ương hoàn toàn chính xác thiên tài diễm diễm. So với chúng ta lợi hại hơn nhiều. Hắn giành được cái thứ 2 danh ngạch. Vì lẽ đó, còn lại 1 cái danh ngạch muốn từ đông đảo sư huyên để bọn họ bên trong sinh ra. Cuối cùng, ta liền thành Đường Quang cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ngày ấy, hắn hẹn ta đến tàng thư các, không ngờ tới ta đi sau đó liền không thấy hắn. Hơn nữa, ngày đó tàng thư các thiên phẩm lâu bên trong chỉ có 1 mình ta. Sau khi ra ngoài, bên trong đường điển lại có thể bị mất. Đường Sương giận dữ nói. Võ thần Hoàng Đình 25 chương 469 Thái Thượng trưởng lão kết quả. Vu bẩn hãm hại ở trên thân thể ngươi. Bất quá, ngươi sư tôn thế nhưng là Đường Môn tam trưởng lão, chẳng lẽ ngồi nhìn không quản? Diệp Thương Hải hỏi. Quản, bất quá, không có chứng cứ. Cuối cùng bức bách tại áp lực, muốn đem ta nhốt vào Đường Môn độc long động bên trong. Chúng ta Ngũ huyên muội đương nhiên không phục. Vì lẽ đó, phản ra Đường Môn. Đường Sương nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Quên đi. Trời đất bao la. Cũng không cần thiết nhất định muốn treo cổ tại Đường Môn gốc cây này bên trên. Bất quá, nhị trưởng lão thực lực gì? Diệp Thương Hải có chút hiếu kỳ. Bởi vì, Đường Môn thế nhưng là Thiên Long Vương triều mấy đại đỉnh tiêm đại tông phái một trong. Thực lực không thua bởi thi điện cùng địa ngục môn. Đường Vân lão thất phu kia thực lực thâm bất khả chắc. Ta không biết được hắn mạnh bao nhiêu, bất quá. Hắn từng tại các đệ tử trước mặt lộ ra một tay. Một trưởng chém sập một tòa cao tới 10 trưởng, phương viên chừng 20 trưởng núi nhỏ. Đường Sương nói. Dạng này a, chí ít huyền đan 8 cực đỉnh phong. Diệp Thương Hải cũng đổ hít một hơi khí lạnh. Xem ra. Thiên Long Vương triều đứng đầu nhất đại tôn phái. Thật đúng là không phải chơi hư. Phải biết. Đây chỉ là một nhị trưởng lão. Cái kia đại trưởng lão đâu sợ không phải bước vào linh cảnh đi, trưởng môn kia đâu, thậm chí. Thái thượng trưởng môn đâu? Diệp lão đại âm thầm cảnh giác a. Một cái tôn phái đều như này cường hãn. Cái kia Thiên Long Vương triều hoàng tộc cũng sẽ không kém a, bằng không thì. Chẳng phải sớm bị những thứ này số lượng lớn gặm phải mảnh xương vụn lông đều không có còn lại. Vì lẽ đó, hoàng gia tuyệt đối có linh cảnh cường giả, thậm chí, không chỉ 1-2 cái. Trước mắt tuy nói chính mình đột phá vào huyền đan 5 cực cảnh, nhưng là, vẫn là kém xa a. Liền là Đường Môn muốn diệt chính mình cũng nhẹ ngươi dễ nâng, chớ nói chi là bảo hộ Đường Xương. Công tử, ta chuyện chính là ta chuyện, công tử ngươi không cần nhúc tay. Cùng lắm thì vừa chết, bất quá, ta là vĩnh viễn sẽ không khuất phục. Đường Sương cắn răng nói. Chẳng lẽ ngươi sư tôn về sau phái người tìm tới qua ngươi? Diệp Thương Hải hỏi. Đường Sương nhẹ gật đầu, nói, bất quá, ta không có đáp ứng. Bọn hắn đưa ra điều kiện gì? Diệp Thương Hải hỏi. Một đám hỗn đàn. Đường Sương mắng. Đừng nói là gọi ngươi gả cho Đường gia người nào hay sao? Diệp Thương Hải thuận miệng nói. Đường Sương không lên tiếng. Xem ra, ta đoán chúng. Bất quá, đối tượng là vị nào, là Đường Quang? Diệp Thương Hải cố ý nói. Hắn đồ cặn bã, hắn không xứng. Đường Sương khẽ nói. Ha ha, đó chính là Triệu Ương. Diệp Thương Hải cười nói. Không phải Đường Xương hừ. Đây tuyệt đối là trưởng môn đệ tử Thái Uy, mỹ nữ phối anh hùng cũng không tệ a. Diệp Thương Hải nói. Không phải không phải không phải. Đường Xương giống như chọc tức, có chút cuồng loạn hô lên. Hai tay thật chặt bóp lấy Diệp Thương Hải bả vai, móng tay đều móc đi vào. Ta cũng không phải Đường môn an bài đưa cho ngươi cặn bã phu quân, nhanh bóp chết người. Diệp Thương Hải vội vàng nói. Ngươi nói rất đúng, hắn thật đúng là đồ cặn bã, là thật cặn bã. Đường Xương càng ngày càng kích động, bóp phải càng tàn nhẫn. Tốt, đến cùng là ai cho ra ta nói một chút, ta đánh hắn bờ mông. Diệp Thương Hải bả vai trượt đi, lói lên Đường Xương bấm ngón tay công. Đường ngưu, đường ngưu, đường ngưu. Đường Xương mặt đều dẫn đến đỏ rừng rực, rốt cuộc rơi nước mắt. Đường ngưu là ai để tránh tiến một bước kích thích Đường Xương? Diệp Thương Hải không có lại hỏi. Khoác lên y phục sau lặng lẽ đem Đường Phong tìm tới. Đường môn thái thượng trưởng lão Đường Thiên Tôn Tử, một cách bất học vô thuật, chỉ hiểu được chơi gái cặn bã. Đường Phong nghiến răng nghiến lợi. Đây quả thực là cái hố lửa. Diệp Thương Hải cũng có chút cảm thán. Trên đời này, nắm đấm lớn liền là đạo lý quyết định. Có biện pháp nào? Đường Thiên thế nhưng là thái thượng trưởng lão. Tại Đường môn bên trong nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Liền là trưởng môn đều phải để hắn ba phần. Hắn kỳ thật đã sớm để mắt tới muội muội ta. Thế nhưng là hắn tôn tử quá không nên thân a, đều 30 tuổi, liền một cái thần hư nhất trọng hỗn đàn. Thua thiệt Đường Thiên cho hắn ăn như vậy nhiều thuốc bổ, có chứng dùng a. Còn không bằng cầm cho chó ăn. Ha ha, nhân gia tiến bù đắp tháo trên người nữ nhân. Diệp Thương Hải cười cười. Công tử, ngươi cũng phải cẩn thận. Nếu là cho Đường môn điều tra ra ngươi thu ta muội, ai? Đường Phong một mặt không may hài tử tướng. Ha ha, yên tâm, Đường ngưu dám đến nháo sự, ta thái dám hắn. Diệp Thương Hải cười nói. Mấu chốt là Đường ngưu không có gì, thế nhưng là Đường ngưu bảo tiêu quá ngưu a. Đường Phong nói. Kia là tự nhiên, Đường ngưu rất được Đường Thiên sủng ái đi. Diệp Thương Hải nói. Đó là đương nhiên, Đường Thiên sủng hắn sủng giống khối bảo. Lại có thể đem chính mình tự tay nuôi dưỡng mấy chục năm cận vệ Ngọc Nông Y phái tới bảo hộ Đường ngưu. Ngọc Nông Y thế nhưng là Đường môn đệ nhất bảo tiêu, thực lực của hắn như thế nào, ai cũng không biết được. Hơn nữa, liền là chính hắn dáng dấp ra sao, đoán chừng trên đời này trừ Đường Thiên, liền là trưởng môn cũng không biết. Có người nói, hắn liền là một hình bóng, cũng có người nói, hắn là một cái truyền kỳ. Nếu là Đường ngưu đến Long Kinh thành, công tử ngươi phải cẩn thận mới là a, tuyệt đối đừng cùng hắn đối đầu. Đường Phong nói. Không có việc gì, ta chuyên bắt cái bóng. Diệp Thương Hải bình tĩnh mà cười cười. Vỗ vỗ Đường Phong bả vai. Nói. Đường Xương là ta nha hoàn. Ta cái này làm chủ tử đương nhiên có nghĩa vụ bảo hộ nàng. Ai cũng không thể cầm nàng thế nào, cho dù là Đường môn. Cũng không được. Tạ công tử. Đường Phong một cái quỳ xuống. Hướng phía Diệp Thương Hải liền muốn dập đầu. Bất quá. Bị Diệp Thương Hải một vùng mang theo. Gõ không đi xuống. Dùng sức. Dùng lại đem lực. Lại dùng. Dùng sức a. Một đạo nữ tử thanh âm cao vút truyền đến đồng thời. Hỏa hỏa. Nương theo lấy một đạo sắc nhọn hài nhi khóc nỉ non âm thanh truyền đến. Được yên lặng nhiều tháng Thủy Yên Các đột nhiên đổi phong thủy. Tức giận dạp sao. Chúc mừng công chúa, là cái con trai. Thủy Nhược Yên vú em Ngọc Anh một mặt hưng phấn ôm hài nhi quỳ gối còn chảy máu tươi trước giường. Bởi vì Chiêu Vân Hoàng hậu phong tỏa Thủy Yên Các, vì lẽ đó, liền bà đỡ. Đều không thể tiến vào. May mắn Thủy Nhược Yên vú em Ngọc Anh cũng là khéo léo người, cái gì cũng biết một tay, lâm thời đầu sung làm bà đỡ. Tuy nói cửu tử nhất sinh thống khổ không chịu nổi, nhưng dầu gì cũng xem như thành công sinh hạ một cái bé trai. Lúc này, không trung một đạo yếu ớt lôi quang vang lên. Một đạo thanh quang đầu nhập Thủy Nhược Yên thân thể bên trong, nàng lập tức toàn thân chấn động. Thiên cốt toát ra, nháy mắt hấp thu thanh quang. Đầu khớp xương bên trên một đạo xanh thắm hình dáng văn quang đột nhiên mở ra. Giống như mở ra phan nhiều rồi ma hợp. Không ngừng có phù văn đầu nhập Thủy Nhược Yên thân thể bên trong. Việc này nói là dài, kỳ thật cũng liền một nháy mắt thời gian liền hoàn thành. Thủy Nhược Yên trong thân thể liên tục truyền đến nhiều đạo bảo hưởng, liên tiếp đả thông mấy chục đạo phong khiếu. Trong đó, một khối ngọc chế linh lung đeo lấp lóe, tất cả sinh khí bị hấp, khôi phục nguyên trạng. Bất quá, cũng liền tại thời khắc này thiên lôi lần nữa bảo hưởng một cái. Nháy mắt biến mất. Thiên Long Vương triều trên Kim Loan Điện quần thần đều ngẩng đầu nhìn trời. Bất quá, phát hiện cái gì cũng không có. Hoàng thượng, trời trong tiếng sấm, điểm tốt a. Quốc sư Trương Cương lập tức chắp tay nói. Ha ha ha, ta Thiên Long triều lại nhiều thêm một vị huyền đan cảnh cường giả, hoàn toàn chính xác điểm tốt. Hoàng thượng Thủy Bắc Long vuốt sâu cười to. Hoàng thượng, vừa rồi sấm vang có chút vượt gì, đoán chừng đột phá cảnh giới võ giả là hai đạo kiếp lôi. Đại tướng quân Chiếm Hùng chắp tay nói. Thần hư tầng 12 bước vào huyền đan cảnh thường thường đều là một đạo kiếp lôi, hai đạo kiếp lôi người cực kỳ hiếm thấy. Trương Cương quốc sư nói. Hai lôi hai đan. Đây là một bước liền bước vào huyền đan hai cực cảnh dấu hiệu. Người này tuyệt đối là căn cốt cực giai hạng người. Hơn nữa, sau này con đường tu luyện một đường thông thái, có khả năng trở thành linh cảnh cường giả. Trấn quốc thân vương Thủy Thanh Húc cười nói. Ha ha ha, ta Thiên Long Đại Triều lại nhiều thêm một vị linh cảnh cường giả. Tuy nói chỉ là tương lai, nhưng là điểm tốt a. Thủy Bắc Long Long Nhan cực kỳ vui mừng. Nhìn Thủy Thanh Húc một chút. Nói. Thân vương. Vị kia căn cốt cực sai người ở nơi nào, phải chăng có chỗ phát hiện? Võ Thần Hoàng Đình 25 chương 470 Nam Thư Phòng Thần Hổ Thẹn. Không phát hiện được. Thủy Thanh Húc xứng sờ, mặt hơi có chút đỏ lên, một mặt không có ý tứ chắp tay cúi đầu nói. Ha ha ha, không sao không sao, bản hoàng cũng không có phát hiện, đoán chừng khoảng cách kinh thành quá xa đi. Bất quá, tóm lại là ta Thiên Long Đại Triều con dân. Thủy Bắc Long cười nói. Chúng thần cũng không có phát hiện. Đại tướng quân Chiêm Hùng mang theo toàn thể hạ bái nói. Nói đùa. Hoàng thượng đều nói không có phát hiện, chẳng lẽ còn có người dám xính cường nói mình phát hiện? Liền là phát hiện cũng không thể nói a. Đây chẳng phải là ngươi so hoàng thượng còn anh minh tốt. Tan triều tan triều. Hôm nay nghỉ một ngày. Thật tốt trở về tính dưỡng. Bề ngoài giống như Thủy Bắc Long thật cực kỳ cao hứng, khoát tay chặn lại tuyên bố bãi triều. Vừa đi xuống Long ỉa. Liền hướng phía Thủy Thanh Húc nói. Đúng Thanh Húc ái khanh. Còn có Phúc Nhạc quận vương. Báo Nhãn Hầu. Ngươi ba cái cùng bản hoàng đến Nam Thư Phòng. Thủy Thanh Húc tự nhiên không dám chống lại. Ba người đi theo hoàng đế bờ mông phía sau liền đi. Tốt, chỉ mấy người chúng ta, có chuyện gì các ngươi nói đi. Đến Nam Thư Phòng. Hoàng thượng một mặt nghiêm chỉnh ngồi ở giường nằm bên trên. Nhìn xem ba người. Hoàng thượng, gần nhất thần bổ phủ tới cái người mới. Gọi Diệp Thương Hải. Người này làm sằng làm bậy, lại có thể liền hộ quốc quận vương đều nắm lên xuống đại lao. Hơn nữa, còn đem chạy tới cứu người kỵ binh dũng mãnh mười doanh phó đô thống Thủy Thiệu đánh gần chết. Nếu không phải đô thống Ngô Chính cùng đuổi kịp gấp, Thủy Thiệu liền mất mạng. Thần cũng là quận vương. Hơn nữa, cái kia Diệp Thương Hải liền Thủy thì quận vương đều đánh. Dọa đến thần cũng không dám ra ngoài cửa. Hoàng thượng, ngươi phải vì hộ quốc quận vương làm chủ a. Phúc Nhạc quận vương Thủy Phúc Nhạc quỳ trên mặt đất, một mặt bi phấn nói. Không sai, cái kia Diệp Thương Hải gan to bằng trời, để ta Diệp Tái Hưng cũng bị bắt, kém chút bị đánh chết. Cuối cùng, lại có thể còn bắt chẹp chúng ta hơn trăm vạn lượng bạc, năm khỏa linh thạch mới chuộc trở về. Nghe nói, hộ quốc quận vương bị bắt chẹp mấy trăm vạn lượng, mấy chục viên linh thạch. Thần bây giờ mỗi ngày đều thấp thỏm lo âu. Cái kia Diệp Thương Hải liền hoàng gia quận vương cũng dám đánh dám bắt chẹp. Ta một cách nho nhỏ bên ngoài họ Hầu tính là gì? Thần mỗi ngày đứng ngồi không yên, sợ hãi a. Mời hoàng thượng chỉ thần nhát gan tội, bằng không thì thần ngày mai sẽ phải xin nghỉ. Báo Nhãn Hầu Diệp Diệu cũng quỳ theo xuống, trong ánh mắt lại có thể gạt ra hai giọt mèo nước tiểu. Có chuyện như thế, hoàng thượng vỗ một cái giường nằm bên trên cái bàn nhỏ. Long Nhan chấn giận. Sông Thủy Thân Vương nói. Thanh Húc. Ngươi biết việc này sao? Thần không biết. Thủy Thanh Húc chắp tay trả lời. Chuyện lớn như vậy ngươi lại có thể không biết? Thủy Bắc Long khẽ nói. Thần đáng chết hoàn toàn chính xác không biết a. Thủy Thanh Húc cũng quỳ xuống. Hoàng thượng, Diệp Thương Hải lúc ấy chỉ là một cái nho nhỏ người mới. Mới từ Hải Thần Quốc gia nhập Long Kinh Thần Bổ Đường. Thân vương không biết cũng bình thường. Lâm Diệu nói. Lập tức trở lại cho ta hiểu rõ ràng trình báo đi lên. Thủy Bắc Long vỗ bàn một cái. Thủy Thanh Húc tranh thủ thời gian gật đầu đứng lên, liền muốn vội vàng mà đi. Hoàng thượng, hẳn là lập tức đem Diệp Thương Hải bắt lại. Lập tức trưởng đánh chết mới là. Bằng không thì ta hoàng gia uy nghi còn đâu những ngày này. Kinh thành quần thần đều có chút thấp thỏm lo âu. Chỉ sợ tiểu tử kia đến tìm chuyện, đến lúc đó bắt xuống đại lao. Cuối cùng còn phải bị bắt chẹt đi một số lớn ngân lượng, linh thạch. Bằng không thì nguy hiểm đến tính mạng a. Phúc Nhạc quận vương nói. Ta nghe nói Hộ Quốc quận vương liền nhà cũ đều bán gom góp ngân lượng. Bây giờ liền cái chỗ an thân đều không có. Thật thê thảm ác. Mà thần vì chuộc về đệ đệ. Cũng là bán sạch nhiều chỗ bất động sản. Hàng nội địa. Liền hoàng thượng phong ruộng đất đều bán mất hơn phân nửa. Thần còn có cả một nhà người. Sau này gọi thần làm sao sống thời gian a? Không thể không nói. Báo nhãn hầu tuyệt đối là cái siêu cấp minh tinh. Nói chuyện rất phiến tình. Một bên kể. Mèo nước tiểu là liên tục hướng xuống giọt. Không đi làm diễn viên quá đáng tiếc. Hoàng thượng, việc này chờ hạ thần hiểu rõ ràng rồi mới quyết định cho thỏa đáng. Thủy Thân Vương nói. Sự thật bày biện. Rất nhiều người đều biết rõ. Còn muốn điều tra cái gì lại để cho Diệp Thương Hải bộ dạng này làm bừa đi xuống. Còn có để hay không cho các lão thần sống sót? Thủy Phúc Nhạc khẽ nói. Thần nghe nói Diệp Thương Hải chẳng những không bị trừng phạt, ngược lại thăng lên quan. Một bước lên trời. Không hợp thủy thì hoàng tộc tổ chế. Một người mới. Đến Long Kinh tất công chưa lập. Mới chừng một tháng thời gian lại có thể ngồi lên hình đường phó đường chủ vị trí. Bây giờ hắn thăng lên quan quyền lực lớn hơn. Vi thần liền đến lên hướng đều muốn né tránh. Sợ bị hắn phát hiện. Diệp Diệu một mặt sợ sệt nói. Hình đường phó đường chủ trọng yếu như vậy chức vì sao có thể trò đùa? Nhìn tới hoàng thượng khẳng định có người che đậy ngài. Như thế gan lớn cuồng vọng hạng người lại có thể có người che chở. Cái này gọi vương triều các thần tử làm sao chịu nổi? A Phúc Nhạc quận vương cũng rơi nước mắt. Lớn tiếng hô hào. Đau lòng nhức ấp a. Đề bạt Diệp Thương Hải sự tình ngược lại là bản vương cho phép. Hơn nữa, người này hữu tài hữu đức. Hoàn toàn đảm nhiệm hình đường phó chức đường chủ. Còn Hộ Quốc quận vương bị bắt một chuyện, bản vương sẽ tra rõ ràng. Thủy Thanh Húc nói. Có đức có tài. Hắn gì đức gì mới một người mới. Đến năm nay cũng bất quá chừng 20. Hắn dựa vào cái gì ngồi lên hình đường phó đường chủ vị trí? Thủy Phúc Nhạc khẽ nói. Ha ha. Tất công chưa lập. Lại không có tư lịch. Võ công lại không được. Giống như không phù hợp vương triều lên chức quy của A Lâm Diệu đang đánh gần cầu. Dù sao hắn đối mặt chính là một cái thân vương. Phúc Nhạc quận vương có thể theo kẻ cả, nhưng là hắn một cái nho nhỏ bên ngoài họ hầu cũng không dám lỗ mãng. Ngươi làm sao biết rõ hắn tất công chưa lập, võ công lại không được à? Nha Thủy Thanh Húc mặt nghiêm nhìn xem Lâm Diệu nói. Hắn lập cái gì công võ công chỗ nào lại đi? Theo ta được biết, hình đường cũng không so đường khẩu khác. Một cái phó đường chủ, chí ít cũng phải huyền đan một cực cảnh mới có thể vào tuyển. Hẳn là, Diệp Thương Hải là huyền đan cảnh cường giả vậy thật đúng là chuyện cười lớn. Một cái vắng vẻ tiểu quốc tới điêu dân. Hắn có bản lãnh gì đột phá vào huyền đan chi cảnh? Theo ta được biết, Hải Thần Quốc có mấy cái huyền đan cảnh, một cái bàn tay liền có thể đếm được. Hơn nữa tất cả đều là 50 tuổi trở lên lão võ giả. Thủy Phúc Nhạc hung hăng chừng mắt Thủy Thanh Húc nói. Vắng vẻ tiểu quốc, linh khí thiếu khuyết, muốn đột phá huyền đan, rất khó khăn, khó như lên trời. Huống chi, hắn mới chừng 20 mà thôi, vậy căn bản liền là không có khả năng chuyện. Lâm Diệu theo sát lấy liền nói. Hai người này nhất xứng nhất hợp. Thủy Thanh Húc cũng coi là thấy rõ. Hóa ra hai vị sớm thương lượng xong cáo hắc trạng tới. Diệp Thương Hải cầm hộ quốc quận vương. Liệu nhất định chuyện ra có nguyên nhân. Bản vương tin tưởng hắn là cách tuân quy thủ cử quan viên. Còn nói đến bạc sự tình. Đây là ta thần bổ phủ nội bộ công việc. Hai vị chẳng lẽ còn muốn nhúc tay ta thần bổ phủ nội bộ sự vụ? Thủy Thanh Húc cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tay áo hất lên. Khẽ nói. Thuộc hạ không dám. Lâm Diệu lập tức liền mềm nhũn. Trấn quốc thân vương câu nói này thế nhưng là có uy hiếp ý tứ. Chủ yếu nhất chính là thần bổ phủ là hoàng thượng tự mình trưởng quản. Ai dám nhúc tay, cái này chẳng phải là muốn đoạt hoàng quyền, đây chính là tối kỵ. Thần bổ phủ đề bạc quan viên sự tình chúng ta đương nhiên không có quyền can thiệp, bất quá bản nhân liền là tại hoài nghi Diệp Thương Hải võ công mà thôi. Thần bổ phủ thế nhưng là ta Thiên Long Vương triều trụ cột vững vàng, hoàng gia thần hộ mệnh, thành tựu hoàng tộc một thành viên. Tại võ công một khối bên trên, bản vương hỏi một tiếng chẳng lẽ đều không được? Thủy Phúc Nhạc cười lạnh nói. Lâm Diệu sợ, hắn mới không sợ. Tuy nói chính mình chỉ là một cái quận vương, nhưng là lão tổ tông trước kia nhưng cũng là làm qua thân vương. Lúc đó còn thay thái tổ chặn qua tiến chảy qua máu. Chỉ bất quá, bọn hậu bối không thế nào không chịu thua kém mà thôi. Làm ra một chút khác người chuyện. Ngược lại gây nên thân vương tước vì bị giáng chức. Một đường hạ xuống quận vương. Nhưng nếu bàn về tư lịch vẫn là ở. Hơn nữa gần nhất Phúc Nhạc quận vương gia tộc lại ra một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Hắn liền là Thủy Tuyên. Thủy Tuyên mới 28 tuổi nhưng đã bước vào huyền đan bốn cực chi cảnh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ thành Phúc Nhạc quận vương phủ cứu tinh, trọng trấn quận vương phủ trụ cột vững vàng. Võ Thần Hoàng Đình 25 chương 471 cáo hắc trạng. Mà Thủy Tuyên vẫn là Thủy Phúc Nhạc thân thiết tôn tử, bị Hoàng hậu Cố Chiêu Vân vừa ý đề điểm đến trong cung bổ nhiệm phó thị vệ trưởng, chuyên sự bảo hộ Hoàng hậu. Ha ha, lão vương ra lời này của ngươi chỗ nào nói? Hỏi đương nhiên có thể hỏi. Bất quá Diệp Thương Hải chém giết qua trước Long Kinh thần bổ phủ đường chủ Dương Đồng. Tuy nói lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra là đánh lén đắc thủ. Bất quá, võ công một khối bên trên cũng đảm nhiệm hình đường phó đường chủ chức. Cái này Thủy Phúc Nhạc bình thường ở kinh thành thích nhất theo kẻ cả. Thích ăn uống vui đùa cùng hộ quốc quận vương Thủy Hùng có so sánh. Hơn nữa, ra thích xen vào chuyện bao đồng. Y vào chính mình quận vương ra thân phận. Giống như hắn thật đúng là cái nhân vật. Bất quá, cái kia cho mặt mũi còn phải cho. Dù sao, hắn tôn tử Thủy Tuyên rất được hoàng hậu nương nương coi trọng. Bằng không thì, cái này trong hoàng cung nào có hắn phách lối phần thân vương liền không cần che che lấp lấp. Ngươi dứt khoát nói thẳng là được rồi. Diệp Thương Hải đến cùng cảnh giới gì? Thủy Phúc Nhạc nghe xong, cho rằng Thủy Thanh Húc cố ý đang đánh liếc mắt đại khái, muốn lắc lư mà qua. Diệp Thương Hải thực lực đoán chừng có vấn đề. Bằng không thì Thủy Thanh Húc hẳn là đã sớm lấy ra tới. Đây chẳng phải là trực tiếp đánh chính mình cái này mặt của lão vương? Cái này mặt đều không đánh, khẳng định tồn lấy mờ ám. Vì lẽ đó, cắn chặt lấy không thả, nhất định muốn quán đi ra. Thần bổ phủ tất cả bổ vệ võ công, thực lực và năng lực đặc thù đều là bí mật. Một khi tiết ra ngoài, liền có khả năng bị những cái kia người âm mưu tìm tới cơ hội. Từ chỗ nhỏ nói, đây đối với thần bổ phủ là khá bất lợi. Hướng lớn thảo luận, đây là đối hoàng tộc tạo thành nguy cơ. Thủy Thanh Húc sổ mặt nói. Trấn quốc thân vương, ngươi đây là ý gì? Là sợ bản vương để lộ bí mật sao? Bản vương điểm ấy giác ngộ đều không có, sớm bị hoàng tộc đá ra cửa chính. Thủy Phúc Nhạc lập tức lửa cháy, giữ săn chừng mắt Thủy Thanh Húc. Thần bổ phủ bí mật, ngươi có tư cách gì yêu cầu kiểm tra thực hư? Bản vương không nói cho ngươi, đây là vì ngươi tốt. Nếu như nói cho ngươi, một khi xảy ra chuyện gì, đến lúc đó, ngươi tự nhiên cũng là người hiểm nghi một trong. Lão quận vương, ngươi muốn làm cái này người hiểm nghi, bản vương bây giờ liền nói cho ngươi biết. Thủy Thanh Húc cũng hỏa, phất ốm tay áo một cái, mất thăng bằng đỉnh trở về. Hoàng thượng, ngươi nhìn. Thủy Phúc Nhạc cái kia mặt mo đằng dưới mặt đất liền đỏ lên, tức giận đến kém chút thổ huyết. Tốt Thanh Húc, Diệp Thương Hải đến cùng cảnh giới gì, ngươi cho chấm nói một chút. Hoàng thượng mở miệng cho đủ Thủy Phúc Nhạc mặt mũi. Bẩm Hoàng thượng, Diệp Thương Hải huyền đan hai cực cảnh. Thủy Thanh Húc đáp. Thiên tài a ha ha ha, phó đường chủ hoàn toàn đảm nhiệm. Hoàng thượng vỗ bàn một cái, phá lên cười. Kia là tự nhiên. 20 tuổi liền bước vào huyền đan hai cực cảnh. Liền là phóng nhãn ta Đại Thiên Long Vương Triều. Cũng là kinh tài tuyệt diễm. Tiếp qua phải mấy năm đến 27-28 tuổi hẳn là sớm bước vào huyền đan 3-4 cực kỳ. Thủy Thanh Húc để mắt ngắm Thủy Phúc Nhạc một chút, cười đáp. Ta nhìn chưa hẳn huyền đan chi cảnh, rất nhiều người 10 năm cũng khó tăng một cấp. Thủy Phúc Nhạc cười lạnh nói, ngươi Thủy Thanh Húc như thế nói liền là tại nhằm vào cháu của ta Thủy Tuyên. Thần trở về điều tra hộ quốc quận vương bị bắt một chuyện, vừa có kết quả lập tức trình báo đi lên. Thủy Thanh Húc chắp tay nói, Diệp Thương Hải đã như vậy thiên tài, chấm hết sức cao hứng. Người tới thưởng hoàng mã quái một kiện cho trấn quốc thân vương mang về. Thủy Bắc Long lại là vỗ bàn một cái cười nói. Lâm Diệu mắt hai mí không khỏi nhảy lên. Cái này thần mã ý tứ cùng. Hai ta cái vạch tội hắn một bàn. Hắn ngược lại được một kiện hoàng mã quái. Chẳng phải cho hắn tạo thế sao? Thủy Phúc Nhạc mặt buồn rầu không lên tiếng. Trong phổi đoán chừng cũng chất đầy khí. Đảo đi đảo lại, ngược lại vì Diệp Thương Hải mò một kiện hoàng mã quái, cho dù ai trong lòng đều sẽ buồn đến sợ. Tuy nói cái này hoàng mã quái cũng không có quyền lực gì, nhưng là đây chính là vinh quang. Đến lúc đó, áo ngoài vừa mở bên trong vàng ống, đắc chí a. Phải biết, hoàng thượng thưởng hoàng mã quái thế nhưng là đúc khí đại sư luyện chế ra tới. Không riêng gì vinh quang biểu tượng, hơn nữa nó vẫn là một kiện không tệ phòng ngự tính hộ giáp. Thủy Phúc Nhạc trong lòng kém chút cho chua chết được. Bản thân tôn nhi trong cung cũng làm mấy năm, nhưng là không còn từng chiếm được một kiện hoàng mã quái. Hôm nay đem ở nhà tất cả mọi người triệu tập, bổn đường là muốn tuyên bố một kiện đại sự. Hình bổ đường phủ nha, ở nhà mấy chục tên hình bổ vệ tất cả đều đúng chỗ, bao quát ở nhà mấy vị chủ nhà. Diệp Thương Hải liếc nhìn quả nhiên đến đông đủ. Hình bổ đường nhị đương ra. Thường vụ phó đường chủ Cố Tăng Cường là cái cám ơn đỉnh lão đầu. Chỉ còn lại lác đác không có mấy cây lông gà còn treo trên đầu. Còn không bằng toàn bộ cạo. Đầu chọc còn tốt nhìn một chút. Trừ hắn phó đường chủ Trần Cửu Uy chính mình trước gặp qua. Cùng chính mình còn đã đánh cược. Kết quả. Tự nhiên mất mặt chứ sao. Mà đổi thành một cái phó đường chủ Tề Trưởng Diệu nhìn qua rất nhã nhặn, mới từ phía dưới phụ thuộc tiểu quốc phá án trở về. Diệp Thương Hải đối với hắn ngược lại không quen thuộc, cũng lười đi sờ hắn đáy, liệu nhất định sẽ không mạnh hơn chính mình. Phía dưới liền là phó đường phía dưới trung tầng cán bộ, đường thừa vi lạc. Đường ấy thôi Hữu Lâm. Chủ sự Dương Triệu. Tổng quản Vương Hải Khoát. Hình bổ đường tuy nói vẻn vẹn có trăm tên hình bổ, nhưng là trên cơ bản từng cách đều là quan. Mà mỗi cái hình người bắt tóm xuống đều có 5 đến 10 người khác nhau bổ vệ thuộc hạ. Coi như cũng có hơn 1.000 người ngựa. Lại thêm phụ thuộc hai cái binh doanh. Tạp binh. Nha dịch các loại. Hợp lại cũng có 5.000-6.000 nhân mã. Có thể thấy được. Hình bổ đường quyền lực không thể bảo là không lớn. Nhưng là lúc họp đồng dạng chỉ triệu tập hình bổ vệ. Giống bổ vệ bọn họ cũng không có tư cách tham gia hội nghị. Vì lẽ đó, vì có thể tham dự, những thứ này bổ vệ bọn họ gọt làm đầu đều muốn trở thành một tên hình bổ. Vì thế, hàng năm tiến vào tam quan chín đạo sông quan mà chết bổ vệ cũng không phải số ít. Dù sao, bổ vệ cùng hình bổ vệ tuy nói chỉ kém một chữ. Nhưng là, phúc lợi đãi ngộ ngày đêm khác biệt. Cầm linh thạch tới nói, bổ vệ bọn họ liền không có tư cách phối phát. Mà hình bổ vệ mỗi tháng đều khó khăn phân đến một viên. Giống Diệp Thương Hải loại này lục đẳng hình bổ vệ một tháng có 2-3 viên số lượng. Tiến vào thần hư cảnh về sau, muốn tăng một cấp cảnh giới cũng khó mà lên trời. Mà hấp thu linh khí tu luyện liền là cơ bản nhất tăng lên chi đạo. Bất quá, Thiên Long Vương triều linh khí cũng không nhiều. Nào có trực tiếp hấp thu linh thạch tu luyện tốt hơn nữa. Cái này 100 người trong đó tuyệt đại bộ phận người đều chưa thấy qua Diệp Thương Hải. Toàn thể đứng dậy, nghênh đón Lâm phó trưởng lệnh. Thắng lão hổ La Phù Vân đột nhiên hét lớn một tiếng, bạch tất cả hình bộ đều nhịp đứng lên. Không thể không nói, nghiêm chỉnh huấn luyện a. Ha ha ha, làm gì như thế, đều là người quen cũ. Lâm Bá Đào cười ha hả, tại thần bộ phủ lại đường đường chủ thủy quán trung đám người cùng đi nhanh chân mà vào. Ngồi La Phù Vân mở miệng đơn giản rõ ràng, hình bộ bọn họ lại đều là tả ngồi xuống. Ngược lại thật sự là có chút hậu thế quân doanh bên trong tập trung ăn cơm tư thế. Liền kém đến một câu ăn cơm La đường chủ. Ngươi tuyên đọc một cái thần bổ phủ trưởng lão hội quyết định. Lâm Bá Đào nhìn thủy quán chung một chút, nói. Thần bổ phủ trưởng lão hội lệnh. Nâng nguyên long kinh thần bổ đường bổ vệ Diệp Thương Hải vì hình bổ đường phó đường chủ. Lục đẳng bổ vệ. Lục đẳng đao thị vệ. Bài phó đường chủ vì thứ tư. Thủy quán trung cũng già dặn trực tiếp rút ra công văn tuyên đọc nói. Nước đường chủ. Diệp Thương Hải là ai à, quả nhiên không hài hòa a. Thủy quán trung vừa đọc xong. Thường vụ phó đường chủ Cố Tăng Cường liền mở miệng truy vấn. Diệp Thương Hải, Hải Thần Quốc người. Thủy quán trung đáp. Hải Thần Quốc tới. Chúng ta trước kia đều chưa thấy qua hắn. Không phải là một cái thái điểu à, đường thừa vi là cũng theo sát lấy hỏi. Bản nhân vừa gia nhập thần bổ đường mới chừng 10 ngày, đến hình bổ đường cũng mới mấy ngày mà thôi. Vi đường thừa, ngươi tự nhiên không biết ta. Nếu nói đối hình bổ đường đến nói, bản nhân thật đúng là một cái thái điểu, vừa mới tiến tới người mới. Diệp Thương Hải đứng lên, một mặt bình tĩnh đáp. Lập tức, phía dưới một mảnh xôn xao. Bổ vệ bọn họ châu đầu ré tay, nhị luận. Mới đến một tháng liền là phó đường chủ. Cái này làm cái gì, làm võ thần hoàng đình 25 chương 472 thăng phó đường chủ khẳng định hậu trường đặc biệt cứng rắn. Không phải là Hải Thần Quốc Đại Vương nhi tử không đúng. Hải Thần Quốc Đại Vương giống như họ Tề đi. Hắn nhưng là họ Diệp. Con riêng cũng không hiểu sao liền là Hải Thần Quốc Đại Vương cũng không có. Khả năng này đẩy hắn ngồi lên phó đường chủ vị trí. Không phải là triều ta nào đó vương con riêng có khả năng. Nghe lấy một mảnh tiếng nghị luận, Diệp Thương Hải có chút bó tay rồi. Bọn gia hỏa này, làm sao lại như vậy ra thích tại con riêng phía trên dây dưa, làm cái gì nha? Ha ha, mới đến liền thăng phó đường chủ, không biết được là vị nào đề cử ngươi. Còn có, các hạ nhìn qua như thế tuổi trẻ, hẳn là số tuổi không lớn. Ngươi lại dựa vào cái gì ngồi cái này phó đường chủ vị trí? Cố Tăng Cường một mặt khinh miệt cười khẩy nói. Không có ý tứ, bản nhân cũng không biết được là ai đề cử. Bản nhân tại Hải Thần Quốc làm quan làm khá tốt, không hiểu thấu liền cho đề cử đến Long Kinh Thần Bộ Đường. Quân mệnh khó vi phạm, đành phải tới báo cáo. Về phần số tuổi đúng như là như lời ngươi nói, bản nhân năm nay vừa chừng 20. Cùng cố phó đường loại này già 70-80 tuổi so sánh, là còn non chút. Diệp Thương Hải không kiêu ngạo không tự ti. Không để lại dấu vết liền mở bá Cố Tăng Cường một cái. Bởi vì chuyện là hắn bốc lên tới. Lão gia hỏa này tám thành sẽ tìm mình sự tình. Cái kia còn khách khí cái gì, cứ duy trì như vậy là được. Hôm nay mềm nhũn, sau này liền bị Cố Tăng Cường cầm chắc lấy. Còn thế nào rực rỡ hào quang tuyệt không 20 tuổi, phó đường chủ lợi hại a. Nghĩ tới ta Dương Triệu tại hình bộ đường một đám liền là 20 cắm, tất cả lớn nhỏ bản án cũng phá không ít. Vì bộ đường xuất sinh nhập tử cũng mới mò cái chủ sự vị trí. Ha ha! Đến bây giờ, tuy nói đạt đến thần hư tầng 12 đỉnh phong, kém một bước liền bước vào huyền đan chi cảnh. Nhưng là, vẫn chỉ là cái chủ sự mà thôi. Phó đường chủ, ta Dương Triệu nằm mộng đều muốn a. Chủ sự Dương Triệu một mặt sợ hãi than há to miệng, cái kia miệng há cực kỳ khoa trương, kỳ thực là tại hoài nghi. Ta cũng không kém, cũng làm tiếp cận 20 năm, phá 8 tông đại án, truy sát cường đạo tại ngoài vạn dặm. Bất quá, phó đường chủ vị trí này, vẫn là ta theo đuổi mục tiêu cuộc sống. Muốn nói võ công, bổn đường thừa tuyệt đối không kém một cách chừng 20 tiểu tử. cái này phó đường chủ vị trí. Dựa vào cái gì cho Diệp Thương Hải tiểu tử này bất quá. Tất nhiên phía trên đỉnh, bản nhân cũng không thể không phục. Bất quá, bản nhân bây giờ đương đường yêu cầu hướng Diệp Thương Hải khiêu chiến. Bằng không thì buồn đến sợ a. Đường Thừa Vi lạc là phun mạnh nước chua, đổ bình giấm chua. Ha ha ha, chọn tốt, ta tán thành. Dương Triệu cười to nói. Tất nhiên Diệp Thương Hải là phó đường chủ. Theo ta hình bổ đường quy củ, liền phải tiếp nhận phía dưới bổ vệ bọn họ khiêu chiến. Không được cũng đừng chiếm hầm cầu không gãy phân, tranh thủ thời gian bờ mông cong cong đàn hồi xéo đi. Cố Tăng Cường hừ phát. Hai mắt nhìn chằm chằm đường chủ La Phù Vân nói. Đường chủ, ta nói đúng không đúng? Rất hợp. Khiêu chiến bổn đường đồng ý. La Phù Vân nhẹ gật đầu. Lâm phó trưởng lệnh, cái này khiêu chiến cũng không thể trắng trọn đúng hay không? Vi Lạc hỏi. Ngươi có yêu cầu gì có thể nói ra? Lâm Bá Đào mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Nếu như Diệp Thương Hải bại, cái này phó đường chủ chính là của ta, ta nói được đúng không? Vi Lạc nói. Nguyên lai như thế à. Diệp Thương Hải không địch lại Vi Lạc, đương nhiên bộ này đường liền phải là Vi Lạc. Cố Tăng Cường bổ thêm một đao. Vi Đường Thừa nếu như cao thăng, thuộc hạ yêu cầu ngồi vị trí của hắn. Dương Triệu càng tàn nhẫn, lập tức sẽ cầu đổi vị. Tuy nói chủ sự cùng Đường Thừa cấp bậc đồng dạng, nhưng là Đường Thừa quyền lực nhưng so sánh chủ sự lớn. Muốn làm phó đường chủ, liền phải đi qua Đường Thừa cửa này. Cái này hình đường quan chức từ các ngươi định đúng hay không, còn muốn bản phó trưởng lệnh làm gì? Lâm phó trưởng lệnh mặt kia nghiêm. Ha ha. Chẳng lẽ Lâm phó trưởng lệnh có tư tâm? Cái này Diệp Thương Hải tất nhiên có thể nâng làm phó đường chủ. Khẳng định phải thông qua Lâm phó trưởng lệnh. Đừng nói là Diệp Thương Hải, là Lâm phó trưởng lệnh ngươi đề cử. Cố Tăng Cường cười lạnh nói. Bởi vì một cái phó đường chủ không có thần bổ phủ một cái phó trưởng lệnh đề cử, căn bản cũng không khả năng tại Trấn Quốc Thân Vương bên kia thu được thông qua. Liền là đường chủ muốn đề cử, bất quá nắm chắc cũng không lớn. Đúng là như thế. Lâm Bá Đào lại có thể không e dè. Lập tức phía dưới một mảnh yên lặng. Quả nhiên, nguyên lai Diệp Thương Hải sau lưng chỗ dựa là Lâm Bá Đào. Chẳng lẽ thăng phải mau như vậy? Ha ha. Nếu như Vi Lạc đánh bại Diệp Thương Hải, bản phó trưởng lệnh đề cử Vi Lạc vì phó đường chủ. Lúc này, một đạo tiếng cười theo ngoài công đường truyền đến, nhanh chân tiến đến một cách mang theo mũ rơm lão giả. Quy phó trưởng lệnh tốt, lập tức tất cả mọi người cũng đều đứng lên, nghênh đón thần bổ phủ phó trưởng lệnh Quy Vân Kỳ. Tất nhiên Quy phó trưởng lệnh nói như thế, bản phó trưởng lệnh đương nhiên cũng không thể nói gì hơn. Lâm Bá Đào nói có vẻ như công nhận. Ở đây chư vị đều nghe được, đến lúc đó nếu ai nói chuyện không tính toán, bản phó đường đem trình hoàng hậu nương nương. Cố Tăng Cường khẽ nói. Gia hỏa này vì sao như thế treo? Diệp Thương Hải truyền âm hỏi La Phù Vân nói. Hoàng hậu nương nương thế nhưng là gọi Cố Chiêu Vân. La Phù Vân truyền âm trả lời. Nguyên lai là thân thích a, Diệp Thương Hải nói. Hoàng hậu nương nương cách đời đường thúc. La Phù Vân nói. Xem ra đường chủ ngươi thời gian cũng không thế nào tốt qua. Diệp Thương Hải nói. Thiên hạ này liền không có thời gian tốt qua địa phương. Ngươi nhìn. Long Kinh thần bổ đường sẽ tốt qua sao? Ninh Hiên Nam cũng không dễ chịu. Ngươi nhìn thần bổ phủ tốt qua sao? Quan hệ càng phức tạp, thế lực khắp nơi đều có nhân viên tại bên trong. Liền lấy cách này Quy Vân Kỳ tới nói, hắn cùng Lâm Bá Đào liền không hợp nhau. Còn có, ngươi nhìn Trấn Quốc Thân Vương tốt qua sao? Mặt ngoài nhìn hắn quyền lực lớn đến ngày, muốn bắt ai liền bắt ai, có thể kỳ thực bên trên nhiều mặt cản tay a. Cái này Thiên Long Vương triều Thân Vương lại không chỉ hắn một cái, chuyện làm phải lớn, có người sẽ hướng tông nhân phủ đâm. Phân công quản lý tông nhân phủ thế nhưng là lão Thân Vương, tư cách so Thủy Thanh Húc cao hơn nhiều. Còn có những hoàng tử kia công chúa, cái nào là đèn đã cạn dầu, vẫn còn so sánh như những cái kia tay cầm binh quyền võ tướng bọn họ. Thủy Thanh Húc cũng phải kiêng kỵ, bằng không thì binh tâm bất ổn, hoàng thượng sẽ trách tội xuống. Vì lẽ đó, thiên hạ này liền là làm hoàng đế cũng không có khả năng muốn làm gì thì làm. Hoàng thượng trên đầu còn có cái thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng trên đầu còn có thủy thị gia tộc lão tổ. La Phù Vân có chút đắng chát trả lời. Đều đến phía sau diễn võ trường. Lâm Bá Đào nói. Diễn võ trường cấp độ quá thấp. Nào ngờ tới Vi Lạc sau khi nghe lại là một mặt khinh miệt lắc đầu. Vi Đường Thừa ngươi đây là ý gì? Diệp Thương Hải hỏi. Muốn đi thì đi Thiên Trảm Đài, Vi Lạc khẽ nói. Đều là đồng liêu, luận võ luận bàn mà thôi, làm gì đấu cái ngươi chết ta sống? La Phù Vân nói. Không quyết sinh tử, sao có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực? Cố Tăng Cường đáp. Diệp Phó Đường. Thiên Trảm Đài thế nhưng là một cái thiên nhiên hình thành sát đài. Lên lôi đài sau chỉ có một người có thể trở về. Cho dù là đối thủ của ngươi chịu tha cho ngươi mệnh, nhưng là lão thiên cũng sẽ không bỏ qua ngươi. La Phù Vân nhắc nhở Diệp Thương Hải nói. Còn có loại này chỗ thần kỳ? Diệp Thương Hải ngược lại là sửng sốt một chút. Đương nhiên đây là cường giả quyết định sinh tử sân thượng. Một khi thua đối thủ không giết ngươi, dưới đài địa hỏa sẽ nháy mắt bừng bừng phấn chấn, giết chết ngươi không có thương lượng. Lâm Bá Đào nói. Diệp Phó Đường, ngươi không dám đi liền quỳ xuống gọi ta một tiếng ra ra, lão tử liền tha cho ngươi một mạng. Vi Lạc thật đúng là tìm đường chết, một mặt phách lối. Ngươi loại này thất đức tôn tử ra ta sẽ không thu. Diệp Thương Hải lắc đầu nói. Thượng thiên đài ta chơi chết ngươi. Vi Lạc nghe xong. Tức bể phổi. Hét lớn một tiếng. Quay người hướng Thiên Trảm Đài mà đi. Phía sau đi theo một nhóm người. Thiên Trảm Đài ngay tại hình đường phía sau núi. Tiến vào lúc lại có thể muốn mở ra sơn môn hộ. Theo một cái sơn đồng bên trong tiến vào. Diệp Thương Hải liếc một cái, phát hiện lại là một cái không nhỏ hố trời, phương viên chừng một dặm. Ở giữa có một cái hình tròn thiên nhiên tảng đá, lớp 11 trượng, đường kính cũng có khoảng 30 trượng. Võ Thần Hoàng Đình 25 chương 473 một đao chém giết cả khối đá đỏ rừng rực. Giống một khối nung đỏ than. Địa hỏa sao có thể phân biệt ai thua ai thắng, xuất kích giết. Diệp Thương Hải tương đối hiếu kỳ, trừ phi cách này địa hỏa là từ người khống chế. Bất quá, nếu như nói có người điều khiển, cái kia hẳn là không có khả năng. Dù sao, nơi này là hình đường địa bàn. Có người giấu giếm tại đất hỏa chi bên trong. Hẳn là sớm cho thần bổ phủ cao thủ phát hiện mới là. Thiên Mục hướng bốn phía ngắm một vòng xuống tới, Diệp Thương Hải có chút cảm ngộ. Cái này hố trời căn bản chính là nhân công tạo thành, kỳ thực là một cái hung hiểm hỏa trận. Mà hỏa trận lại có thể biết đừng ai yếu ai mạnh. Một khi kẻ yếu bại, hỏa bị đại trận kích phát, thiêu chết kẻ yếu. Về phần nói thần bổ phủ cao thủ không có phát hiện, đoán chừng là bởi vì bọn hắn không có đặc thù thiên nhãn thần thông thuật. Hoặc là nói đã có người phát hiện bí mật trong đó, nhưng là không nói ra mà thôi. Đúng vào lúc này, ma long đao lại có thể run rẩy một cái. Diệp Thương Hải phát hiện. Ma long đao trên chuôi đao lại có thể lộ ra một cái nhỏ cái hố nhỏ. Giống như. Nguyên bản phía trên này có khảm nạm thứ gì. Về sau cho mất giống như. Hẳn là cùng cái này Thiên Trảm Đài có quan hệ. Vi Lạc từng bước đi lên Thiên Trảm Đài. Diệp Thương Hải cũng đi tới. Làm kề Thiên Trảm Đài 10 trượng phạm vi lúc mới phát hiện. Nơi đây lại có thể áp lực tăng gấp bội. Giống như thân thể cho thêm treo vạn cân trọng lực đồng dạng. Lập tức hành động chậm trễ. Khó trách Vi Lạc tên kia đều không trang bức. Mà là đàng hoàng từng bước đi lên. Áp lực này hẳn là tới từ hỏa trận. Diệp Thương Hải phát hiện chính mình ma long đao hưng phấn hơn. Đao vặn vẹo lên lại có thể tự động lộ ra long đầu hình tượng đến. Kia là một cái hắc kim cương đồng dạng hắc long đầu. Lúc này, Diệp Thương Hải mới phát hiện. Hắc long trong mắt lại có thể không có. Hỏa long châu là. Diệp Thương Hải khiếp sợ phát hiện. Cái này Thiên Trảm Đài bên trong lại có thể cất giấu hỏa long châu. Mà viên này hỏa long châu nguyên bản hẳn là khảm nạm tại ma long đao bên trên, kỳ thực là long chi hai mắt. Ha ha ha ha, Vi Lạc đột nhiên điên cuồng phá lên cười, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Bởi vì Vi Lạc lúc này trên thân đột nhiên ánh sáng màu đỏ đại trấn. hắn lấy ra một viên đỏ rừng rực hạt châu. Mà thiên trảm đài bên trên lại có thể đã tuôn ra rất nhiều hạt cát lớn đốm lửa nhỏ. Những cái kia đốm lửa nhỏ toàn bộ như ong vỡ tổ tuôn hướng Vi Lạc trong tay hạt châu thượng. Hạ một khắc, Vi Lạc trên tay hạt châu bắt đầu thiêu đốt. Thời gian vẹn vẹn đi qua tầm 10 hơi thở, hạt châu biến thành một đoàn hỏa. Mà Vi Lạc toàn bộ bàn tay giống như một khối nung đỏ bàn ủi. Tản mát ra làm người kinh khủng nhiệt năng. Liền là cách xa 100 mét đều ăn không tiêu. Bổ vệ bọn họ tranh thủ thời gian về sau rút lui hơn 100 mét. Thế nhưng là vẫn là nóng, từng cách tranh thủ thời gian điều động chân nguyên, dùng để kháng hỏa. Tụ hỏa châu La Phù Vân cũng lấy làm kinh hãi. Không sai, đích thật là tụ hỏa châu. Đây là ta Vi gia truyền hơn 30 thay mặt bảo vật gia truyền. Tổ tiên từng dùng nó hỏa thiêu 10 dặm. Tử thương vô số. Vi Lạc đắc ý cười to. Về sau, một mặt xảo trá nhìn xem Diệp Thương Hải, nói: ta biết thực lực ngươi không yếu, có thể chém giết Dương Đồng người, có ít nhất huyền đan một cực đỉnh phong cảnh thực lực, thậm chí có thể cùng hai cực cảnh đánh một trận. Vốn có, ta không phải ngươi đối thủ. Bất quá, có tổ tiên tụ hỏa châu tại, ha ha ha, ngươi chính là huyền đan hai cực cảnh đều phải cho heo nướng. Hơn nữa, ta còn muốn nói cho ngươi một kiện bất hạnh chuyện. Cái này tụ hỏa châu mỗi thôn phệ một cái huyền đan cảnh cường giả, liền có thể hút xong ngươi tinh khí thần. Về sau, chuyển tiếp cho bản nhân. Ta Vi Lạc đã là huyền đan một cực cảnh đỉnh phong cường giả. Tiếp qua mấy phút, một cái thiên trảm đài, ta Vi Lạc liền là huyền đan hai cực cảnh. Ha ha ha. Vì lẽ đó, ta Vi Lạc còn phải cảm tạ ngươi thành toàn ta. Chân âm A đó là đương nhiên, nguyên bản ta còn tưởng rằng Vi Lạc ngốc A, hiện tại đã biết rõ. Diệp Thương Hải nên tính là ta hình đường xui xẻo nhất một cái phó đường chủ đi, thượng nhiệm ngày đầu tiên liền bị nướng thảm. Tài nghệ không bằng người, đáng đời không may, đây chính là chúng ta hình đường quy của Vi Lạc, Vi Lạc, Vi Lạc. Rất nhiều bổ vệ đều hưng phấn giơ tay hô to. Bởi vì bọn gia hỏa này tất cả đều là hiếu chiến tiền. Bọn hắn chỉ muốn tin nắm đấm, chỉ phục cường giả. Ngược lại cũng không phải nói bọn hắn liền là Vi Lạc người. Diệp Thương Hải, ngươi không thể trách ta, bởi vì trước ta đã cho ngươi cơ hội. Chỉ là ngươi không có thật tốt nắm chắc. Mặt mũi, có mệnh có trọng yếu không còn có. Ai bảo ngươi muốn tới hình đường. Ngươi ngàn vạn lần không nên ngăn cản ta, Vi Lạc nói. Vi Lạc một mặt trương dương, toàn thân đều cho tụ hỏa châu chiếu hồng sán sán, giống một tôn hỏa thần. La Phù Vân không khỏi thở dài. Ha ha, đường chủ, Diệp Thương Hải chết tuy nói đáng tiếc. Bất quá, có Vi Lạc dạng này cường giả phụ trợ ngươi, đường chủ ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Cố Tăng Cường ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cái này, ngươi sai, ta là tại vì Vi Lạc đáng tiếc. La Phù Vân lắc đầu. Ha ha. Đường chủ liền là đường chủ. Hắn đều sắp chết đến nơi ngươi còn muốn mạnh miệng. Điểm này Cố Mỗ ta không thể không phục đường chủ ngươi. Cố Tăng Cường nói. Ngươi biết cái gì? La Phù Vân đột nhiên nổi giận, trừng mắt, hung thần áp sát. Phát cái gì tính tình? Nhìn xem nhìn Cố Tăng Cường muốn điên. Bất quá, tuy nói có hoàng hậu chỗ dựa, nhưng hắn cũng không dám chọi cứng La Phù Vân. Dù sao, nhân ra thực lực bày biện. Tốt Diệp Thương Hải, ta đưa ngươi đoạn đường. Vi Lạc thu liếm cười, trong tay tổ hỏa châu hướng Diệp Thương Hải trên thân một đập. Hừng hực gào thét, phô thiên cách địa đốt hướng về phía Diệp Thương Hải. Hồng hộp nào ngờ tới Diệp Thương Hải há miệng. Ở vào hỏa chi trung ương bên trong tổ hỏa châu một cách liền cho Diệp Thương Hải chiếm đi qua. Lập tức bị động thay đổi chủ động. Vi Lạc trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng ta điều khiển. Làm sao có thể bị Diệp Thương Hải cướp đi cái này tổ hỏa châu? Thế nhưng là nghe ta a. Vi Lạc, ngươi muốn chết như thế nào? Diệp Thương Hải một mặt cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Lập tức tất cả bổ vệ bọn họ đều triệt để mắt trợn tròn, báo ứng này cũng tới quá nhanh. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, Vi Lạc liền cho Diệp Thương Hải còn nguyên còn đưa hắn. Trả ta hỏa châu! Vi Lạc điên rồi, kêu to, nhào về phía Diệp Thương Hải. xoẹt xoạt ma long đao xuất hiện, không trung đánh xuống, Vi Lạc một phân thành hai, hai mảnh đẫm máu thi thể bỏ xuống thiên trảm đài. Bởi vì dùng sức quá mạnh, ma long đao lại có thể một cái chém vào thiên trảm đài bên trong. Long đầu cao ngạo gầm thét một tiếng, hướng giữa đài khẽ cắn. Toàn bộ thiên trảm đài đều nhảy vọt một cái, Diệp Thương Hải một phát bắt được chuôi đao trở về vừa gảy. Âm âm thiên trảm đài bảo hưởng một cái, toàn bộ thiên trảm đài đều lay động một cái. Đao bị rút trở về. Bất quá, bổ vệ bọn họ đều dọa đến hét lên. Bởi vì thiên trảm đài bên trên hiện đầy giống tơ nhện hình dáng vết sạn. Giống như phế đi ai còn muốn khiêu chiến. Đi lên Diệp Thương Hải lạnh lùng nhìn thấy phía dưới. Hai mắt lướt qua Dương Triệu mặt. Tên kia dọa đến một sông dài. Tranh thủ thời gian chắp tay nói. Diệp Phó Đường. Ta phục. Thực lòng tin phục, thực lòng tin phục ngươi đây. Diệp Thương Hải ánh mắt hung hãn rơi vào Cố Tăng Cường trên thân. Ngươi thắng mà thôi, nếu như lại không ai khiêu chiến, ngươi thật sự liền là Phó Đường chủ. Cố Tăng Cường mặt âm trầm nói. Lâm Phó trưởng lệnh, Quy Phó trưởng lệnh, bản nhân muốn hướng Cố Phó Đường khiêu chiến. Diệp Thương Hải nói. Diệp Thương Hải, ngươi muốn làm gì? Cố Tăng Cường nghe xong, lập tức đen mặt trực tiếp quát. Muốn làm gì? Không phải ngươi nói. Hình đường quy củ chính là. Thuộc hạ có thể tùy thời hướng thượng cấp khiêu chiến sao? Tăng cường cạnh tranh, kích phát sức sống, kích thích cường giả càng mạnh. Bởi vì hình đường là hoàng tộc thần hộ mệnh. Diệp Thương Hải lạnh lùng nói. Quy phó trưởng lệnh, ngươi xem một chút. Diệp Thương Hải lấy hạ phạm thượng, theo quy củ muốn chém đầu. Cố Tăng Cường tại không có thăm dò Diệp Thương Hải nội tình trước, không nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến. Tranh thủ thời gian hướng Uy Vân Kỳ cầu cứu. Diệp Thương Hải, ngươi đã giết Vi Lạc, hôm nay tranh tài dừng ở đây. Uy Vân Kỳ nói. Ha ha, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn sao? Uy phó trưởng lệnh, ngươi là bao che. Đây là không công bằng, bản phó đường không phục. Diệp Thương Hải nói. Võ thần Hoàng Đình 25 chương 474 nặng hơn nữa tổn thương một cách hoàn toàn chính xác không hợp quy củ. Cố phó đường. Diệp Thương Hải đã chiến một trận. Ngươi không tiếp thủ khiêu chiến. Đó chính là nhận thua đúng hay không? Lâm Bá Đào hỏi. Ta chỗ nào thua? Ta lại không có cùng hắn đánh. Chỉ là chiếu cố hắn. Sợ hắn mệt mỏi. Sau này lại nói mà thôi. Cố Tăng Cường thẹn quá hóa giận. Bản phó đường không cần ngươi chiếu cố, tới đi, hôm nay liền đánh. Không đánh ngươi liền nhận thua, hoặc là tựa như là Vi Lạc nói. Ngươi quỳ xuống, gọi ta một tiếng ra, ta liền nhận ngươi đứa cháu này. Diệp Thương Hải lạnh như băng. Diệp Thương Hải, ngươi làm càn, ngươi không muốn khiêu chiến sao? Có thể, vậy liền chiến. Cố Tăng Cường muốn chạy trốn cũng trốn không thoát a, tức giận đến quát to một tiếng, nhảy lên đài đi. Chuẩn bị xong chưa? Diệp Thương Hải hỏi. Đi chết đi! Cố Tăng Cường hô to một tiếng, kiếm ra, đánh ra 10 đạo kiếm khí đánh phía Diệp Thương Hải. Gia hỏa này, vừa ra tay liền dùng toàn lực, sử dụng ra Cố gia 10 tuyệt kiếm. Xoẹt xoạt ma long đao lại ra. Nhất kiếm Tây Lai. Thiên ngoại phi tiên, đây là Diệp Thương Hải theo bảo tháp lầu 2 trung học tới. Thiên ngoại bay lên cầu vồng, nhìn như mỹ lệ kỳ thực, hung hiểm vạn phần. 10 đạo kiếm khí toàn bộ tán bại. Cố Tăng Cường hốt hoảng hét lên một tiếng, ra đầu bay mất một khối. Lập tức, bổ vệ bọn họ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Quá mạnh. Nghĩ không ra Diệp phó đường lợi hại như thế, lại có thể một đao liền đả thương huyền đan ba cấp cảnh Cố Tăng Cường. Cố Tăng Cường đây là tại tìm đường chết a, lại có thể chọc tới cái này sát thần. Vi Lạc khẳng định đều là hắn chỉ điểm. Nghĩ không ra báo ứng này tới cũng nhanh. Vi Lạc đi trước một bước. Hắn đi theo. Đáng đời sớm đáng chết, mẹ nó, mỗi ngày ỷ vào hoàng hậu chỗ dựa khi dễ chúng ta. Đao thứ hai đao chém Hoa Sơn, cái kia cầu vồng rơi xuống từ trên không bổ về phía Cố Tăng Cường. Cố Tăng Cường hét lớn một tiếng, tưởng gì cả người xông về ma long đao, phía dưới người còn tưởng rằng hắn muốn tự sát. Nào ngờ tới tại sắp tiếp cận ma long đao lúc, Cố Tăng Cường trong đầu đột nhiên thoát ra một đạo ảnh quang. Ma long đao bị đụng phải phi đạn mà đi. linh ảnh cố tăng cường quá âm, lại có thể người mang linh ảnh. Nguyên lai là đang diễn trò, dẫn Diệp Thương Hải mắc câu. Oanh Thiên Trảm Đài bị nhen lửa, Diệp Thương Hải điều động tụ hỏa châu, bốn phía vách đá chấn động, đốm lửa nhỏ bay múa, giống như tại hạ hỏa vũ. Bổ vệ bọn họ tranh thủ thời gian chống đỡ ra các loại binh khí bảo vệ mình. Thiên Trảm Đài đều bị hỏa diễm châm cháy hừng hực, giống như một cái to lớn đống lửa. Diệp Thương Hải cùng linh ảnh ngoan đấu thành một đoàn. Xoẹt xoạt cố tăng cường theo trong đống lửa bị đánh đi ra. Toàn thân bị đốt thành than cháy. Thống khổ lăn lộn đầy đất. Mấy cái thân tín mau tới đánh ra trước hỏa. Bất quá Quy Vân Kỳ cùng Lâm Bá Đào đều không nhúc nhích. Bởi vì nhào hỏa cũng phải chết, đây là Thiên Trảm Đài quy củ. Cố tăng cường như là đã bại, liền phải tiếp nhận địa hỏa oanh kích. Chết đến mức không thể chết thêm, ai cũng cứu không được hắn. Âm âm Thiên Trảm Đài lại có thể bị đánh nổ, đỏ rực đá vụn giống. Cục máu đồng dạng văng tứ phía, Diệp Thương Hải cùng linh ảnh đều ngã vào bạo tạc đoàn bên trong. Đây là một trận tàn khốc sinh tử chi chiến. Trọn vẹn đánh hai cái canh giờ, đá vụn trong đống lửa mới dàn xếp xuống dưới. Mà lửa lớn rừng rực bắt đầu dập tắt. Không lâu, hoàn toàn diệt, khói xanh dần dần tiêu tán. Đào mở đá vụn cứu người La Phù Vân tranh thủ thời gian kêu lên. Bổ vệ bọn họ xông tới, đào rơi tảng đá. Ầm ầm đá vụn đột nhiên nổ tung, một thân ảnh nhảy đem mà ra. Diệp Phó Đường không chết, bổ vệ bọn họ hưng phấn kêu lớn lên. Diệp Phó Đường quả nhiên lợi hại, lại có thể chém giết linh ảnh. Quy Vân Kỳ nói. Ai, linh ảnh trốn thoát. Diệp Thương Hải lắc đầu. Nguyên lai như thế a, bất quá, Diệp Phó Đường còn sống, cuối cùng là vạn hạnh. Quy Vân Kỳ nhẹ gật đầu. Bẩm báo mấy vị đại nhân, Cố Phó Đường cũng chưa chết, cũng là lạ. Có bổ vệ tới bẩm báo nói. Không chết Lâm Bá Đào mấy người đều sửng sốt một chút. Tranh thủ thời gian chạy tới. Một kiểm tra. Hoàn toàn chính xác. Cố Tăng Cường cũng không chết. Chỉ bất quá. Không chết cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Giống như phế đi Cố Tăng Cường đã bại. Đồng thời. Bản thân bị trọng thương. Tạm thời không cách nào lại vì hình đường hiệu lực. Hơn nữa, hắn bại bởi người khiêu chiến Diệp Thương Hải. Bản phó trưởng lệnh thừa lệnh thần bổ phủ quy củ, nhân đây đề cử Diệp Thương Hải ngồi Cố Tăng Cường vị trí. Lâm Bá Đào tranh thủ thời gian thuận thế liền lên thành toàn Diệp Thương Hải. Cái này trong lúc mấu chốt, đưa ra loại yêu cầu này đến, liệu nhất định không ai sẽ phản đối. Tốt tốt tốt, Diệp Thương Hải có thể thăng nhiệm ta hình đường thường lý phó đường chủ, là ta hình đường vinh dự. La Phù Vân lập tức đáp lời. Quy phó trưởng lệnh, ngươi thấy thế nào Lâm Bá Đào bước tới? Ta tin tưởng quy phó trưởng lệnh sẽ tuân thủ quy củ. Diệp Thương Hải hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Rất có ngươi không đồng ý lão tử lập tức khiêu chiến ngươi. Tốt a, Cố Tăng Cường đã bại, vị trí đó thật là thuộc về Diệp Thương Hải, bản phó trưởng lệnh đồng ý đề cử. Quy Vân Kỳ bị buộc bất đắc dĩ. Thật muốn cùng Diệp Thương Hải đánh. Hắn tuy nói tự tin còn là có thể nhẹ nhóm giải quyết Diệp Thương Hải. Bất quá, tiểu tử này giống như một cách liều mình tam lang. Thật đánh nhau đoán chừng chính là mình giết hắn, cũng có khả năng sẽ chịu một ít tổn thương tính không ra. Dù sao Cố Tăng Cường đã phế. Hơn nữa, là bị Diệp Thương Hải đánh tàn phế. Hoàng hậu nương nương có thể coi là sổ sách cũng là đi tìm Diệp Thương Hải. Mà chính mình cũng là bị ép đồng ý, cũng có điểm bi tình cảm xúc tại tính thế nào đều chiếm để ý. Tốt, trưởng lão hội đã có bốn vị trưởng lão đồng ý việc này. Vậy liền mời lại đường đường chủ thủy quán trung đại nhân lập tức đều kết lên báo cho thân vương đại nhân. Lâm Bá Đào rèn sắt khi còn nóng. Chúc mừng chúc mừng. Hắc Tháp vượt lên trước tiến lên chúc mừng. Trong lúc nhất thời, Diệp Thương Hải Trúc Tinh cùng Nguyệt bị hình bổ bọn họ bao vây. Về phần chết vi lạc, ai còn sẽ vì hắn đi một giọt nước mắt, đây chính là hiện thực. Đường chủ, ta có một ít cảm ngộ, muốn bế quan mấy ngày đặc biệt hướng ngươi xin phép nhỉ. Diệp Thương Hải nói. U, V, Quy, Quy, mơ thật tốt bế quan, hình đường chuyện không cần phải lo lắng. La Phù Vân lúc này gật đầu. Thuộc hạ muốn mượn cách này thiên trảm đài bế quan mấy ngày. Nơi đây phát động ta một chút linh cảm. Vì lẽ đó, đạt loại hoàn cảnh bên trong cũng có thể cảm ngộ đến võ học càng nhiều. Diệp Thương Hải nói, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, hoàn toàn chính xác dễ dàng hơn nhiều. Truyền lệnh xuống, thiên trảm đài tạm thời đóng kín, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. La Phù Vân ra lệnh, nặng nề đại môn một lần nữa đóng lại. Diệp Thương Hải phun ra một miệng lớn máu tươi. Thật là lợi hại, người này lòng còn sợ hãi, vừa rồi cũng là hung hiểm vạn phần. Ma long đao cắn một cái vào thiên trảm đài bên trong long nhãn, thế nhưng là lại có thể vô pháp thôn phệ. La Phù Vân bọn hắn vừa đi, Diệp Thương Hải ngồi xếp bằng tại thiên trảm đài trên không, ma long đao cắm ở giữa đài. Hắn hét lớn một tiếng, lập tức biến thân thành một cái địa sao. Khắp người vảy bạc giáp bá lạp lạp vang động, cả người che đậy tại thiên trảm đài bên trên. Chân trước nắm thật chặt chuôi đao, bắt đầu điên cuồng điều động công lực hấp thu hỏa chi khôn lanh. Long nhãn nhảy lên, liền là không chịu khuất phục. Chém giết Phượng Nô Thiên Ương một đạo linh ảnh. Thưởng Dương Thiện giá trị 12.300 điểm. Ngươi xuất hiện tồn kho điểm giá trị 28.100 điểm. Bất quá, thiếu hệ thống điểm giá trị lại là cao tới 88.300 điểm. Tình Nhi, cái này con rối thanh âm truyền đến. Tình Nhi, ta bây giờ bắt không được cái này long nhãn châu, bởi vì nó bên trong chứa hỏa năng quá cường đại. Có gì tốt công pháp đề cử? Diệp Thương Hải vội vã hỏi. Hấp tinh đại pháp, bất quá cần 20.300 điểm hối đoái. Tình Nhi hai mắt phóng xạ ra hai đạo lục mang, tại lầu hai bên trong ngắm mấy khắc hậu báo nói. Công pháp này không phải có thật nhiều tật xấu. Ví dụ như hấp thu ban tạp, bởi vì năng lượng không thuần, có khả năng sẽ làm đến người bạo thể. Diệp Thương Hải hỏi. Trên đời này liền không có thập toàn thập mỹ công pháp. Hấp tinh đại pháp tuy nói hấp thu ban tạp, nhưng là hấp thu công lực năng lực cường đại. Bất quá, khuyết điểm chính là cái gì đều cho hấp thu tới, có khả năng bảo thể. Tình Nhi nói. Võ Thần Hoàng Đình 25 chương 475 ma linh đổi. Diệp Thương Hải nghĩ đến ma long đao. Ma long đao thế nhưng là có được loại bỏ vạn vật tạp chất, chuyển hóa thành tinh thuần nhất năng lượng công năng. Phối hợp hấp tinh đại pháp quả thực liền là tuyệt phối. Tốt điểm điểm ngôi sao theo Diệp Thương Hải trên cổ tay bay đi, người này lòng đang dỉ máu a. Chứ giá trị lập tức hạ xuống mấy ngàn điểm, hơn nữa thiếu hệ thống 8 vạn. Bất quá, bây giờ biết rõ phượng chủ một cách khác tình huống. Đó chính là trừ phượng sứ chỗ còn có một cái Phượng Nô Thiên Ương. Hơn nữa, nhìn tình huống cái này Phượng Nô địa vị so phượng sứ còn muốn cao, thực lực so phượng sứ còn cường đại hơn. Tổng hợp các phương diện nhân tố đến xem, phượng sứ thực lực đan sen huyền đan thất bát trọng tả hữu, mà Phượng Nô tất nhiên có thể ngưng tụ thành lợi hại như thế linh ảnh, cái kia có thể là linh cảnh cường giả. Đối với vị này phượng chủ, Diệp Thương Hải đối nàng thực lực đoán chừng càng ngày càng cao. Hấp tinh đại pháp quả nhiên dữ dội, hấp thu hỏa năng tốc độ lập tức đề cao đến lúc đầu gấp 10. Diệp Thương Hải nắm thật chặt chuôi đao, xuyên thấu qua ma long đao hấp thụ. Kể từ đó, trong hố trời cuồn cuộn mà đến tất cả đều là đốm lửa nhỏ. Bốn phía vách đá lại có thể phát ra lộp bộp tiếng nổ vang. Đốm lửa nhỏ dần dần biến lớn. Không lâu, biến thành từng đoàn hỏa diễm tấn công đi ra. Tại giữ vững được hai ngày sau này, toàn bộ hố trời đều là cháy hừng hực hỏa diễm. May mắn ma long đao là một thanh băng hỏa hai thuộc tính ma đao. Không ngừng thả ra băng hàn chi khí, một bên chống cự một bên hấp thu. Cũng không biết được bao lâu đi qua, thế lửa dần dần thu nhỏ. Rốt cục, có một ngày, một đạo trầm thấp tiếng long ngâm truyền đến. Một viên to lớn mắt rồng chậm rãi theo lòng đất dâng lên. Đỏ đến giống như là một cái mặt trời nhỏ. Toàn bộ hố trời đều chiếu đỏ chói một mảnh như máu. Ma long đao rít lên một tiếng, nhào tới. Mặt trời nhỏ rốt cuộc rơi vị. Ma long đao trên chuôi đao một viên mắt rồng rơi vị. Lập tức, hoạt tính đề cao gấp mấy chục lần không thôi. Tạ ơn một đạo thanh âm non nớt truyền đến, giống như tới từ phía chân trời xa xôi. Diệp Thương Hải biết rõ, đây là ma long đao ý thức tự chủ bắt đầu thức tỉnh. Bất quá, bởi vì ngủ say quá nhiều năm, hoặc là nói, về vì một số đặc thù nguyên nhân. Ma long đao ý thức bây giờ vẫn còn giai đoạn sơ cấp, giống như trẻ nhỏ. Vì lẽ đó, liền âm thanh đều vô cùng non nớt. Cùng thời khắc đó, Diệp Thương Hải trong đan điền xuất hiện một viên đỏ chói huyền đan. Thứ sáu viên huyền đan thành hình. Thành công bước vào huyền đan lục cực cảnh. Giờ khắc này ánh sáng vạn trượng, không trung chiếu đến hào quang. Các ngươi nhìn, cái này không trung hào quang giống như một đầu long a. Hà Long xuất hiện, ta Đại Thiên Long Vương Triều Cát Tường a. Điểm lành, đây là điểm lành a. Trong lúc nhất thời, rất nhiều dân chúng tất cả đều quỳ xuống thành kính triều bái. Không tốt, Ma Long xuất thế quốc sư Trương Cương giật nảy mình, vội vàng chạy tới hoàng cung. Ma Long chấm nhìn xem làm sao giống như là một đầu Hà Long hoàng thượng Thủy Bắc Long hỏi. Bệ hạ, ngươi nhìn cái kia hào quang bên trong bố một chút vảy đen a. Trương Cương chỉ vào bầu trời nói. Hà Long chi căn ở đâu? Thủy Bắc Long cũng lấy làm kinh hãi, hỏi. Chính ra. Trương Cương nói. Lập tức truyền lệnh trấn quốc thân vương tra rõ việc này. Thủy Bắc Long nói. Ma Long Thủy Thanh húc tiếp đến tấn phù, cũng không dám lãnh đảm tìm tới Lâm Bá Đào cùng Hoàng Cực Vân. Ta xem Ma Long tại phía bắc ngàn dặm chỗ. Lúc này, một đạo thanh âm đảm mạc truyền đến. Đại trưởng lão trở về. Thủy Thanh húc cười nói. Chuyển ngươi tiến đến một cách một mặt bình thản, coi trọng mười phần một mạc phổ thông lão giả. Hắn liền là thần bổ phủ đại trưởng lão Trang Nguyên. Đại trưởng lão tìm tới ả nha Hoàng Cực Vân chắp tay sau hỏi. Phái người tìm, bất quá, tìm không thấy, việc này tương đương rủi gì. Trang Nguyên nói. Không phải là không tại phía bắc ngàn dặm chỗ, mà là tại một nơi nào đó chiếu rọi tới Lâm Bá Đào nói. Chiếu rọi có khả năng. Bất quá, dạng này liền vô pháp xác định cụ thể phương vị. Hoàng Cực Vân nói. Mặc kệ, trước tìm truyền lệnh xuống tất cả hình bổ vệ toàn thể xuất động tra tìm không trung Hà Long chỗ. Thủy Thanh Húc nói. Không lâu, trinh kỷ nổi lên bốn phía, không trung sơn ung lượn vòng, hướng nơi xa lục soát mà đi. Chỉ bất quá. Diệp Thương Hải toàn thân có chừng áp dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống bảo hộ. Thiên hạ này. Liền không ai có thể phát hiện Ma Long chân thật chỗ ẩm thân. Càng buồn cười hơn chính là. Hình bổ bọn họ loay hoay mệt mỏi gần chết. Mà chân chính chủ nhân ngay tại hình bổ đường phía sau núi. Âm âm, nặng nề cửa mở ra. Bẩm báo Diệp Phó. Đường chủ có lệnh, một khi ngươi xuất quan, lập tức lục soát Hà Long căn bản. Hắc Tháp liền giữ ở ngoài cửa, gặp một lần Diệp Thương Hải đi ra, lập tức bẩm báo nói. Hà Long thứ gì Diệp Thương Hải hoàn toàn không biết. Diệp Phó Đường, ngươi khả năng không biết. Tại ngươi bế quan trong hơn 10 ngày, không trung xuất hiện một đảo Long Hà. Vậy căn bản liền là một đoàn mây đen, đen tê tê tương đương dọa người. Hắc Tháp nói. Moa làm sao như vậy giống lão tử Ma Long Đao Đao Linh mở rộng bản. Không phải là ta Ma Long Đao Đao Linh chiếu giỏi đến không trung tạo thành. Diệp Thương Hải dọa cho nhảy một cái. Bất quá. Tận lực không biểu hiện ra đến. Gật đầu nói. Tốt. Lập tức điều tra. Cái này tặc hô bắt tặc dày vò một ngày cũng mệt mỏi phải quá sức. Bất quá, không trung Hà Long tại Diệp Thương Hải thu hồi Ma Long đao một nháy mắt liền biến mất. Vì lẽ đó, dày vò sau hai ngày phía trên cũng liền lên tiếng, sẽ không tìm. Bởi vì, bọn hắn cũng biết tìm không thấy. Chỉ bất quá. Phía trên có lệnh bày ra thần bổ phủ lập hồ sơ tùy thời chú ý. Bệ hạ, Tiên La đế quốc thái tử Ô Cát Đạt tiếp kiến. Thủy Bắc Long ngay tại thư phòng cùng Thủy Thân Vương. Hồ quốc Thân Vương Thủy Quốc Cường. Quốc sư Trương Cương. Tấn Dương công lạc lễ đám người trao đổi quốc sự. Thủ hạ báo lại. Ô Cát Đạt tới làm sao trước đó đều không lên tiếng chào hỏi. Thủy Bắc Long nhíu mày hỏi. Bệ hạ ngươi quên, năm trước bệ hạ ngươi có hứa hẹn Ô Cát Đạt đến cầu thân. Tấn Dương công lạc lễ nói. nhìn ta, một bận bịu, thật đúng là đem chuyện này đem quên đi. Ô Cát Đạt lần này tới, không phải là đến cầu thân. Thủy Bắc Long khẽ chọc xuống cái bàn, hỏi. Tám thành là, Ô Cát Đạt người này ái mộ triều ta Tam công chúa Thủy Nhược Yên đất lâu. Nghe nói, lúc đó, Ô Cát Đạt đến triều ta Hoàng gia học viện bồi dưỡng học tập một năm. Lúc ấy lần đầu nhìn thấy Tam công chúa, lập tức không kém thiên nhân. Lúc này liền ưng thuận không phải Tam công chúa không cưới lời thề. Mà năm trước, Thúc Tiên La đế quốc ưng vương Ô Tháp Nhĩ đến ta vương triều viếng thăm, liền đề cập qua việc này. Người này hẳn là được đến thái tử thụ ý mà đến, lúc ấy bệ hạ gật đầu, nói là năm nay lại nói. Lạc Lễ cười hai tay chắp tay, nói thần chúc mừng bệ hạ. Thần chúc mừng bệ hạ. Quốc sư Trương Cương cũng sau đó chắp tay tướng chúc. Ha ha ha, tất nhiên tới tuyên hắn tiếp kiến là được rồi. Thủy Bắc Long cười nói, cái này Tiên La đế quốc thực lực cùng Thiên Long Vương triều tương đương. Hai đại đế quốc tiếp giáp mà ở. Thỉnh thoảng sẽ có một chút ma sát. Lịch sử bên trên cũng phát sinh qua nhiều lên đại chiến. Hao người tốn của không nói, càng là tử thương vô số. Thủy Bắc Long cũng tương đương đau đầu, nếu như có thể kết thân cũng không tệ. Chí ít Thiên Long Vương triều phía Bắc một khối có thể ổn định hơn vài chục năm. Dù sao, bản thân nữ nhi gả đi liền là thái tử phi. Thái tử một khi kế nhiệm, hai nước có thể lẫn nhau giao hảo. Quốc cùng quốc ở giữa thông hôn thuần túy bình thường, lịch triều lịch đại đều có. Cho dù là đế quốc hùng mạnh nhất, cũng trốn không thoát cái này số mệnh. Bệ hạ, việc này có phải hay không hỏi trước một cái Tam công chúa Thủy Thanh Húc nhìn không được hỏi. Hỏi cái gì, từ xưa nữ tử phụ mẫu đính hôn hẹn. Thành tựu hoàng tộc công chúa càng hẳn là dùng quốc sự làm trọng. Hộ quốc thân vương Thủy Quốc Cường khẽ nói. Thần là nghe nói Tam công chúa giống như không thích của Cát Đạt, sợ náo ra chuyện gì đến. Thủy Thanh Húc nói. Náo? Có thể náo ra chuyện gì đến, chẳng lẽ Tam công chúa dám can đảm chống lại cha lệnh? Thủy Quốc Cường luôn cố chấp. Nghiêm mặt như cách lão bá vương. Người này chấp trưởng tông nhân phủ, luôn luôn dùng quốc sự làm trọng, chỉ nhìn ra quốc lợi ích thiết diện vô tư. Võ Thần Hoàng Đình 25 chương 476. Diệp Vọng Hải tại trong hoàng tộc uy nghi cực cao. Đám đại thần nhìn thấy hắn càng là chân đều có chút chớp. Hoàng thượng, công chúa sự tình tốt nhất là từ hậu cung đến quản. Tấn Dương Công Lạc Lễ nói. Đúng đúng, việc hôn ước từ hoàng hậu ra mặt tốt hơn. Người tới tuyên hoàng sau tới. Thủy Bắc Long nhẹ gật đầu. Không lâu, Cố Chiêu Vân hoàng hậu vội vàng mà đến. Ái phi, Tiên La đế quốc Ô Cát Đạt tới cầu hôn. Nâng ta hoàng triều Tam công chúa. Ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút. Cho Tam công chúa đề tỉnh một câu. Thủy Bắc Long nói. Bệ hạ, Tam công chúa chuyện thần thiếp không quản được. Cố Chiêu Vân sau khi nghe kinh ngạc, chợt nhíu mày lắc đầu. Không quản được, ngươi là hậu cung chi chủ, làm sao không quản được? Thủy Bắc Long sững sờ, có chút không hiểu. Bệ hạ phải biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mời cùng thần thiếp đi Thủy Yên Các một chuyến tự biết. Cố Chiêu Vân thở dài. U Vinh Quy Quy Mơ cũng tốt. Chấm nữ nhi không lâu liền muốn lấy chồng ở xa, liền đi qua xem. Thủy Bắc Long nhẹ gật đầu. Một nhóm người vội vàng hướng Thủy Yên Các mà đi. Mới vừa đi tới cửa ra vào liền nghe được Hải Nhi khóc tiếng gáy. Thủy Bắc Long lập tức sững sờ. Ở đâu ra Hải Nhi thần thiếp vô năng? Tam công chúa không biết được với ai tư thông, lại có thể sinh hạ một cái bé trai. Cố Chiêu Vân cuống quýt quỳ xuống. Đây là chuyện khi nào? Thủy Bắc Long mặt đều khí ô. Mấy tháng trước, Tam công chúa theo bên ngoài trở về. Không lâu, thần thiếp phát hiện, nàng lại có thể mang thai. Lúc ấy thiếp thần thế nhưng là luống cuống tranh thủ thời gian mang theo bà đỡ đi qua yêu cầu nạo thai. Thế nhưng là Tam công chúa lấy cái chết tương biện. Nàng lại có thể miệng ngậm khổng tước gan. Thần thiếp không có cách, đành phải rời đi. Hơn nữa, Tam công chúa còn cảnh cáo thần thiếp. Nếu như dám can đảm cùng hoàng thượng nói, nàng liền chết tại ta Đông cung trước cửa. Thế nhưng là hơn 10 ngày trước, Tam công chúa lại có thể sinh hạ một cái bé trai. Nếu như không có Ô Cát Đạc cầu hôn sự tình vậy thì thôi. Dù sao, quan hệ này hoàng gia mặt mũi, chỉ có thể phong tỏa tin tức. Nào ngờ tới bệ hạ ngài nói Ô Cát Đạc tới cầu hôn. Cái này giấy gói không được lửa. Thần thiếp đáng chết. Mời bệ hạ chiết phạt. Cố Chiêu Vân rơi lệ nói. Ngươi đều làm cái gì? Thủy Bắc Long một cước đạp lăn Cố Chiêu Vân, đá văng ra cửa sân đi vào. Vọng Hải đừng khóc, ngoan chút, ngươi nhìn, ai tới, là ông ngoại ngươi tới. Thủy Nhược Yên lại có thể chính ôm hài tử ngồi tại trên một cái ghế làm dịu hài tử, kẻ này nàng lấy tên Diệp Vọng Hải. Gặp một lần hoàng thượng tiến đến, nàng vỗ vỗ Hải Nhi đứng lên, ôm Hải Nhi bái kiến. Nói, là của ai? Thủy Bắc Long tức giận đến mặt đỏ tía tay, một ngón tay chỉ Thủy Nhược Yên, hung thần áp sát. Tinh xảo chính là, Diệp Vọng Hải gặp một lần Thủy Bắc Long lại có thể không khóc. Hơn nữa, uốn tại mẫu thân trong lồng ngực chừng lớn mắt nhìn xem hắn. Nữ nhi bên ngoài đụng phải một cái tình đầu ý hợp công tử, vì lẽ đó, liền sinh ra Diệp Vọng Hải. Lúc đó, Tiên La đế quốc thái tử đầu kia heo cực kỳ ghê tởm, lại có thể muốn tại hoàng gia học viện hạ dược mê ngất ta. May mắn nữ nhi có mẫu thân hộ thân phù mới dùng trốn qua kiếp nạn. Sau này, hắn 3, 5 lần dây dưa, nữ nhi không thể không hồi cung. Liên quan tới việc này, để tránh gây nên hai nước gút mắt, nữ nhi cũng không có cùng phụ hoàng trình báo. Năm ngoái, nữ nhi tâm rất loạn, liền bốn phía du lịch. Quen biết một vị công tử, bây giờ, Vọng Hải. Phụ hoàng, ta dù chết cũng sẽ không gả cho đầu kia heo. Nữ nhi tự biết khó thoát khỏi cái chết, liền mời ngươi thả qua đứa nhỏ này. Hắn xuất sinh mới hơn 10 ngày, hắn là vô tội. Nữ nhi thỉnh cầu phụ hoàng đem kẻ này tặng cho Trấn Quốc Thân Vương, chỉ cần hắn có thể còn sống là được rồi. Thủy Nhược Yên một mặt bình tĩnh nói, ôm lấy Hải Nhi đi hướng Thủy Thanh Húc. Thủy Thanh Húc lập tức trợn tròn mắt, cái này đều chuyện gì a? Cái này nổi ta sao có thể có a? Công chúa! Thủy Thanh Húc khó mà mở miệng. Thúc nhờ cậy. Thủy Nhược Yên giơ cao Hải Nhi, ngậm nước mắt quỳ xuống. Hoàng thượng, việc đã đến nước này, liền là giết công chúa cũng vô sự vô bổ. Hải tử là vô tội. Như là đã xuất sinh. Không bằng bỏ qua cho công chúa mẫu tử một mạng. Thủy Thanh Húc không có cách nào a, chỉ có thể kiên trì cầu tình nói. Bỏ qua cho nàng một mạng. Cái kia Tiên La quốc thái tử là dễ trêu sao? Đến lúc đó, bởi vì chuyện này trêu đến hai nước làm to chuyện, tử thương vô số. Đây là ngươi Thủy Thanh Húc tạo nghiệt muôn lần chết không thể chuộc tội. Thủy Quốc Cường một mặt băng lãnh nói. Hoàng thượng, không bằng giết Hải Nhi công chúa như thường gả đi. Cố Chiêu Vân nói. Cố Chiêu Vân, ngươi còn là người sao? Thua thiệt ngươi cũng là nữ nhân. Sao có thể nói ra như vậy ác độc lời nói? Đến Thủy Nhược Yên giận dữ nói. Ta là vì quốc gia, vì chết ít người. Đây hết thảy đều là chính ngươi tạo thành, ngươi còn trách lên ta tới. Cố Chiêu Vân trừng mắt, khẽ nói. Hoàng thượng, tam công chúa tái giá cũng không có khả năng. Một khi cho Ô Cát Đạc nhìn thấu, đó chính là một trận gây họa tới toàn quốc đại chiến. Bởi vì đây đối với Tiên La đế quốc tới nói, đúng vô cùng lớn ô nhục. Đổi thành ngươi ta cũng chịu không được, chỉ có giết các nàng mới có thể lắng lại Ô Cát Đạc chi nộ. Thủy Quốc Cường khẽ nói. Vì lẽ đó, theo thần ý kiến, tam công chúa ô nhục ta Thủy thị hoàng tộc tôn nghiêm, hẳn là xử cực hình. Việc này từ tông nhân phủ đến xử lý. Vương gia, hài tử là vô tội. Hắn dù nói thế nào cũng có mang hoàng gia huyết mạch, là hoàng tộc người. Ngươi sao có thể như thế nhẫn tâm? Chẳng lẽ người thúc công ngươi liền không có tử nữ sao? Thủy Nhược Yên giận dữ chất vấn. Thủy Quốc Cường nói. Đương nhiên là có, ta Thủy Quốc Cường là con cháu cả sảnh đường. Bất quá, ta Thủy Quốc Cường không bao giờ làm ô nhục quốc gia, hoàng gia sự tình. Thủy Quốc Cường lông mày nhíu lại, giận sợ Thủy Nhược Yên. Hổ dữ còn không ăn thịt con, Vọng Hải dù nói thế nào cũng là hoàng thúc công ngươi cháu trai thế hệ. Chảy xuôi chính là hoàng gia máu, ta Thủy Nhược Yên có thể vừa chết, liền mời thúc công bỏ qua nhi tử ta một mạng. Thủy Nhược Yên năn nỉ nói. quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tuyệt đối không được thủy quốc cường thái độ cường ngạnh. Hoàng thượng, ta Đường Đường Thiên Long Vương triều, không cần thiết như thế thấp ba lần. Tức giận. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bọn hắn muốn đánh, chiến là được rồi. Thủy Thanh Húc xem xét, thủy quốc cường đầu này đường là được không có thể chuyển ngươi cùng hoàng thượng nói. Đứng nói chuyện không đau eo. Vương gia, ngươi phải biết, một khi khai chiến, cái kia phải chết bao nhiêu người hơn nữa. Ô Cát Đạt là Tiên La đế quốc hoàng vị người thừa kế. Một khi hắn kế thừa hoàng vị, cái này kết khẳng định sẽ càng chắn càng hoảng. Vậy sẽ là khởi nguồn của họa loạn. Không chết không thôi. Đến lúc đó, mỗi năm chinh chiến, lê dân trăm họ thủy sâu lửa nóng. Công chúa mỗi người chi mệnh đổi lấy mấy ngàn vạn dân chúng sinh mệnh. Đổi lấy quốc gia thái bình. Thành tựu vương triều công. Đây là nàng đáp tận trách nhiệm. Hơn nữa, việc này vốn chính là dẫn nàng mà lên. Cũng nên bởi vì nàng mà kết thúc. Cho Ô Cát Đạt một cái thuyết pháp. Bằng không thì có hại hoàng thượng uy nghi. Có sai lầm ta Thiên Long Vương triều đại thống. Lạc Lễ gióng giạc nói. Phụ hoàng, nữ nhi làm sai chỗ nào? Nữ nhi ta không thích Ô Cát Đạt. Chẳng lẽ cái này cũng có lỗi? Huống chi Ô Cát Đạt vẫn là cái tiểu nhân. Tại hoàng gia học viện lại có thể hướng phía nữ nhi hạ độc thủ. Loại tiểu nhân này, nữ nhi gả cho hắn, sống còn khó chịu hơn chết. Phụ hoàng đường đường lớn yết kiến thiên tử, vương triều kẻ thống trị. Nếu như không bảo vệ được nữ nhi, liền mời bảo vệ được ngươi cháu ngoại trai. Thủy Nhược Yên cắn răng một cái, trong miệng truyền đến ba một tiếng giòn vang. Lập tức, một cỗ xương mù tím theo trong miệng tràn ra, máu tươi lập tức phun tung tóe. Công chúa! Công chúa, ngươi không thể chết a! Hạnh Nhi quỳ trên mặt đất khóc sống lên. Chuyển ngươi! Ghé vào hoàng thượng phía trước. Khóc ròng nói. Hoàng thượng! Công chúa ăn khổng tước gan. Nhanh cứu nàng a! Van ngươi! Hạnh Nhi đầu hướng dưới mặt đất đổi mạng gõ, trên trán tất cả đều là máu tươi. Thủy Thanh Húc xem xét, móc ra một viên linh đan lập tức sải bước tiến đến. Thủy Thanh Húc, ngươi muốn làm gì? Kết quả bị Thủy Quốc Cường một cái xuất thủ níu lại. Thúc, chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn xem nàng chết sao? Nàng cũng là ngươi cháu gái a. Thủy Thanh Húc một mặt đau lòng hô. Võ Thần Hoàng Đình 25 chương 477 U Linh Lãnh Cung đem công chúa đánh vào U Linh Cung. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần hắn. Cho hắn ăn giải dược. Bằng không thì bản hoàng đem giết không tha. Thủy Bắc Long Lãnh Khúc phất ốm tay áo một cái, quay đầu rời đi. Phụ hoàng. Vọng Hải. Thanh Húc thúc, nhờ cậy. Thủy Nhược Yên phun máu tươi, ánh mắt dần dần mê ly, giống như đã ở vào hồi quang phản chiếu trạng thái. Hoàng thượng, Diệp Vọng Hải ta ôm trở về phủ nuôi. Yên tâm. Hắn chỉ là ta thu nghĩa tử. Tuyệt sẽ không tiết lộ hắn một tơ một hào. Thần dùng trên cổ đầu người đảm bảo. Thủy Thanh Húc rốt cuộc nhìn không được. Đoạt lấy Hải Nhi. Giơ cao khỏi đầu quỳ gối trước mặt hoàng thượng. Hai mắt kiên định nói. Hoàng thượng nếu như không yên lòng, thần lập tức từ đi thần bổ phủ tổng trưởng lệnh chức, làm một cách nhàn tản vương. Không được nữa, mời hoàng thượng hàng chỉ, biếm thần vì thứ dân, thần đến nông thôn làm ruộng. Hừ, nếu là lưu lại cái này mầm tai họa cho Ô Cát Đạt biết rõ, vậy sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hơn nữa, ai có thể cam đoan hắn tương lai không trả thù hoàng thượng, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Hoàng thượng, việc này, ngươi không thể lại do dự. Đây là đối tam công chúa bại hoại hoàng gia quy củ. Ô nhục hoàng gia trừng phạt. Đây là nàng tự tìm. Đây cũng là nàng nên được báo ứng. Cố Chiêu Vân lãnh khốc vô tình nói. Thủy Cường thúc. Nếu như thúc ngài còn không yên tâm. Có thể đem ta bắt lại. Nhưng xin bỏ qua cho một cách vô tội sinh mệnh. Thủy Thanh Húc hai mắt nhìn xem Thủy Quốc Cường. Vương gia, ngươi ngàn vạn không thể bởi vì nhất thời mềm lòng mà lưu lại họa lớn. Phải biết, tam công chúa cái chết, đó là bởi vì vương gia ngươi chấp hành gia pháp. Diệp Vọng Hải một khi lớn lên. Bút chứng này, định nhất định tìm ngươi tính cố. Chiêu Vân thật đúng là độc. Đem phân cái hộp hướng Thủy Quốc Cường trên thân trừ. Răng rắc, Thủy Thanh Húc lại có thể hướng phía tay trái mình một đao đi xuống. Lập tức, máu tươi chảy ròng. Tay trái nhỏ cổ tay toàn bộ bị chém đứt rơi xuống trên đất. Thần dùng tay gãy minh trí, tuyệt sẽ không để Diệp Vọng Hải biết rõ một tơ một hào. Thủy Thanh Húc dâng trào đầu, nói: người tới, đem công chúa áp giải tiến U Linh Cung. Diệp Vọng Hải sự tình, hoàng gia tuyệt mật, vị nào dám tiết lộ một tơ một hào, bản hoàng diệt ngươi toàn tộc. Thủy Bắc Long rốt cuộc hạ quyết tâm. Hoàng thượng, Hạnh Nhi muốn cùng công chúa cùng chết. Hạnh Nhi lớn tiếng khẩn cầu nói, trong mắt đã bốc lên máu. Ngươi từ nhỏ đi theo công chúa, bản hoàng thành toàn ngươi. Thủy Bắc Long lãnh khốc hơi vung tay, rời đi. Hừ, không biết tốt xấu gãy tay, ta nhìn ngươi làm sao chấp trưởng thần bổ phủ. Tối đa nửa năm, ngươi liền đợi đến xéo đi. Cố Chiêu Vân kém chút tức điên. Hướng phía Thủy Thanh Húc trên mặt hừ một ngụm. Giữ sàn sông bên người thị vệ nói: đem cái này đoạn rác rưởi ném ra cho chó ăn độc. Kể từ đó, Thủy Thanh Húc muốn nhặt về đi đón bên trên đều không có cơ hội. Thủy Quốc Cường cũng không có ngăn đón, mặt không thay đổi đi. Tấn Quốc Công Lạc Lễ cũng là lạnh lùng lườm Thủy Thanh Húc một chút, cười lạnh một tiếng rời đi. Thủy Thanh Húc nhanh chóng băng bó một chút vết thương, nuốt linh đan, gian nan đứng lên, nhìn về nơi xa công chúa bị khiêng đi phương hướng, thở dài, lại nhìn một chút trong ngực Hải Nhi, lảo đảo rời đi. Kim khuyết đan có thể bảo vệ tâm. U Linh Cung kỳ thật liền là vương triều hậu cung kinh khủng nhất lãnh cung. Nơi đó một năm bốn mùa đều chiếu không tới mặt trời. Âm trầm. Một năm 365 ngày đều tại hàn băng bên trong vượt qua. Giống như tại U Linh địa ngục sinh hoạt. Vì lẽ đó, xưng là U Linh lãnh cung. Có chút phi tử phạm vào trọng tội, tình nguyện chết cũng không nguyện ý bị tù U Linh lãnh cung. Có thể thấy được nó đáng sợ. Hạnh Nhi bồi tiếp công chúa vừa tiến vào lãnh cung, nặng nề mà pha tạp đại môn liền đóng lại. Bất quá, vừa đóng lại, liền nghe được thở dài một tiếng. Hạnh Nhi lập tức xứng sờ, tranh thủ thời gian tại Thủy Nhược Yên túi không gian bên trong tìm. May mắn túi không gian này lúc trước luyện hóa thì có in dấu nhập Hạnh Nhi ấm ký. Bằng không thì, trừ phi Thủy Nhược Yên chết rồi, người khác là mở không ra. Hạnh Nhi rối ren tìm được, rốt cuộc tìm được viết kim khuyết đan bình thuốc. Nghe nói viên này kim khuyết đan vẫn là lúc đó công chúa chi mẫu Ngọc Linh Lung sinh tiền lưu lại. Hạnh Nhi nhanh chóng mở ra ấm tịch, tìm tới một cái chén bể trang băng lãnh nước hợp lấy đan dược cưỡng ép rót vào công chúa miệng. Tiền bối, kim khuyết đan nô tỳ cho công chúa ăn vào, phía sau nên làm như thế nào? Hạnh Nhi quỳ trên mặt đất hỏi. Vừa rồi cái kia một đạo thở dài cũng không biết được chỗ nào phát ra tới. Hạnh Nhi cũng tìm không thấy người. Chỉ có thể như thế. Kim khuyết đan chỉ có thể bảo đảm nàng 3 năm không chết. Nhưng là phía sau thế nào phải xem nàng tạo hóa. Có lẽ nàng đem chung thân tê liệt. Có lẽ nàng cả một đời đều vẫn chưa tỉnh lại. Còn có, âm thanh kia nói, có kim khuyết đan công chúa sẽ không phải chết. Không chết liền tốt. Hạnh Nhi kích động nói. Không nhất định. Thanh âm kia đáp, Hạnh Nhi tâm lại treo lên. Còn phải nhìn nàng dục vọng cầu sinh và thân thể năng lực chống cự. Kim khuyết đan bảo đảm nàng sống sót hy vọng cũng vẹn vẹn có một thành. Vì lẽ đó tất cả đều là tạo hóa. Nếu như tỉnh, liền đem cái này kim quy đại tức pháp truyền cho nàng đi. Thanh âm kia sau khi nói xong, không quản Hạnh Nhi thế nào lại hỏi cũng sẽ không tiếp tục đáp lời. Công chúa, ngươi không thể chết, ngươi còn có Diệp Vọng Hải. Công chúa, van ngươi, cầu ngươi không thể chết a, ngươi còn muốn nhìn thấy hắn a. Công chúa, có lẽ hắn còn tại cái kia vắng vẻ tiểu quốc chờ ngươi đi nghĩ cách cứu viện. Vì lẽ đó, ngươi không thể chết. Ngươi tuyệt đối không thể chết. Bởi vì, ngươi vừa chết, hắn cũng đã chết, hai người đều chết hết, ai đến dưỡng dục Vọng Hải. Hạnh Nhi quỳ gối bên người một bên khóc một bên ấp úng. Tiện nhân này Cố Chiêu Vân hồi cung sau liên tục rớt bể 18 cái chén. đều là Thủy Thanh Húc gây ra, muội muội phải nghĩ biện pháp mới là. Đại ca Cố Khải Thần bị chiêu tiến cung, sau khi nghe giận dữ nói. Tự đoạn một tay, cái kia lợi cho hắn quá rồi. Cái này Thủy Thanh Húc, dù sao là cùng ta đối nghịch, ta phải cho hắn đẹp mặt. Cố Chiêu Vân hung hãn nói. Muội muội, không bằng nghĩ biện pháp trước giải trừ hắn thần bổ phủ tổng trưởng lệnh chức. Chức này vừa giải, giống như lão hổ bị nhổ răng, nhìn hắn còn lấy cái gì bảo hộ cái kia tạp chủng. Cố Khải Thần nói. Hỏng đại sự a, thật là xấu bản cung đại sự. Vốn có. Mượn Tiên La đế quốc thế lực, chúng ta Cố gia hoàn toàn có thể lại lên một tầng nữa, lực áp vương triều các thân vương. Bất quá, tất nhiên Thủy Thanh Húc muốn nhảy ra, vậy liền bắt hắn khai đao. Cố Chiêu Vân một mặt âm tàn nói. Muội muội, giả dụ phát sinh rất nhiều đại án, mà thần bổ phủ không đắc lực, hắn cái này tổng trưởng lệnh có phải hay không làm chấm dứt? Cố Khải Thần âm hiểm cười nói. Cố Chiêu Vân theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, nói đại ca, việc này ngươi đi làm. Vậy ta liền cho thần bổ phủ điểm một cái hỏa. Cố Khải Thần cười lạnh một tiếng, vội vàng mà đi. Công tử, có vị gọi Triển Diệu công tử sai người đưa tới bái thiếp, mời ngươi ban đêm đến tổ xuân hiên tổ lại. Đào Đinh vội vàng tiến đến, đưa lên bái thiếp. Ha ha, tiệc rượu không tốt, tiệc rượu, khả năng này là hồng môn yến. Diệp Thương Hải mở ra liếc một cái, cười nói. Đại ca, Triển Diệu không phải nguyên bản hướng ngươi đầu khiêu chiến thư sao? Bây giờ đoán chừng cũng là nghe nói ngươi một số việc, đổi chủ ý. Trình Tử Đô nói. Triển Diệu khẳng định đánh không lại công tử, hắn có tự biết chi minh. Đào Đinh nói. Vì lẽ đó, mời công tử dự tiệc là muốn giao hảo công tử, vì Thủy Tây Phong trải đường. Trình Tử Đô nói. Đây là một điểm, bất quá, còn có một điểm. Diệp Thương Hải lắc đầu. Còn có cái gì Trình Tử Đô không nghĩ ra được? Ước lượng một cách thực lực của ta. Diệp Thương Hải nói. Hẳn là sẽ không đi Triển Diệu tối đa huyền đan vừa cực cảnh. Đại ca ngươi trước có chém giết Dương Quýnh thí dụ. Liền là chém giết Dương Quýnh chuyện Triển Diệu không sợ. Nhưng là. Ngươi về sau lại đánh cho tàn phế hình đường Cố Tăng Cường. Cố Tăng Cường Thủy Tây Phong khẳng định sớm hiểu rõ ràng, hắn nhưng là có được huyền đan ba cấp cảnh. Triển Diệu còn dám ước lượng đại ca ngươi sao? Chẳng phải là tự chuốc nhục nhã? Triển Diệu sẽ không như thế ngu xuẩn. Trình Tử Đô lắc đầu.